Tại Đinh Trường Sinh trợ giúp phía dưới, Tào Băng cuối cùng thoát khỏi Dương thị huynh đệ khống chế, cũng không tiếp tục làm như là khi Hải Dương huyện ủy thư ký Trịnh Sân phơi đồ chơi, cố gắng đuổi theo, nhưng là vẫn là không có thi đậu khoa chính quy viện giáo, chính là tại lên Bạch Sơn một cái y học trường dạy nghề, học chính là cao hộ, cũng chính là y tá, bản thân điều kiện tốt, gần như chính là trường học giáo hoa, nhưng là nàng không có đối với bất kỳ nam nhân nào động tới tâm, bởi vì nam nhân, nàng tâm đã chết. Cũng là bởi vì nam nhân, nàng không còn tin tưởng trên đời còn có tình yêu loại này xa xỉ đồ vật tồn tại. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 602. Cảm tình vật này nhưng thật ra là thực huyền diệu, nhà khoa học giải thích cảm tình thời điểm đem loại nhân loại này ở giữa sinh ra hảo cảm hoặc là chán ghét cảm xúc quy kết vì nội tiết, kỳ thật rốt cuộc phân bố là vật gì, nhà khoa học cũng không biết, bất quá cụ thể đến nam nữ chi tình, cái này nội tiết đồ vật cũng rất tốt lắm hiểu, đó là một loại kích thích, hoặc là hormone nam tính. Thứ này không giảng cứu lý tính, có đôi khi biết rất rõ ràng chỉ cần bước ra từng bước, có khả năng mang đến đúng là tai họa ngập đầu. Có thể là vì thế giới tình cảm bên trong lúc ẩn lúc hiện cái kia một tia khoái cảm, còn thì nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Trịnh Hiểu Ngà hiện tại liền là tâm tình như vậy, khi không có công tác quấn quanh nàng thời điểm, cơ hồ buông xuống công việc trong tay, nàng có thể nhớ tới buổi tối hôm đó phát sinh toàn bộ, kia một đêm phía trên điên cuồng đã đem nàng mang vào thế giới kia, thế giới này mới là nữ nhân phải có thế giới, đó là một loại lưỡng tình tương duyệt mang đến sung sướng cảm giác, không có lấy lòng, không có nhân nhượng. Có đúng là người chết ta sống triền miên. Nàng biết, nếu như Tưởng Văn Sơn đã biết chính mình cư nhiên cõng hắn tại bên ngoài lại tìm nam nhân, không đơn thuần là đối với chính mình, đối với Đinh Trường Sinh cũng sẽ không có quả ngon để ăn, hắn là một cái thị ủy thư ký, đường đường thính cấp cán bộ, mà Đinh Trường Sinh bất quá là một cái khoa cấp cán bộ, tùy tiện tìm cái lý do đều có thể đem Đinh Trường Sinh bóp chết, đủ loại nguy hiểm đang cảnh cáo nàng không cần đi bước này, nhưng là tay nàng vẫn như cũ đưa về phía điện thoại. Hơn nữa cái này điện thoại không phải là nàng nguyên lai điện thoại, đây là nàng vừa mua, liền thẻ điện thoại đều là tại chợ đen phía trên mua, không cần chứng minh thư đăng ký, nếu phải đi bước này, nhất định phải làm đến vạn vô nhất thất, nàng sợ điện thoại của mình bị nghe lén, nếu như Tưởng Văn Sơn thật như vậy để ý nàng, nghe lén di động của nàng hoặc là điều lấy nàng thông tin ghi lại, đơn giản là dễ như trở bàn tay, cho nên nàng không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Vừa mua điện thoại còn không quá quen luyện. Tay run run đưa vào Đinh Trường Sinh số điện thoại, đương thứ nhất tiếng đô vang lên thời điểm, nàng có một loại nghĩ ngủm xúc động, nhưng là nhịn một chút vẫn kiên trì đi xuống. Tào Băng biến mất tại Đinh Trường Sinh tầm nhìn bên trong, hắn cũng leo lên ngồi chính mình ô tô, muốn biên lai nhận điểm vị trí cái máu, buổi chiều lại đi chiêng chống hạng nhìn tình huống, nhưng là phía sau điện thoại di động vang lên, vừa nhìn vẫn là Hồ Châu bản địa dãy số, không biết là ai tìm hắn, vì thế tiếp thông. Này. Vị ấy, Đinh Trường Sinh chuyển được sau hỏi, bởi vì vừa đến tân đơn vị, một chút đồng nghiệp còn chưa từng quen thuộc đến, không bài trừ này đồng nghiệp của hắn đã thủ cơ tìm hắn. Nhưng là trong điện thoại không có âm thanh, đối phương cũng không nói chuyện, nhưng là trong xe so bên ngoài tĩnh hơn, Đinh Trường Sinh cẩn thận lắng nghe, cư nhiên có thể nghe được đối phương trầm trọng tiếng hô hấp. Này, vị ấy, nói chuyện a, không nói lời nào ta treo. Là ta, đã hiểu sao? Trịnh Hiểu Ngà nghĩ, nếu như chính mình không nói lời nào, nói không chừng hắn thật treo, nếu là như vậy, mình cũng hứa thật không có dũng khí lại đi gọi lần thứ hai điện thoại. Trịnh Cục trưởng, ngươi, đổi số. Đinh Trường Sinh lấy tay ra cơ nhìn, điện báo biểu hiện mã số là một cái dãy số mới, nhưng có phải hay không Trịnh Hiểu Ngà nguyên lai dãy số, cho nên chính mình không thể nào là chính mình tồn sai rồi. Ân, tại tân đơn vị đã quen thuộc chưa? Trịnh Hiểu Ngà thuần túy là tìm lời, liền Đinh Trường Sinh đều đã hiểu. Trịnh Cục trưởng, tìm ta có việc, Đinh Trường Sinh có một loại dự cảm chẳng lành, cái này nữ nhân là không phải là lại thượng mình, nhưng là hắn không có cùng nam nhân khác xài chung một cái nữ nhân thói quen, tuy rằng hắn không ngăn cản cùng chính mình quá nữ nhân lại đi lấy chồng, giống như là Dương Phụng Tê, nhưng là hắn biết rõ Trịnh Hiểu Ngà là thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn nữ nhân, nếu như còn chưa phải biết sống chết hướng đến phía trên thấu. Hắn xác đảm còn không có cản rỡ đến cái này tình cảnh. Ân, người đêm nay có thì giờ rảnh không? Ta nghĩ mời người ăn cơm, cảm tạ ngươi ngày đó lời nhắn. Như là hạ quyết tâm rất lớn tự đắc, Trịnh Hiểu Ngà lắp bắp nói, điều này làm cho Đinh Trường Sinh vừa nghe chợt nghe đi ra lời này đến cỡ nào nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắn vốn muốn cự tuyệt, nhưng là nói đến bờ môi lại thành bây giờ còn chưa có sắp xếp việc, hẳn là có thời gian à. Thật, vậy thì tốt, đến lúc đó ta cho ngươi biết địa phương. Trịnh Hiểu Ngả cơ hồ là vui sướng thốt ra, sau khi nói xong mới phát giác được chính mình có chút thất thố, sắc mặt đỏ ửng, nếu phía sau có người tiến đến, nhất định có thể nhìn ra chúng ta vị này Trịnh cục trưởng vừa vặn như là đã trải qua một lần. Không hề nghi ngờ, ngay tại gọi điện thoại phía sau, Trịnh Hiểu Ngả thân thể một mực ở vào căng thẳng trạng thái, hơn nữa một loại yêu đương vụng trộm khoái cảm khiến nàng nằm ở cực độ phấn khích bên trong, khi lấy được Đinh Trường Sinh chuẩn xác trả lời thuyết phục thời điểm, nàng lập tức buông lỏng chính mình, không khỏi cảm thấy phía dưới của mình chợt lạnh, nàng cư nhiên đang khẩn trương khoảng cách bỏ quên chứa đựng đã lâu buồn tiểu, xác thực tới nói, có chút thất cấm. Ai nha một tiếng, cầm lấy ngăn kéo khăn tay chạy vào phòng làm việc của mình độc lập vệ sinh ở giữa xử lý đi. Đinh Trường Sinh một bên lái xe một bên nghĩ đêm nay sẽ phát sinh cái gì, nhưng là theo vừa rồi Trịnh Hiểu Ngả khẩu khí bên trong, hắn cảm thấy cái này nữ nhân nhìn qua là thật có điểm xuân tâm nhộn nhạo rồi. Điều này có thể cho hắn mang đến cái gì, trừ bỏ đến từ Tưởng Văn Sơn nguy hiểm vẫn là nguy hiểm, có thể nói trừ thân thể phía trên sung sướng cảm ở ngoài, giống như không có những chỗ tốt khác. Phía sau lại đánh vào đến một chiếc điện thoại, hắn còn cho rằng là vừa mới Trịnh Hiểu Ngả có nói còn chưa dứt lời, cầm lấy đến vừa nhìn mới biết được là Dương Phụng Tê, phía sau gọi điện thoại có chuyện gì. Dương tỷ, chuyện gì? Công ty xảy ra chút việc, cần ta lập tức trở lại xử lý. Cho nên ta đi trước rồi, qua đoạn thời gian ta mang một cái khảo sát đoàn ghé thăm ngươi một chút nói cái kia phòng địa sản hạng mục, nếu như thực sự có đầu tư tiền đồ, đến lúc đó chúng ta đầu tư, vậy cũng là duy trì ngươi công tác à. Ngươi ở đâu, ta đi đón ngươi, đưa ngươi đi sân bay. Không cần, ngươi bận đi, ta tọa xe lửa đi Giang Đô, sau đó bay ngược cơ, ngươi bận rộn ngươi à. Vậy không tốt lắm, chậm vô cùng, ta đi đưa ngươi đi, ngươi tại vị trí này. Ta đi qua đón ngươi. Thật không cần, ta đều đã đến trạm xe lửa, chờ ta trở về, tiểu dạng, hiện tại càng ngày càng lợi hại, mấy ngày nay ta không ở, thật tốt giáo huấn ngươi một chút hạ tỷ, ta phát hiện cô gái nhỏ này rất khai phá tiềm lực. Dương Phụng Tê tại điện thoại bên trong trêu đùa. Không có ngươi nhiều không có ý nghĩa, chờ ngươi trở về cùng một chỗ. Đinh Trường Sinh cũng không muốn tỏ ra yếu thế, hai nhân lại tại điện thoại bên trong ngấy sai lệch nửa ngày mới cúp điện thoại. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 603. Đinh Trường Sinh thực rối rắm, Tào Băng đồng giảng cũng rơi vào rối rắm bên trong, Đinh Trường Sinh là bạn học của mình Lăng Sam bạn trai, nàng là biết, hơn nữa lúc trước cũng là Lăng Sam đem Đinh Trường Sinh kêu đến, nhưng là Lăng Sam đi Bắc Kinh học đại học sau đó, hai người liên hệ bên trong, Lăng Sam lại cũng không đề cập qua Đinh Trường Sinh, điều này làm cho Tào Băng rất là buồn bực, nàng cũng hỏi qua Lăng Sam vài lần, nhưng là Lăng Sam đều khéo léo tránh né cái đề tài này. Nàng muốn mời Đinh Trường Sinh ăn bữa cơm, nhưng là lại bận tâm đến đồng học tình nghĩa, ăn ngay nói thật, đối với lúc ấy Lăng Sam, nàng là hâm mộ ghen tị hận, hâm mộ Lăng Sam có như vậy một người tuổi còn trẻ có triển vọng bạn trai, đặc biệt đương chính mình lâm vào phiền toái bên trong thời điểm, lại là người nam nhân này cứu chính mình, cho nên nàng hận chính mình thời vận không đủ, vì sao chính mình vốn không có gặp được như vậy nam nhân đâu. Có thể nói, hiện tại cơ hội tới. Làm lại Hồ Công Viên nhìn thấy Đinh Trường Sinh một chớp mắt kia, nàng giống như rốt cuộc biết mình muốn cái gì, hơn nữa biệt khuất tại trong lòng đã lâu thứ tình cảm đó cuối cùng đợi cho phát tiết cơ hội. Sau khi tan tầm, Trịnh Hiểu Ngả không có cấp Đinh Trường Sinh cụ thể địa chỉ, chính là làm Đinh Trường Sinh đi theo nàng xe chạy, vì thế Đinh Trường Sinh xa xa truy tại Trịnh Hiểu Ngả phía sau xe, càng chạy càng xa, thật sự là không biết vì sao ăn một bữa cơm chạy xa như vậy, tùy theo lộ càng ngày càng kém. Hai người bọn họ chiếc xe cuối cùng lái vào một cái tiểu trấn, Đinh Trường Sinh nhớ mang máng, cái này trấn thuộc về Hồ Châu Thị Cao Tân nghiên cứu kỹ thuật khu, đã là cách xa Hồ Châu Thị 30-40 km xa. Nhưng là Trịnh Hiểu Ngả xe cũng không có tại tiểu trấn dừng lại, mà là đến cách xa tiểu trấn một chỗ không xa nông gia sân. Đinh Trường Sinh tại xe bên trong nhìn thấy đây là một chỗ thật cao tường viện sân, hơn nữa còn là tầng 2 tiểu lâu, từ bên ngoài nhìn, sân cũng không nhỏ. Hơn nữa không giống với chính là đại môn áp dụng chính là gara đại môn hình thức, Trịnh Hiểu Ngả xe còn chưa tới trước đại môn cũng đã chậm rãi mở ra, nàng đem xe lái vào sân bên trong, hướng sau khoát tay một cái, ý bảo Đinh Trường Sinh cũng đem xe lái vào sân. Đây là địa phương nào? Địa phương không sai à? Đinh Trường Sinh sau khi xuống xe nhìn sân, trong sân còn loại một ít cây, cuối mùa thu đã đến, cây thượng diệp tử rơi vào không sai biệt lắm, thủy nê sân bên trong rơi đầy màu vàng diệp tử. Đây là ta gần nhất mới mua, chủ nhân là một đôi lão đầu lão thái thái, đi nước Mỹ tìm nơi nương tựa nữ nhi rồi, ta nhìn thấy nơi này cũng không tệ lắm, mua đến hưu nhàn dùng, mấy ngày hôm trước đến dọn dẹp một chút vệ sinh, như thế nào, đi dạo, nhìn ta một chút thành quả lao động. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu hướng nhìn bốn phía, phát hiện hơn 2 thước tường cao cơ hồ chặn ngoại giới toàn bộ, hơn nữa đầu tường thượng cắm đầy thủy tinh tra tử, hơn nữa mặt tường đều là thủy nê phúc mặt, trơn bóng vô cùng, so nhà thôn trưởng đầu tường nan bò nhiều. Này bốn phía cũng không có nhà cao tầng, tất cả đều là nhà trệt, cho nên không ngờ có người từ đàng xa nhìn trộm. Đi vào chính phòng, phát hiện nơi này tuy rằng cửa hàng chạm đất cục gạch, nhưng là gia cụ cũng là một chút cũ kỹ minh thanh gia cụ hình thức, chính là không biết có phải hay không thật. Hơn nữa khoa trương chính là, ngồi tại phòng khách ghế bành phía trên, có thể nhìn thấy một bên trong phòng ngủ khắc hoa long sàng. Này cái giường lớn thời gian cũng không quá dài, cổ đại không có lớn như vậy giường, nhưng là hình thức rất là cũ kỹ, chỉ cần một cái giường chân liền có 10 mấy cm dày, vừa nhìn chính là thực vững chắc cái loại này. Trịnh tỷ mua như vậy một cái nhà, không có khả năng là nghĩ kim ốc tàng kiều a. Đinh Trường Sinh đưa tay cơ đặt ở ghế bành bên cạnh án tử phía trên, lấy một loại nghiền ngẫm bộ dáng nhìn Trịnh Hiểu Ngả. Trịnh Hiểu Ngả tiếu tiếu không nói chuyện, duỗi tay cầm lên trên bàn điều khiển từ xa mở ra điều hòa, mà nàng tắc bỏ đi áo khoác, bên trong chính là một kiện màu tím hồng bên người chỉ thêu quần áo. Nhìn ra được, cái này quần áo hẳn là thực giữ ấm, mỏng vô cùng, nhưng là phi thường tu thân, áo khoác trừ bỏ sau đó, nàng trên người cơ hồ mỗi một cái đường nét đều mảy may lộ. Nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt, đến gần hắn, nhất duỗi tay, ôm Đinh Trường Sinh cổ, mông hơi chút nhất khiếm, liền ngồi ở Đinh Trường Sinh trên chân, Đinh Trường Sinh sợ nàng té xuống, vì thế duỗi tay ôm eo của nàng. Người cứ nói đi, kim ốc tàng kiều, ta tàng ngươi được không? Tàng ta, ngươi nuôi nổi sao, tuy rằng ta quá yêu thích Trịnh tỷ, đặc biệt ở trên giường, Trịnh tỷ là ta gặp được tối mỹ nữ nhân, không thể không nói. Người cầu dẫn nam nhân bản sự xác thực không bình thường, nhưng là từ xưa liền có chết dưới hoa mẫu đơn thuyết pháp, ta, lại không muốn làm cái quỷ phong lưu, người nói, nên làm cái gì bây giờ? Hừ, ai cho ngươi thành quỷ rồi, phải làm quỷ, cũng là sắc quỷ. Trịnh Hiểu Ngả chỉ thêu quần áo không có cổ áo, toàn bộ trắng nõn cổ liền lộ ra tại không khí bên trong, nàng về phía sau tìm kiếm Đinh Trường Sinh điểm hứng phấn, mềm mại môi hồng kề sát Đinh Trường Sinh lỗ tai, tự lẩm bẩm. Ta nói đúng Tưởng Văn Sơn, nếu hắn biết chuyện này, không đơn giản hại ngươi, ngay cả ta cũng sẽ không có kết cục tốt, cái này ngươi cân nhắc qua không vậy? Đinh Trường Sinh nghĩ, trước tiểu nhân sau quân tử, Tưởng Văn Sơn chính là hai người ở giữa, nói không chừng khi nào thì bị hắn phát hiện liền hoàn toàn xong đời, cho nên mặc dù biết loại này trộm được cảm giác rất kích thích, nhưng là kích thích qua đi là như thế nào xong việc? Ngươi sợ hắn, Trịnh Hiểu Ngả cả người chấn động, hai tay ôm Đinh Trường Sinh cổ. Mặt đối mặt nhìn hắn, hỏi. Đương nhiên sợ, ngươi không sợ. Chu Hồng Quân thời điểm chết ta liền tại ngã tư đường phía trên, ta nhìn rất rõ ràng, Chu Hồng Quân hình như không có cam lòng, nhưng là rốt cuộc vẫn là chết tại Tưởng Văn Sơn trong tay. Ta hiện tại có chút hối hận, có nên hay không cho ngươi gọi cú điện thoại kia, vô luận Chu Hồng Quân cỡ nào hỗn đản, nhưng là kia dù sao cũng là một cái mạng. Ta hỏi qua Tưởng Văn Sơn, hắn nói hắn cũng không biết rốt cuộc là ai giết Chu Hồng Quân. Ta nghĩ, hắn cũng không gạt ta, cho nên Chu Hồng Quân chết, phải cùng hắn không có gì quan hệ. Trịnh Hiểu Ngả phi thường khẳng định nói. Nhưng là ta, nếu như hắn muốn giết ngươi cùng ta, ngươi định làm như thế nào? Đinh Trường Sinh lại hỏi nói. Không có khả năng, hắn sẽ không biết, chúng ta cẩn thận một chút là được. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, hơn nữa, của ta nữ nhân. Ta không thể nghĩ ngươi tại cái đó lão đầu dưới hông tình cảnh, ngươi hiểu chưa, nam nhân lòng ghen tị một chút cũng không thể so nữ nhân kém, nếu muốn cùng ta, liền cùng với hắn chặt đứt, bằng không, chúng ta liền không muốn gặp mặt. Đinh Trường Sinh ôm Trịnh Hiểu Ngả vòng eo, đem nàng thật sâu kéo hướng chính mình một bên, giống như muốn đem nàng thật sâu khảm tiến chính mình thịt. Ha ha, ngươi ghen tị, Trịnh Hiểu Ngả không giận phản tiếu. Ta nói đúng thật, nếu như không được. Ta hiện tại bước đi. Đinh Trường Sinh làm bộ muốn đứng dậy, nhưng là bị Trịnh Hiểu Ngả một phen kéo lại. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 604. Thật say mê ta. Trịnh Hiểu Ngà vẫn là một loại không nóng không vội bộ dạng, nhưng là trong mắt cũng đã là đốt mãn. Đinh Trường Sinh nhìn ra được đến, cái này nữ nhân tại chính mình thân thể phía trên hy vọng được đến bất quá là phía trên một lát vui thích. Điều này làm cho hắn cảm giác rất là nổi giận. Hắn không muốn duy trì như vậy quan hệ, càng huống hồ phía sau của nàng còn có một cái như hổ rình mồi tùy thời có thể phóng ra Tưởng Văn Sơn. Hiện tại, hắn thật có chút hối hận tới nơi này. Tùy ngươi như thế nào nghĩ đi, chúng ta cứ như vậy sao? Ngươi nói mời ta ăn cơm, ta nhưng là liền cơm chưa đều không có ăn, chờ buổi tối có một bữa cơm no đủ, ngươi đây coi là cái gì, chính là nghĩ cái kia, cũng không thể đói bụng đến đây đi, chúng ta ăn cái gì, ta đói bụng. Tốt, chờ mấy phút, ta lập tức đi nấu cơm. Trịnh Hiểu Ngà nghĩ nghĩ cũng thế, đói bụng xác thực không có gì kích tình, càng huống hồ hắn nếu đến đây, đêm nay thượng thời gian dài. Làm gì cấp bách tại đây nhất thời, vì thế nhanh chóng nhu thuận đi làm cơm. Đinh Trường Sinh nhìn vừa rồi còn ôn ngọc tràn đầy, hiện tại lại bắt đầu tiến phòng bếp Trịnh Hiểu Ngà, nhất thời hắn cũng có điểm mâu thuẫn, muốn nói lòng hắn không có lòng ghen tị, đó là không có khả năng, nếu như người kia hắn không biết hay hoặc là không biết, như vậy trong lòng cũng không có như vậy chán ghét, giống như là Dương Phụng Tê nam nhân, hắn chưa từng có gặp qua, tưởng tượng một chút đều không có một cái có thể tham chiếu người. Nhưng là Tưởng Văn Sơn không giống với, Tưởng Văn Sơn liền sinh động sinh hoạt tại hắn không gian bên trong. Trở về nhà mở ra Hồ Châu đài truyền hình, khắp nơi bận rộn tương thư ký thị sát thân ảnh, hắn nhìn đến những cái này thời điểm, tưởng tượng không phải là Tưởng Văn Sơn đang làm gì, nghĩ chính là Tưởng Văn Sơn cùng Trịnh Hiểu Ngà đang làm gì, vì thế loại này tâm tư, khiến cho hắn sinh ra một loại oán hận ghen tị cảm giác. Đinh Trường Sinh cũng đi đến cửa phòng bếp, nhìn tại bên trong bận rộn Trịnh Hiểu Ngà. Hắn ỉ tại khung cửa phía trên, Trịnh Hiểu Ngà thu thập đưa tay mua có sẵn thức ăn, chỉ cần phóng tại lò vi sóng bên trong hâm lại liền có thể. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 605. Trận này cơm chiều ăn vô cùng trễ, nghĩ nghĩ cũng không có khả năng ăn sớm, cơm nước xong sau đó, Trịnh Tiểu Ngài lại lần nữa đóng vai một cái 10 phần hiền thê lương mẫu hình nữ nhân, đem Đinh Trường Sinh ấn ngồi ở trên ghế bành, nàng bưng đến một chậu nước, thay Đinh Trường Sinh cởi bỏ dây giày. Chậm rãi đem Đinh Trường Sinh hai chân nhấn tại chậu nước bên trong, vén lên nhẹ nhàng nước ấm, nhẹ nhàng vẩy tại hắn bàn chân phía trên, sau đó chậm rãi đem chân xâm nhập đến trong nước sâu, lập tức, trên người 72 vạn lỗ chân lông dần dần mở ra. Cả vật thể thư thái, không thể không nói, cái này nữ nhân hầu hạ nam nhân bản sự xác thực có một bộ, nhưng là càng như vậy, Đinh Trường Sinh tâm thái lại càng phát không thăng bằng, bởi vì hắn nghĩ đến rồi. Trịnh Tiểu Ngài còn có khả năng hầu hạ quá mặt khác nam nhân độc chiếm tâm lý cũng là rất mạnh, giống như này nguyên vô động vật giới tranh bá. Thoải mái sao, Trịnh Tiểu Ngài một bên ngồi ở trên mặt đất, tại thủy bên trong bóp Đinh Trường Sinh chân, một bên hỏi. Thoải mái, trên người thoải mái, nhưng là tâm lý không thoải mái. Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật nói. Vì sao? Đinh Trường Sinh khẽ cong eo, dùng ngón trỏ phải ôm lấy Trịnh Tiểu Ngài cầm. Thật cao dơ lên, phía sau một tấm tuấn mỹ khuôn mặt cứ như vậy thẳng thắn hiện ra tại Đinh Trường Sinh trước mặt, bởi vì ta không nghĩ ngươi đôi tay này lại đi hầu hạ nam nhân khác. Dứt lời, thở dài, hắn biết, đây là tại cấp Trịnh Tiểu Ngài ra nan đề, khoan nói chính mình không có năng lực Tưởng Văn Sơn như thế nào, chính là có thể đủ như thế nào, mình có thể làm ra tới sao. Kỳ thật chuyện này căn nguyên còn tại Trịnh Tiểu Ngài trên người, nhưng là nàng không dám cự tuyệt Tưởng Văn Sơn, nếu là như vậy. Nàng hiện tại toàn bộ thực khả năng vào ngày mai cũng chưa có. Ai, ngươi vì sao ngươi một mực đem chuyện này đặt ở trong lòng, có phải hay không cảm thấy ta đã là một cái tàn hoa bại liễu rồi, cho nên ngươi chướng mắt ta. Trịnh Tiểu Ngài sắc mặt trầm xuống, nhưng là vẫn là thực nghiêm túc cấp Đinh Trường Sinh tắm chân. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 606. Đường xây xem như hai chục hai tuyến bộ chỉ huy chủ nhiệm, áp lực rất lớn, thậm chí... Một cái rất lớn sớm đã bị thị trường Thạch Ái Quốc kêu đi dạy dỗ một chút, chủ yếu nguyên nhân chính là phá dỡ di rời tốc độ quá chậm, như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đấu trường quán kiến thiết, đến lúc đó làm chậm trễ toàn bộ vận gánh vác, ai cũng không trả nổi trách nhiệm này. Đinh Trường Sinh vừa mới đem xe chạy tiến Long Cảng ngã tư đường làm, liền nhìn thấy Trình Thiến Thiến cùng Hoàng Hạo Dân hai người cầm lấy một chút văn kiện đứng ở trên cửa hiên chờ đợi đâu. Đợi Đinh Trường Sinh xe dừng lại. Bọn hắn lập tức tiếp lên tới nói Đinh chủ nhiệm, người xem như đến đây, Đường thị trưởng sáng hôm nay muốn mời dự họp phá dỡ di rời đại hội, chúng ta muốn đi tham gia, đi nhanh đi, trễ nữa liền không kịp. Hôm nay, vì sao không gọi điện thoại cho ta? Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói. Ai, đánh, ngươi tắt điện thoại, liền Đường thị trường đều gọi điện thoại cho ngươi rồi, ngươi một mực tắt máy, chúng ta cũng không liên lạc được ngươi, chỉ có thể là ở chỗ này chờ ngươi, ngươi nếu không đến, chúng ta chỉ có chính mình đi. Hỏng, tối hôm qua đã quên nạp điện rồi. Đinh Trường Sinh giải thích, kỳ thật không phải đã quên nạp điện rồi, rõ ràng là tại nhận được Hà Hà Tuệ điện thoại sau đó, lo lắng lại có nhân quấy rầy chuyện tốt của hắn, dứt khoát tắt điện thoại. Phải biết nam nhân kích tình đều là tùy tính, khả năng nhận lấy điện thoại sau liền không còn có hưng chí rồi, kia nhiều làm nữ nhân xem thường a, cho nên dứt khoát tắt máy, hết sức chuyên chú tại Trịnh Hiểu ngả trên người khai cương tác thổ. Nhớ tới tối hôm qua sự tình, Đinh Trường Sinh tâm lý có một loại may mắn cảm giác, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm thấy đúng là tối hôm qua cùng Trịnh Hiểu ngả đang tiến hành nam nữ vận động nóng người thời điểm, hắn mới được đến một cái vô cùng tin tức trọng yếu. Vì gia tăng hai người ở giữa kích tình hứng thú, rõ ràng là Trịnh Hiểu ngả cùng Đinh Trường Sinh đang làm cầu thả việc, nhưng là Đinh Trường Sinh cái này hâm mộ ghen tị hận ra hỏa cố tình những câu không rời Trịnh Hiểu ngả cùng hai cái kia nam nhân ở giữa sở hữu. Lúc mới đầu Trịnh Hiểu ngả cũng không nguyện ý nói, nhưng khi nàng cảm giác được mỗi khi nói mình và Chu Hồng Quân cùng Tưởng Văn Sơn ở giữa như thế nào thời điểm, Đinh Trường Sinh liền trở nên vô cùng hưng phấn, liên quan mình cũng cảm giác loại này trộm được cảm giác kích thích vô cùng. Vì thế nàng không ngừng đem mình và hai cái kia nam nhân ở giữa xấu hổ mở miệng sự tình nói cấp Đinh Trường Sinh nghe. Nếu tại bình thường, đánh chết nàng cũng không có khả năng đem chuyện này nói ra, nhưng là hiện tại, giống như đem việc này nói cho tại chính mình thân thể phía trên cố gắng cày cấy nam nhân là đương nhiên. Vì thế nàng nói cho Đinh Trường Sinh Tưởng Văn Sơn kỳ thật mỗi lần đều có khả năng uống thuốc, không biết ăn bao nhiêu, hơn nữa bây giờ tìm nàng thời gian càng ngày càng ít, thực có khả năng là thân thể không được. Hoặc là đã chơi chán, đối với những cái này Đinh Trường Sinh cũng không quan tâm. Nhưng là nói đến Chu Hồng Quân thời điểm, Trịnh Hiểu ngả nói Chu Hồng Quân thích nhất tại văn phòng bên trong muốn làm, hơn nữa biến thái chính là tại bàn làm việc phía trên hướng về sofa bối cảnh bức tường thượng một khối bảng hiệu làm, hơn nữa còn không để cho nàng ngừng ngâm nga tấm biển thượng bốn chữ học cao vi sư, thân chính vi phạm. Nàng nguyên lai là một tên lão sư, trường sư phạm khẩu hiệu của trường chính là học cao vi sư. Thân chính vì phạm, nhưng là thân là lão sư, chẳng những không có cấp đệ tử làm ra tấm gương, ngược lại là tại chính mình khẩu hiệu của trường tấm biển phía dưới cùng hiệu trưởng làm cầu thả việc. Điều này thật sự là không để cho nàng có thể chịu thụ, nhưng là càng như vậy Chu Hồng Quân càng là cao hứng. Ấn tượng phía trên, Chu Hồng Quân chưa từng có tại địa phương khác cùng nàng đã làm, chỉ có tại văn phòng bên trong. Nhìn kia nhất phương bảng hiệu, Chu Hồng Quân biến thái tâm lý được đến thỏa mãn cực lớn. Nói đến đây, Đinh Trường Sinh cuối cùng cũng nhớ ra rồi, khi đó là lần thứ nhất đi Hồ Châu Nhất Trung, vừa vặn gặp được hai cái nữ hải uống thuốc trừ sâu tự sát, cũng là vào lúc đó bọn hắn đi Chu Hồng Quân phòng làm việc của hiệu trưởng, trách không được hắn nhớ mang máng đã gặp qua ở nơi nào bộ kia bảng hiệu, không nghĩ tới dĩ nhiên là tại Chu Hồng Quân văn phòng bên trong, nhưng là Chu Hồng Quân tại ai lúc vẫn như cũ nhắc tới mấy câu nói đó, trong này rốt cuộc có cái gì kỳ quái đâu này. Lúc ấy Trịnh Hiểu ngả cũng nhìn thấu Đinh Trường Sinh nghi hoặc, vì thế hỏi, nhưng là Đinh Trường Sinh không có nói cho nàng, liền Chu Hồng Quân trước khi chết lời đã nói, cũng chỉ có Đinh Trường Sinh tự mình biết. Đinh Trường Sinh lái xe một hồi liền đến bộ chỉ huy, Đinh Trường Sinh nhìn thấy top 5 top 3 người cầm lấy riêng phần mình notebook hoặc là những tài liệu khác hướng bộ chỉ huy đi đến, Đinh Trường Sinh hai tay trống trơn, cái gì cũng không mang, Trình Thiến Thiên duỗi tay đưa cho Đinh Trường Sinh một cái notebook, nguyên lai nàng đã sớm cấp cái này không làm việc đàng hoàng Đinh chủ nhiệm chuẩn bị xong. Notebook vào tay rất cảm xúc, vừa nhìn cũng không phải là tiện nghi hóa, cũng không biết mình có thể tại đây cái notebook thượng ký vài chữ. Nhưng là Đinh Trường Sinh rất nhanh liền phát hiện cái này phá rỡ di rời đại hội bất thường, bởi vì đến người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là đều mặc đủ loại kiểu dáng đồng phục, có giữ trật tự đô thị, có vũ cảnh, cảnh sát, còn có ngã tư đường lão đầu lão thái thái, càng thêm khoa trương chính là, hắn còn nhìn thấy vài người là ngồi bệnh viện xe đến, còn có tiêu phòng đội viên. Đường thị trường đây là muốn làm gì? Hủy nhà sao? Đinh Trường Sinh thấp giọng hỏi Trình Thiến Thiến nói, nàng theo lấy từ Đại Giang thời gian không ngắn, tình hình như vậy khẳng định gặp qua không ít. Nhất định là vậy rồi, chúng ta không phải là làm vô cùng thành công hiệu ư, mấy ngày nay lại có mấy nhà tại Triệu Thiết vừa khuyên bảo phía dưới ký phá rỡ di rời hiệp nghị rồi, thành phố làm chi không còn nhiều cho chúng ta vài ngày thời gian đâu này. Trình Thiến Thiến cũng là thực bất đắc dĩ nói. Đinh Trường Sinh tại Triệu Thiết vừa chỗ đó lội ra chiêu số sau đó, không nghĩ tới Triệu Thiết vừa cái này nhân cũng là một cái tâm tư lung linh người, vụng trộm cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại tới, bày tỏ chính mình tương ứng thành phố yêu cầu mau chóng phá dỡ di rời, nhưng là giống như là có chuyện cùng với Đinh Trường Sinh gặp mặt nói chuyện, vốn là đã ước định tốt thời gian, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh một mực không có thời gian. Xem ra là không kịp đợi, nếu hủy nhà lời nói, chúng ta có thể làm cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Chúng ta cái gì đều không cần làm, đến lúc đó theo lấy khứ tự đi, Đinh chủ nhiệm, ngươi nhìn, đấu tranh anh dũng có bọn họ đâu. Hoàng Hạo Dân chỉ phía trước giữ trật tự đô thị cùng Vũ Cảnh. Ai, giống như nhân đến không phải là rất đủ, Trình Thiến Thiến Tiếu Tiếu nói. Làm sao ngươi biết, Đinh Trường Sinh hỏi. Còn có Du Côn Lưu Manh không đến, bọn họ là không có khả năng mở ra, nhưng là phá dỡ di rời là không có khả năng thiếu bọn hắn. Đinh chủ nhiệm, ngươi chờ xem, đến lúc đó lại là kêu trời trách đất, kỳ thật việc này ta thật địch đủ, thật nghĩ điều đi a. Trình Thiến Thiến cư nhiên ở trước mặt ta nói đến muốn rời đi phá dỡ di rời làm, trong mắt còn có hay không ta cái này lãnh đạo. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 607. 40-50 nhân tụ tập dưới một mái nhà, nhìn qua đường xây lần này cần động thật sự được rồi, nhưng là mỗi khi gặp được loại này phá dỡ di rời nan đề, rất khó có người toàn thân mà lui, chẳng lẽ đường xây thật không muốn làm rồi hả? Hơn nữa Trung ương đã tam làm ngũ thân, không cho phép hủy nhà. Tuy rằng cả nước các nơi bởi vì phá dỡ di rời việc phía trên thăm, nháo sự hằng hà sa số, nhưng là thành thị hóa tiến trình là một cái không có khả năng bị vài cái phá dỡ di rời hộ ngăn cản lịch sử thủy triều. Ngăn không được chỉ có hy sinh, đây cũng là xã hội tiến bộ tất nhiên đại giới, nhưng là cái này đại giới thường thường địa phương chính phủ phải không lưng, như vậy thừa nhận cái này đại giới chỉ có dân chúng. Phía dưới mở, ghi lại viên, dựa theo danh sách điểm danh. Đường xây quả nhiên là lai giả bất thiện thiện giả không đến, hội nghị còn không có rõ ràng cái gì nội dung, trước dùng điểm danh đến lập uy, Trình Thiến Thiến liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, cái này sung túc nữ nhân không khỏi dùng tay nhỏ vỗ lấy ngực của mình, tâm lý khẳng định tại nhắc tới, ít nhiều hôm nay đến đây, bằng không chết chắc rồi. Lần này thực cấp đường xây mặt mũi, cư nhiên không có một cái thiếu đồi, đài chủ tịch thượng đường xây sắc mặt dễ nhìn điểm. Nhưng là vẫn là một bộ đại gia khiếm hắn mấy trăm sâu tiền tự đắc. Hiện tại bắt đầu mở, thực không dám giấu giếm, ta vừa mới bị thị trường mắng xong, ta hiện tại thực muốn mắng người, nhưng là mắng ai đó, có vẻ giống như ai cũng không muốn bị ta mắng. Ta biết, các vị đang ngồi đều là các đơn vị phái đến tinh binh cường tướng, bằng không nói cũng không làm được phá dỡ di rời sống. Ta nói xấu trước nói trước, các người đã đến đây, ta ngón tay đến trong thế nào, các người phải đánh đến trong thế nào. Hiện tại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, chủ yếu nhất là của ta thời gian không nhiều lắm. Nhưng là ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, ta không tốt quá, các ngươi cũng đừng nghĩ kỹ quá. Đinh Trường Sinh không khỏi cảm giác có chút buồn cười, một cái đường đường phó thị trường, cư nhiên áp dụng uy hiếp thủ đoạn. Đối với đường thị trường lần này tỏ thái độ, trừ bỏ Đinh Trường Sinh lần đầu tiên nghe được loại này lôi nhân nói cảm thấy giật mình ở ngoài. Những người khác cơ nhiên giống như là cũng không có chuyện gì phát sinh qua giống nhau. Đường thị trường thường xuyên làm như vậy động viên, kỳ thật thí dùng không có, uổng phí khí lực, phá dỡ di rời sống không phải tốt như vậy làm. Bên cạnh một vị người mặc giữ trật tự đô thị đồng phục người nhìn trợn mắt há hốc mồm Đinh Trường Sinh, tại một bên nhỏ giọng nói, Đinh Trường Sinh đảo mắt nhìn hắn, gật gật đầu, tỏ vẻ lòng biết ơn. Đường xây chủ yếu nhấn mạnh nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, lại một cái chính là phân phối nhiệm vụ, giữ trật tự đô thị phụ trách cùng phá dỡ di rời công ty cùng một chỗ phá dỡ di rời, giữ trật tự đô thị chức trách chủ yếu là phụ trách nội bộ trật tự, Vũ Cảnh cùng cảnh sát chủ yếu là phụ trách ngoại vi trật tự, các bộ môn người phụ trách phải đến bây giờ, hơn nữa phải là tới gần giữ trật tự đô thị đội viên chỉ huy khu vực, tiến hành khuyên giảng hòa nắm giữ tình huống hiện trường. Tiêu phòng đội viên làm tốt dập tắt lửa chuẩn bị cùng ứng phó có chuyện xảy ra. Hiện trường phải phái 2 chiếc trở lên xe cứu thương, để ngừa xuất hiện nhân viên thương vong sự cố. Đại ca, ngươi là cục thành quản, ngươi mạnh khỏe, ta là Long Cảng ngã tư đường làm, ta họ Đinh. Thừa dịp đường xây uống nước công phu, Đinh Trường Sinh cùng bên người trung niên nam nhân đến gần nói. Xin chào, ta họ Thôi Chính Lâm, thì chúng ta hành chính chấp pháp cục, Tiểu Đinh. Các ngươi chỗ đó phá dỡ di rời nhiệm vụ cũng không nhẹ a. Thôi Chính Lâm liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh nói. Cho nên, thôi. Kêu đại ca, về sau chúng ta còn phải giao tiếp. Thôi Chính Lâm ngược lại thật nhiệt tình một người, cũng không giống là xã hội đã nói sở hữu cục thành quản người đều là ác ma a. Tốt, Thôi đại ca, các ngươi trước kia thường xuyên tiến hành như vậy hủy nhà sao? Cũng không phải là thường xuyên, phản gặp ngay phải rất khó đối phó hộ bị cưỡng chế, nhất định là muốn liên hợp hủy nhà, bằng không lời nói, hạng mục tiến hành không đi xuống, làm chậm trễ kỳ hạn công trình, những người lãnh đạo khẳng định không cao hứng, bọn hắn nếu không cao hứng, chúng ta hãy cùng không hay ho. Thôi Chính Lâm liếc liếc nhìn một cái tiếp tục nói chuyện Đường Xây, tiếp tục nhỏ giọng nói nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, nhưng là rất rõ ràng, hiện tại không phải là nói chuyện thời điểm nghe nói cái này Đường thị trưởng quá yêu thích trò điển hình, vạn nhất bị nắm đi ra kia liền nan kham. Đinh Trường Sinh vốn là cho rằng cái này có khả năng hay không mở thời gian rất dài, nào biết cái này Đường Xây thiên văn lý nói nhất đại thông, lập tức nói hơn 2 giờ, cuối cùng nhịn đến kết thúc. Đinh Trường Sinh chính muốn rời đi thời điểm, cư nhiên lại bị Đường Xây gọi lại. Đường thị trường tìm ta có việc. Ngày mai hủy nhà chiêng chống hạng, các ngươi muốn tại hiện trường, hơn nữa phải kháo tiền chỉ huy, đến lúc đó ta cũng đi. Tuy rằng các ngươi làm rất nhiều công tác, giảm thiếu rất nhiều phá dỡ di rời hộ, nhưng là thời gian không còn kịp nữa rồi, thành phố nhất định phải tại năm trước khởi động tràng quán kiến thiết, như vậy đến sang năm tháng 9 toàn bộ vận khi mới có thể sử dụng phía trên. Bằng không nói chúng ta cũng chưa pháp bàn giao. Đường thị trưởng, ta không rõ ràng, cần ta làm cái gì? Ngươi là Long Cảng ngã tư đường làm, chiêng chống hạng thuộc về Long Cảng ngã tư đường làm, cho nên chúng ta nghĩ tại hủy nhà thiên, lại có các ngươi cùng phá dỡ di rời hộ tiến hành một lần cuối cùng đối thoại, nếu không lời nói, chúng ta chỉ có hủy nhà rồi, ngươi hiểu ý của ta không? Đường thị trưởng ý tứ ta minh bạch, nhưng là chúng ta ngã tư đường làm vẫn đang làm công tác, theo hơn 100 hộ một mực làm đến bây giờ mười mấy hộ, chúng ta cảm thấy nếu như lại cho chúng ta điểm thời gian, chúng ta nhất định có thể làm đến làm sở hữu phá dỡ di rời hộ đều thống thống khoái khoái ký tên phá dỡ di rời hiệp nghị, vì sao không thể đợi lát nữa vài ngày đâu. Đinh Trường Sinh muốn tranh lấy một chút, tốt nhất có thể làm thông phá dỡ di rời hộ công tác, như vậy liền sẽ không phát sinh hủy nhà sự tình, nói thật, mỗi một lần hủy nhà đều ý vị những người này khả năng tại sau này ngày bên trong đối với chính phủ. Đối với xã hội đều là một loại cừu thị tâm lý, nếu như không thêm vào hóa giải cùng dẫn đường, cực có thể tạo thành xã hội không an định nhân tố tồn tại. Ta nói rồi, không có thời gian, cuối tháng này chiêng chống hạng phải biến thành đáy bằng, sau đó thi công đơn vị tiến tràng thi công, đây là cuối cùng kỳ hạn, làm chậm trễ toàn bộ vận, ai cũng không kham nổi trách nhiệm này. Nhưng là Đường thị trường, nếu như bởi vì hủy nhà giãn tới phiền toái không cần thiết, khiếu oan, càng hoặc là quần thể món. Kia đến lúc đó không phải là so không thể tổ chức toàn bộ vận nghiêm trọng hơn sự tình sao? Điểm này, Đường thị trưởng, chúng ta thật tốt nghĩ rõ ràng a. Ai, Tiểu Đinh, ngươi liền ấn yêu cầu của ta làm a, không có biện pháp, sự tình đi từng bước nhìn từng bước a, ta hiện tại cũng là thật khó khăn, điểm này ngươi phải biết, về phần ngươi nói những chuyện kia, chúng ta tận lớn nhất cố gắng tránh cho a, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, sáng mai liền tiến hiện trường cùng phá dỡ di rời hộ môn đàm. Chúng ta tại bên ngoài chờ các ngươi. Đường Xây khoát tay áo, ý vị việc này đã không có thương lượng đường sống. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 608. Đinh Trường Sinh còn muốn nói tiếp lúc nào, nhìn đến Đường Xây đã không có muốn tiếp tục nghe tiếp ý tứ, vì thế biết điều nói tiếng tái kiến liền đi ra ngoài. Nhưng là Đinh Trường Sinh dự cảm đến việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, hơn nữa Đường Xây muốn làm lớn như vậy chiến trận, có khả năng đã được đến Thạch Ái Quốc cho phép. Nhưng là Thạch Ái Quốc thì tại sao đồng ý Đường Kiến Cường sách, hiện tại cả nước phía trên hạ mạnh nhất sách chú ý độ rất cao, sơ ý một chút gây thành quần thể món hoặc là khác ác món, như vậy hậu quả khó có thể tưởng tượng. Thạch Ái Quốc cùng Đường lập thủ đô là ở quan trường lăn lộn vài thập niên lão du điều, không phải không biết trong này lợi hại a. Đi ra bên ngoài, khi thấy Hoàng Hạo Dân cùng Trình Thiến Thiến chờ ở xe của hắn bên cạnh, vừa thấy Đinh Trường Sinh, hai người nhanh chóng nghênh đón hỏi Đinh chủ nhiệm. Đường thị trường tìm người làm cái gì, có phải hay không lại muốn chúng ta đi làm công tác? Gì, các ngươi làm sao mà biết? Ai, quả nhiên là như vậy, mỗi lần hủy nhà trước đều có khả năng tượng trưng cử động nữ viên một lần, kỳ thật như vậy động viên đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hơn nữa rất nguy hiểm, người nghĩ nghĩ, chúng ta đi nhiều như vậy người, chỉ cần mấy người chúng ta nhân lại đi thợ khéo làm, nếu vạn nhất bị chụp làm con tin làm sao bây giờ? Trình Thiến Thiến khoa trương nói. Đúng đấy, Đinh chủ nhiệm, chúng ta không thể đi, vạn nhất bị giữ lại, kia có khả năng gặp phiền toái. Hoàng Hạo Dân tại một bên hát đệm nói. Tốt, các người không đi, ta chính mình đi, lên xe, Biên Lai nhận vị nói sau. Đinh Trường Sinh không hờn giận mở cửa xe ngồi xuống, Hoàng Hạo Dân cùng Trình Thiến Thiến lẫn nhau liền mắt nhìn, nhanh chóng lên xe, kỳ thật bọn hắn không để cho Đinh Trường Sinh chính mình đi ý tứ, ý của bọn họ là làm Đinh Trường Sinh cùng lãnh đạo nói, cần liền trực tiếp hủy nhà, cần sẽ không sách, chậm rãi thợ khéo làm. Tối hôm qua quá mệt mỏi, cho nên một cái buổi chiều Đinh Trường Sinh trên cơ bản đều tại văn phòng bên trong ngủ gà ngủ gật, hơn nữa còn thỉnh thoảng có điện thoại quấy rầy hắn, bởi vì hắn là ngã tư đường làm phó chủ nhiệm, hơn nữa quản lại không đơn thuần là phá dỡ di rời một kiện sự này, giáo khoa văn vệ tất cả thuộc về hắn quản, tổng liền một câu, khó nhất làm cùng không quan trọng nhất sự tình chính là công việc chủ yếu của hắn. Buổi tối vốn là muốn trở về ăn cơm, cơm nước xong lại đi Trọng Hoa ra ngồi một chút, hồi báo một chút chính mình mấy ngày nay công tác, chủ yếu vẫn là ngày mai phá dỡ di rời. Đinh Trường Sinh có cảm giác có chút không nỡ, muốn tìm cá nhân an ủi một chút nội tâm không bình tĩnh. Nhưng là cố tình Tào Băng lại gọi điện thoại nói buổi tối muốn mời nàng ăn cơm, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là khó xử, không đi à, lo lắng có khả năng hay không làm Tào Băng cảm thấy chính mình khinh thường nàng. Nếu đi thôi, buổi tối đi Trọng Hoa ra hội báo sự tình lại được làm chậm trễ, quá muộn đi lãnh đạo ra không tốt, cho nên thật khó khăn, nhưng là nghĩ. Vẫn là quyết định đi gặp một lần Tào Băng đơn giản ăn chút cơm trở về đến, bởi vì Tào Băng là Lăng Sam đồng học, mình đã thật lâu không có Lăng Sam tin tức. Hắn cũng nghĩ theo Tào Băng nơi này được đến một điểm về Lăng Sam tin tức, cái này lúc ấy phù dâu không biết hiện tại thế nào, không biết nàng cuộc sống đại học quá được không. Tào Băng cũng nghĩ tìm một cái ra dáng điểm tiệm cơm thỉnh Đinh Trường Sinh, nhưng là nàng không có bao nhiêu tiền, hơn nữa nàng nghĩ, Đinh Trường Sinh nếu là lãnh đạo thư ký. Cái gì tốt không ăn cơm quá, nàng thỉnh hắn, chủ yếu là nghĩ biểu đạt một chút tâm ý của mình, cũng không tại ở ăn uống bao nhiêu hoặc là ăn uống cái gì vậy. Cuối cùng, nàng tuyển chọn tại chính mình ở tửu điếm bên cạnh tiểu hồ đồng ăn tiểu long tôm, nàng tối hôm qua cùng đồng học cùng đi, thực đã nghiền, hơn nữa giá cả cũng không quý, mấu chốt nhất một điểm nơi này tương đối ưu tính, đến ăn tiểu long tôm cơ bản phía trên đều là khách hàng quen. Đinh thư ký, mời ngồi, ngượng ngùng. Ta lần thứ nhất mời ngươi ăn cơm, liền đến chỗ như thế đến, ngươi không có khả năng ghét bỏ ta keo kiệt à. Tào Băng so khi đó nói chuyện tình yêu rồi, hơn nữa ngày đó vội vàng từ biệt, không có cẩn thận nhìn cái này nữ hài, bây giờ cùng khi đó so với đến thật sự là như hai người khác biệt. Sao có thể chứ, ta là địa chủ, bữa này ta thỉnh, về sau đến Bạch Sơn ngươi lại mời ta, được không? Đinh Trường Sinh cười nói. Địa chủ, Đinh thư ký. Người không ở Hải Dương huyện đi làm. Tào Băng kinh ngạc nói, Đinh Trường Sinh rõ ràng theo nàng trong mắt nhìn thấy thật sâu thất vọng. Đã sớm không tại đó bên trong rồi, hơn nữa ta hiện tại cũng không phải là cái gì bí thư, ta hiện tại tại đây bên trong một cái ngã tư đường làm việc công tác. Phải không, ta cũng không biết việc này, ta một mực nghĩ đến ngươi còn tại Hải Dương huyện công tác, ta còn suy nghĩ nghỉ cùng Lăng Sam cùng đi Hải Dương huyện chơi đùa, thuận tiện mời ngươi ăn cơm. Thật là không có nghĩ đến ngươi thế nhưng đến Hồ Châu đến đây. Ai, việc này nói lên cũng không phải là một câu hai câu nói rõ ràng. Đến, gọi món ăn muốn ăn cái gì cứ việc gọi, nơi này tiểu long tôm đều là hồ nuôi dưỡng, cũng không sai. Đinh Trường Sinh tiếu nói. Được rồi, Đinh, ta nên xưng hô ngươi như thế nào, không phải là Đinh Bí Thư, ta đây gọi ngươi. Tùy tiện kêu, gọi tên ta là được, Đinh Trường Sinh. Ta đây gọi ngươi Đinh Đại Ca ta nghe Lăng Sam trước kia cũng như vậy gọi ngươi, đúng rồi, ngươi và Lăng Sam là xảy ra chuyện gì à? Chúng ta một mực liên hệ, nhưng là nàng vẫn luôn chưa từng nói lên ngươi, các ngươi là không phải là có cái gì hiểu lầm Đinh Đại Ca, ta có thể giúp ngươi cùng Lăng Sam nói. Tào Băng cũng không biết là dũng khí từ đâu tới, lập tức đem những lời này đều bày ra, mà chuyện này cũng là nàng tối quan tâm sự tình. Nàng muốn biết Đinh Trường Sinh cùng Lăng Sam rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, những cái này lời hỏi ra miệng thời điểm, nàng tâm cuối cùng thoải mái xuống. Nàng nói xong những lời này về sau, ngơ ngác nhìn Đinh Trường Sinh, nàng đang đợi nhìn sắc mặt của hắn, nàng đang đợi Đinh Trường Sinh phẫn nộ rời chỗ đi qua, nhưng là chờ thật lâu, Đinh Trường Sinh vẫn như cũ cười tủm tỉm pha trà, châm trà, đem trà bưng cấp Tào Băng. Cảm ơn ngươi, của ta việc ta biết nên làm cái gì bây giờ. Không cần ngươi quan tâm rồi, quên đi, không nói chuyện này rồi, người nói một chút a, khi nào thì tốt nghiệp? Còn có 1,5 năm, hiện tại đã tại thực tập. Nga, tìm việc có vấn đề hay không? Ta nhận thức vài cái tại bệnh viện bên trong công tác đại phu, người nếu không tìm việc lời nói, ta có thể giúp người cùng bọn hắn nói. Ai, dù sao hộ lý chuyên nghiệp chính là cái hầu hạ nhân sống, đến trong thế nào đều giống nhau, ta có thể tìm được công việc, cảm ơn người Đinh đại ca, muốn là cần phải trợ giúp, ta nhất định sẽ nói cho người biết. Tào Băng, người thay đổi rất nhiều, thật sự là nữ đại 18 thay đổi, ngày đó ta thật thiếu chút nữa liền nghĩ không ra ngươi. Thật sự là tạo hóa làm nhân a, ta khi đó dù như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến hai chúng ta Bạch Sơn Nhân có một ngày ngồi ở Hồ Châu một cái tiểu hồ đồng ăn tiểu long tôm, ha ha, thật sự là rất thú vị. Đinh Trường Sinh lớn tiếng cười nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 609. Ngươi trở nên cũng không thiếu, giống như thành thục rất nhiều, nói như thế nào đây, càng giống như một cái nam nhân rồi. Tào Băng tiếu tiếu, lớn mật nói. Ý tứ của người ta trước kia không giống nam nhân. Đinh Trường Sinh đem một cái bát tốt tôm hùm đặt ở Tào Mặt Băng trước cái mâm bên trong. Hì hì, ta không phải là ý đó, chính là cảm giác mà thôi. Hiện tại nhìn thấy ngươi, cảm thấy ngươi không còn là lúc trước cái kia tiểu nam sinh bộ dáng. Bất quá so với đến, vẫn là hiện tại tốt hơn một chút, mọi người là càng thay đổi càng tốt thôi. Nhìn không ra, ngươi trương này miệng thật đúng là thực có thể nói, đúng rồi. Người cao trung lão sư chủ nhiệm lớp cũng là phó phẩm thiên sao. Đinh Trường Sinh đột nhiên nhớ tới nàng, cái này nữ nhân cấp Đinh Trường Sinh ấn tượng chính là vĩnh viễn không sẽ chủ động tìm ngươi, nàng giống như là một gốc cây bồ công anh, liền vụng trộm trốn tại xó xỉnh bên trong hoa nở hoa tàn, rất ít có thể có yêu cầu gì. Đúng vậy à, ta cùng Lăng Sam là bạn học cùng lớp, đương nhiên là một cái chủ nhiệm lớp. Ngươi gần nhất gặp qua nàng sao? Không có. Bất quá ta giống như nghe nói nàng dọn nhà, không biết chuyển đi nơi nào, nguyên lai nhà ta đi quá, phó lão sư kỳ thật bất hạnh, độc thân mang theo một đứa trẻ, cũng may Miêu Miêu thực không chịu thua kém, học tập tốt lắm, phó lão sư hẳn là còn tại trong nhất dạy học a, như thế nào, người nhận thức nàng? Chúng ta đã gặp mặt, thời gian rất dài không có liên lạc. Đinh Trường Sinh có chút buồn bã nói, hắn những cái này nữ nhân giống như cũng không phải là hắn nữ nhân. Đến Hồ Châu thời gian dài như vậy, trừ bỏ Dương Phụng Tê đã tới, kia một chút nữ nhân liền điện thoại đều không có, Lưu Hương Lê cũng là như thế này, không biết nàng mang theo Dương Phụng Tê hài tử kia cuộc sống như thế nào, có phải hay không còn tại cùng Tạ Hách Dương cùng một chỗ việc buôn bán, đột nhiên hắn phát hiện mình và Bạch Sơn cơ hồ chặt đứt liên hệ, liền mắt nhìn đối diện Tào Băng, hắn đột nhiên có một loại muốn trở về nhìn xúc động. Nhưng là chỗ đó là hắn phát thề không bao giờ nữa nguyện trở về địa phương. Bữa cơm này vui chơi giải trí, một mực ăn được 11 giờ, Đinh Trường Sinh ngày hôm sau còn có việc, cho nên không có tiếp tục nữa, đem Tào Băng đưa đến khách sạn cửa, hắn liền muốn trở về, phía sau Tào Băng xoay người, nhìn Đinh Trường Sinh hỏi chúng ta còn có khả năng gặp lại sao. Nói xong, nàng tâm lý bắt đầu khẩn trương lên đến, hơn nữa còn có chút ít ngượng ngùng, chỉ cần là nam nhân đều có thể nghe ra bên trong ám chỉ, Đinh Trường Sinh cũng không ngoại lệ. Có lẽ a, ai biết được. Có lẽ thật lâu, nhưng là ngày mai cũng khó nói Nga, tốt lắm, khuya lắm rồi, trở về đi, tái kiến. Đinh Trường Sinh sau khi lên xe lái xe rời đi, mà Tào Băng một mực đứng ở khách sạn cửa, nhìn xe của hắn đèn biến mất ở phía xa hắc ám. Hắn thế nhưng không có chán ghét ta, không có khinh thường ta, nói như vậy ta có thể tiếp tục yêu thích hắn, tiếp tục vụng trộm yêu hắn, ta không quan tâm hắn có biết hay không, cũng không quan tâm hắn để ta làm gì. Ta chỉ là biết hắn là một cái có thể bảo hộ nữ nhân nam nhân, này như vậy đủ rồi. Tào Băng đan vào chính mình hai tay đi trở về phòng của mình lúc. Hồ Châu sống về đêm kết thúc rất sớm, 11 giờ đêm lộ phía trên, đã không có bao nhiêu chiếc xe rồi. Đinh Trường Sinh chậm rãi lái xe, mở ra radio, bên trong truyền đến Đặng Lệ Quân kia cực phú khiêu khích tính âm thanh. Đinh Trường Sinh hướng ngoài cửa sổ quét liếc nhìn một cái, cư nhiên phát hiện mình lái xe đi đến Hồ Châu Nhất Trung bên cạnh. Xe đầu tiên là tắt đèn, mượn dùng đèn đường ánh sáng, lái vào trường học bên cạnh một cái tiểu hồ đồng, xuyên qua tiểu hồ đồng chính là rộng lớn đại đảo. Tại lái xe vòng vo vài vòng về sau, Đinh Trường Sinh cuối cùng quyết định thừa dịp bóng đêm đến Chu Hồng Quân phòng làm việc đi nhìn. Hắn muốn biết Chu Hồng Quân trước khi chết nhắc tới câu nói kia có phải hay không ám chỉ cái gì, chẳng lẽ ám chỉ bộ kia bảng hiệu có vấn đề gì, kỳ thật Đinh Trường Sinh nghĩ đến chính là Chu Hồng Quân cực có khả năng đem rất trọng yếu đồ vật đặt ở tấm biển. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng là Đinh Trường Sinh tin tưởng, cái khả năng này rất lớn, bằng không hắn cũng không có khả năng tại trước khi chết thì thầm cái kia. Đem xe giấu kỹ, đi đến một chỗ có rừng cây địa phương, hai thước tường vây đối với Đinh Trường Sinh mà nói là chút lòng thành, bay qua tường vây sau đó, Đinh Trường Sinh đẩy một kiện quần áo hướng hành chính lâu đi đến, hắn sợ có theo dõi vỗ tới hắn. Kỳ thật phía sau môn vệ còn chưa ngủ, nhưng là đã tại dò xét một vòng về sau, tọa ở trường học cửa chính phòng gác cửa uống trà, Đinh Trường Sinh không chờ ngại chút nào đến gần rồi nhà dạy học, hắn đứng ở chân tường dưới nhìn xung quanh, phát hiện cũng không có người, phòng hiệu trường tại lầu 2, hắn dọc theo lầu một cửa sổ, thả người nhảy, phản lên lầu 2 cửa sổ, phòng hiệu trưởng cùng đường gian phòng khác biệt ở chỗ phòng hiệu trưởng ngoài cửa sổ chính là lầu 1 đại sảnh môn thính, có một khối đột xuất đi hạ tử. Cho nên Đinh Trường Sinh chỉ cần có thể mở cửa sổ ra, liền có thể vào trong phòng. Nhìn đại môn vệ chỗ, đèn đuốc sáng trưng. Nhưng khi Đinh Trường Sinh đẩy cửa sổ hộ thời điểm, phát hiện cửa sổ bị theo bên trong khóa chết rồi, trừ phi đập bể thủy tinh, nếu không căn bản vào không được, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là buồn bực, nhưng là đập bể thủy tinh lập tức sẽ kinh động bảo an, này một đầu căn bản không thể thực hiện được. Đang lúc hắn nghĩ bỏ đi thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình trong tay cầm lấy ô tô chìa khóa, vì thế đem chìa khóa nhét vào cửa kính khuôn. Lặng lẽ dùng sức, hy vọng có thể khiến cho cửa sổ hơi chút biến hình, sau đó nhân cơ hội mở cửa sổ ra. Thời gian không phụ người có tâm tư, cuối cùng tại một tiếng khách vâng sau đó, cửa sổ biến hình về sau, bên trong lò xo văng ra rồi, nhưng là cái này âm thanh có chút lớn, kinh động cửa chính bảo an nuôi cầu, con kia cầu hướng hành chính lâu dốc sức kêu, Đinh Trường Sinh phía sau không dám động, ghé vào đột xuất đi hạ tử phía trên, vẫn không nhúc nhích, bảo an ra đến xem nhìn. Dùng đèn pin chiếu, sau đó đạp cầu mấy đá sau lại trở về uống trà. Đinh Trường Sinh chậm rãi thôi mở cửa sổ, sau đó dùng quần áo đem vừa rồi tay tiếp xúc được địa phương tất cả đều lau một lần, để ngừa lưu lại vân tay, nhảy vào cửa sổ sau mới phát hiện, trong phòng hết thảy đều là chỉnh tề ngay ngắn, không biết kỵ ủy người có phải hay không đã tới. Hắn không có đi lật nhìn đường đồ vật, bởi vì đường đồ vật đối với hắn không có lực hấp dẫn, xác thực tới nói. Hắn đối với Chu Hồng Quân bất kỳ vật gì đều không có hứng thú, hắn chính là nghĩ thỏa mãn một chút chính mình lòng hiếu kỳ, nhìn chính mình đoán được để đúng không đúng, Chu Hồng Quân có phải hay không thật có đồ vật gì đó giấu ở này học cao vi sư, thân chính vì phạm tấm biển mặt sau, không hơn. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 610. Đinh Trường Sinh chạm tại phòng ở bên trong, đem nơi này đều nhìn một lần, một mặt là xác định nơi này an toàn. Về phương diện khác cũng là vì làm ánh mắt thích ứng trong phòng hắc ám hoàn cảnh, hắn không dám bật đèn, cũng không dám đưa tay cơ cầm lấy chiếu sáng lên, chỉ có thể là đợi ánh mắt thích ứng trong phòng ánh sáng sau lại có hành động. Nếu như Chu Hồng Quân thật tại nơi này tàng có cái gì, hắn mình cũng hẳn là thường xuyên cầm lấy kiểm tra, cho nên không nên giấu thực kín, căn cứ vào cái này suy luận, Đinh Trường Sinh cũng không có tùy tiện đem tấm biển tháo xuống, mà là mang một cái ghế, đứng ở trên ghế dựa. Tưởng tượng nếu như là Chu Hồng Quân, hắn nên như thế nào đem cái vật kia gỡ xuống. Quả nhiên, đang sờ đến một cái xó xỉnh thời điểm, hắn cảm giác được trong suốt băng dính trơn bóng, hơn nữa một cái hình vuông đồ vật giống như là bị trong suốt băng dính tại tấm biển phía trên. Đinh Trường Sinh bằng đưa tay cảm đem băng dính từng chút xé mở, sau đó đem hình vuông hòm lấy xuống dưới, mượn ngoài cửa sổ ngọn đèn vừa nhìn, cái này lại là một khối phần cứng, tuy rằng hiện tại không biết trong này trang là vật gì. Nhưng là có thể để cho Chu Hồng Quân nhớ mãi không quên, khẳng định không phải là bình thường đồ vật. Lại kiểm tra một lần, xác nhận đã không có những vật khác rồi, Đinh Trường Sinh đem phần cứng trang hảo, sau đó cẩn thận đem sở hữu đồ vật khôi phục nguyên trạng, cũng tận lực đem chính mình khả năng lưu lại dấu vết địa phương cẩn thận thanh trừ hết. Thẳng đến trở lại trong xe, hắn tâm mới xem như chân chính trở lại chính mình bụng, sau đó phát động ô tô, xuyên qua ngõ nhỏ, một mực lái về nhà mình. Ta còn cho rằng ngươi đêm nay cũng không trở về, như thế nào, sự tình đều xử lý xong. Đinh Trường Sinh vào cửa thời điểm, Hạ Hà Tuệ đang ngồi tại nhà của hắn bên trong xem TV. Mấy ngày nay việc tương đối nhiều, ngươi ăn cơm chưa? Ngươi nhìn đều mấy giờ rồi, ngươi nên hỏi một chút ta ăn hay không bữa ăn khuya. Hạ Hà Tuệ tức giận nói, nhưng là rất tự nhiên đứng dậy đi rửa tay ở giữa giúp hắn nhường đi, nàng chính là như vậy. Mặc dù thỉnh thoảng hậu trên miệng không buông tha người, nhưng là nội tâm cũng là đối với Đinh Trường Sinh thật tình thì tốt hơn. Đây là vật gì à? Trở về vừa nhìn, Đinh Trường Sinh chẳng những không có cởi quần áo, ngược lại ngồi tại trên sofa đùa nghịch một cái hình vuông hòm, nhìn qua cái hộp này đóng gói còn rất tốt. Một khối phần cứng, không biết trong này là vật gì đâu này. Đinh Trường Sinh xem nhẹ nói, mấu chốt nhất chính là, cùng phần cứng đóng gói tại cùng một chỗ còn có một tấm thẻ ngân hàng, đoán chừng là Chu Hồng Quân tiểu kim kho, lại không phải là Chu Hồng Quân tham ô nhận hối lộ tiền, nhưng là kỷ ủy nhất điều tra Chu Hồng Quân, cùng Chu Hồng Quân có liên quan đồ vật hẳn là đều bị xếp vào điều tra đối tượng, phỏng chừng này tiền bên trong hẳn là đã bị đóng kết. Nhìn nhìn không phải kết liễu, người đi tắm rửa, ta mở máy vi tính ra liền thượng số liệu tuyến nhìn nhìn bên trong là vật gì. Hạ Hà Tuệ duỗi tay theo Đinh Trường Sinh trong tay cầm lấy phần cứng hướng trong phòng đi đến, Đinh Trường Sinh ngoan ngoãn cầm lên khăn tắm đi tắm. Nhưng là đợi Đinh Trường Sinh tắm rửa xong ra lại lúc tới, hắn cư nhiên nghe thấy thư phòng của mình truyền đến nam nữ ở giữa hoan hảo âm thanh, hơn nữa còn thật lớn, gấp gáp chạy tới vừa nhìn, Hạ Hà Tuệ nhất tay che lấy chính mình khuôn mặt, một tay chỉ lấy màn ảnh máy vi tính, ngươi, biến thành đây đều là thế nào cùng thế nào a, đây là vật gì? Đều thế nào đến xấu hổ đến mặt cùng quan công tự đắc. Ta cũng không biết, đây là một người bạn cấp. À, lại là hắn. Đinh Trường Sinh cái này thẳng mắt, trên máy tính diễn phim cấp 3 lại là Đường Kiến Hòa một cái không biết là ai nữ nhân. Người này thật sự là quá quen thuộc. Mẹ ta à, nhìn đến Chu Hồng Quân không chỉ có nắm giữ Trịnh Hiểu Ngà một cái nữ nhân, hơn nữa cũng không phải là nắm giữ Tưởng Văn Sơn này một cái quan viên sinh hoạt cá nhân. Khó trách có người muốn mạng của hắn. Nhưng là bây giờ cái này chí mạng đồ vật rơi xuống chính mình trong tay, nếu truyền đi, khẳng định cấp chính mình mang đến vô cùng vô tận phiền toái. Này nam chính là ai a, ngươi nhận thức? Nhìn đến Đinh Trường Sinh giật mình biểu cảm, Hạ Hà Tuệ xoay người hỏi. Ngoá nó, đây là lãnh đạo của ta, buổi sáng còn tại cùng một chỗ mở, kia, cái này nữ nhân là ai a, nói không chừng là Đường Xây Tình phụ a. Đinh Trường Sinh đô la một câu. Đúng vậy. Chính là Trịnh Hiểu Ngà cùng Tưởng Văn Sơn, tuy rằng đoạn này video vừa nhìn chính là chụp ảnh, nhưng là video chất lượng vẫn là có thể. Nhìn video thượng Trịnh Hiểu Ngà tại Tưởng Văn Sơn xung kích phía dưới, lông mày nhẹ nhăn, Tưởng Văn Sơn mỗi một cái thậm chí giống như là đánh vào Đinh Trường Sinh tâm phía trên. Hắn hình như quên mất Tưởng Văn Sơn mới là cái này nữ nhân chân chính nam nhân, nhưng là hắn hiện tại nghĩ chính là mình bây giờ là cái này nữ nhân chủ nhân. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 611. Qua một hồi, Đinh Trường Sinh một lần nữa trở lại trước máy tính, bắt đầu dựa theo Chu Hồng Quân đánh dấu mỗi một văn kiện kẹp mở ra nhìn, nhìn nội dung nhìn thấy ghê người, nhìn đến Chu Hồng Quân đã sớm có chuẩn bị, nếu như ai nắm giữ cái này phần cứng, vậy thì đồng nghĩa với nắm giữ Hồ Châu Thị quan trường, có thể nói, cái này phần cứng người chủ chính là Hồ Châu Thị dưới đất người thống trị đều không đủ. Các mặt, các ngành các nghề đầu lĩnh, tiên có không tại Chu Hồng Quân nơi này lưu lại dấu vết. Càng thêm làm người ta giật mình chính là, theo bên trong video đó có thể thấy được, vì những người này cung cấp tính hối lộ không đơn giản có trưởng thành nữ nhân, còn có một phần là học sinh trung học bộ dáng nữ hài tử. Hơn nữa vừa nhìn chính là vị thành niên, Chu Hồng Quân thật sự là dám làm, không biết Hồ Châu nhất trung có bao nhiêu nữ nhân hoặc là nữ hài bị hắn nắm giữ làm cho này một chút quyền quý cung cấp tính yêu cầu. Hạ Hà Tuệ nam nhân thạch lỗi là một cái lão sư đã từng vì hương địch bộ cung cấp nữ học sinh. Mà Chu Hồng Quân xem như hiệu trưởng hiển nhiên tính nguy hại lớn hơn nữa. Hơn nữa Chu Hồng Quân duỗi ra tay cũng càng trường, cuối cùng là một cái bản văn, ước chừng có mười mấy trang trường, nội dung chỉ có một cái, thì phải là theo Chu Hồng Quân trong tay tổng cộng đưa ra ngoài bao nhiêu tiền lễ. Thông qua mấy thứ này, Đinh Trường Sinh mới chậm rãi chải vuốt đi ra, nguyên lai Hồ Châu nhất trung tại gần 3-4 năm thời gian bên trong tiến hành rồi đại quy mô công trình bằng gỗ kiến thiết. Cơ hồ đem trong trường học sở hữu nhà đều đẩy lên trùng kiến, nhà dạy học, ký túc xá, trong này dính đến công trình tổng ngạch mấy ngàn vạn, đầy đủ lợi dụng thượng cấp chi cùng xã hội phúc lợi cơ cấu quyên giúp đem Hồ Châu nhất trung toàn bộ may lại một lần. Những cái này trao đổi ích lợi đúng là tại trong quá trình này sinh ra, cho nên Chu Hồng Quân cẩn thận lợi dụng chính mình trong tay nắm giữ sở hữu tài nguyên, vì tiền của mình trình mưu hoa thiên y vô phùng, lẽ ra nếu như không có Chu Hồng Quân chủ động đi chiêu chọc Trịnh Hiểu Ngà. Hắn cũng sẽ không có như vậy kết cục, nhưng là xét đến cùng nói lên vẫn là bởi vì Đinh Trường Sinh cái này giáo dục giám sát thất phó chủ nhiệm khiêu khích đến, nếu không cấp tốc ở xã hội áp lực, Trịnh Hiểu Ngà cũng không có khả năng muốn Chu Hồng Quân điều đi. đúng là cái này điều làm đẩy lên khối thứ nhất mét hơn nặc quân bài. Suy nghĩ thật lâu, Đinh Trường Sinh muốn khối này phần cứng hủy diệt, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, lại không nắm được chủ ý, đổi lại bất kỳ cái gì một người đều có thể như vậy, có thể là chuyện này lại không thể tìm nhân đến thương lượng, mặc dù là trọng hoa cũng không được, hắn quyết định được chủ ý, chuyện này, tại trên cái thế giới này hiện tại chỉ có thể là chính mình một người biết, nhiều một người biết là hơn một phần nguy hiểm, nếu để cho những người này biết có một vật như vậy tồn tại, bọn hắn không ngại sử dụng các loại thủ đoạn làm Đinh Trường Sinh chết thượng 100 lần. Đinh Trường Sinh lẻ loi một người nằm tại trên giường, tuy rằng thực buồn ngủ, nhưng là một chút cũng ngủ không được, hắn không khỏi nhớ tới phim truyền hình Ung Chính Vương Triều có một người tên là Nhâm Bá An, tiểu tử này làm một việc kinh thiên động địa sự tình, chính là ghi chép bách quan đủ loại không muốn người khác biết việc xấu, những cái này bản ghi chép lấy một cái thực tên dễ nghe tên là Bách Quan Hành Trạng, nếu như ai nắm giữ những cái này bản ghi chép, có thể nói liền nắm giữ cơ bản toàn bộ triều đình. Kia chính mình trong tay khối này phần cứng tính cái gì, tuy rằng đuổi không kịp Bách Quan Hành Trạng ghi lại người nhiều, nhưng là cũng đủ để nắm giữ Hồ Châu Thị quan trường, không biết này có tính không là Hồ Châu Thị Bách Quan Hành Trạng đâu. Có chút rất nhiều, nhưng là khuyết điểm giống nhau thực chí mạng, nếu như dùng thật tốt, có thể làm cho chính mình một bước lên mây, gió lốc thẳng lên, nhưng là nếu như dùng không được khá, liền có khả năng gọi tới họa sát thân. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 612. Đinh chủ nhiệm, chúng ta thật đi à, nếu vạn nhất ra không đến làm sao bây giờ, người nhìn giá thế này, ta có cảm giác hôm nay không tốt lắm. Trình Thiến Thiến nhỏ giọng đối với bên người Đinh Trường Sinh nói. Kỳ thật muốn nói đến cùng phá rỡ di rời hộ môn đấu, Trình Thiến Thiến kinh nghiệm so với Đinh Trường Sinh phong phú hơn, Đinh Trường Sinh nhìn Trình Thiến Thiến, không nói chuyện, hắn bên phải đứng lấy phó thị trưởng Đường Xây, lại xa chính là ngày hôm qua mở khi các cục hành một tay hoặc là người phụ trách. Đinh Trường Sinh cũng là lần thứ nhất nhìn đến loại tình huống này, trên trang vũ cảnh cùng cảnh sát võ trang đầy đủ tại ngoại vi phụ trách cảnh giới, mà tầng bên trong là cục thành quản người cùng phá rỡ di rời công ty người. Chính là không biết hôm nay những cái này phá rỡ di rời công ty người có phải hay không Trịnh Hiểu Ngả công ty. Phá sách cơ, máy ủi đất, oạt quật cơ đã chuẩn bị sắp xếp, mà tới tương đối ứng chính là phá rỡ di rời hộ môn cũng là nghiêm trận đón địch, nhưng là bọn hắn có thể làm gì? Bọn hắn duy nhất có thể làm đúng là trốn tại phòng bên trong không ra hoặc là đứng ở nóc nhà phía trên, ý tứ rất rõ ràng, người đến sách ha, ta cùng với phòng của ta từ cùng tồn vong, nhân tại nhà ngay tại, nhân không ở nhà cũng tùy ngươi sách. Điều này làm cho hiện trường chỉ huy Đường Xây rất là vò đầu, tuy rằng như vậy trải qua đã không phải là lần đầu tiên, hiện tại Hồ Châu thị dân chúng đều quản Đường Xây tên là phá rỡ di rời thị trường, thậm chí gọi hắn đường phá rỡ di rời. Tiểu Đinh, các ngươi lại đi làm một chút công tác, chúng ta cho các ngươi thêm một giờ thời gian, nếu như đến lúc đó còn không được, chúng ta phải bắt nhân hủy nhà rồi, hơn nữa bọn hắn nên có khen thưởng một phân tiền cũng không có, nói cho bọn hắn, nếu như ai ngăn cản phá rỡ di rời, người đó chính là Hồ Châu thì tội người, ai ngay tại làm ngăn cản Hồ Châu phát triển sự tình, dạng người này rõ ràng ra Hồ Châu thì cũng thế. Đường Xây nói chém đinh chặt sắt, nói thật, nếu như đổi tại trước kia. Đinh Trường Sinh khẳng định cho rằng Đường Xây là một cái thực quan viên chánh trực, đứng ở trên góc độ của hắn, vì thành thị phát triển, hắn đang làm sự tình cũng là có chút bất đắc dĩ, hy sinh cái tôi, thành tựu Hồ Châu thị cái này phát triển tập thể. Nhưng là tối hôm qua vừa mới tại Chu Hồng Quân phần cứng nhìn video bên trong Đường Xây trò hề, lúc này mặc dù là cùng vì nam nhân Đinh Trường Sinh cũng cảm giác có chút ghê tởm, nhân nhìn người, khó nhất được chính là thấy rõ một người tính hai mặt, nếu như nhìn đến một người tính hai mặt. Mặc dù là ngươi ngụy trang dù cho, hoặc là biểu hiện ra thiện lương cùng chính trực là nhân tính phương diện chủ yếu, như vậy ngươi cũng không có khả năng lại tin tưởng này người. Đường thị trưởng, ta lo lắng chúng ta bây giờ đi làm công tác tác dụng không lớn, hơn nữa thực có thể trở nên gay gắt mâu thuẫn, hoàn toàn ngược lại. Đinh Trường Sinh nói, Trình Thiến Thiến mỗi lần nhắc nhở chính mình phía sau không thích hợp đi làm công tác, Đinh Trường Sinh cũng có điểm do dự. Không được, tại hủy nhà phía trước. Bước này nhất định phải đi, chúng ta muốn cho hắn nhóm cơ hội cuối cùng, vậy cũng là một cái bậc thang A, càng huống hồ, chúng ta ngoại vi có như vậy lực lượng cường đại, hẳn là đưa đến nhất định uy hiếp tác dụng, nói không chừng, phía sau công tác hẳn là tốt làm, đi thôi, tái tranh thủ một chút. Đường Xây nói không tha đưa nghi ngờ, Đinh Trường Sinh không có cách nào, hắn chỉ có thể là mang theo Trình Thiến Thiến đi vào trước nhìn, Hoàng Hạo Dân tên gia hỏa này cư nhiên tại hôm nay xin nghỉ. nói là có chút tiêu chảy. Ặc, giống như vậy có khó khăn liền sau này trượt chân người cả đời cũng không có khả năng được đến lãnh đạo trọng dụng. Dù sao Đinh Trường Sinh là quyết định, có thời gian đã đem Hoàng Hạo Dân theo phá rỡ di rời tiểu tổ đá ra đi. Được rồi, vậy chúng ta đi thử xem. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể là mang theo Trình Thiến Thiến đi vào. Hắn không có trực tiếp đi một hộ, mà là trực tiếp đi nguyên lai xã khu chủ nhiệm Triệu Thiết vừa ra. Triệu Thiết vừa ra tuy rằng ký phá rỡ di rời hiệp nghị, nhưng là bởi vì còn không có tìm được nhà, cho nên tạm thời còn ở tại nơi này. Đối với như vậy hộ gia đình, phá rỡ di rời làm là cho phép, cho nên Đinh Trường Sinh mang theo Trình Thiến Thiến thẳng đến Triệu Thiết vừa trong nhà. Hy vọng vị này nguyên lai hộ bị cưỡng chế người lãnh đạo có thể khởi điểm tác dụng. Đinh chủ nhiệm, người tại sao cũng tới, ta đã ký, còn lại sự tình không chuyện của ta. Triệu Thiết vừa đoán được Đinh Trường Sinh đến mục đích, lập tức liền đem lời phá hỏng. Lão Triệu, ta mấy ngày nay có chút bận rộn, một mực không có rút ra thời gian đến, như thế nào, bắt đầu thu thập. Nhìn trong sân bãi tràn đầy đồ vật, Đinh Trường Sinh hỏi. Ân. Không đi nữa phải cho ta mai tại nhà bên trong rồi. Triệu Thiết vừa nói. Ta lần này đến không có ý tứ gì khác, chính là về con trai ngươi sự tình. Ta ngày hôm qua gọi điện thoại, tìm cái quan hệ hỏi, tỉnh chúng ta quân khu đặc chiến lữ năm nay có thể phải chiêu người. Như thế nào, người đứa nhỏ định ra đến đi nơi nào sao? Đến lúc đó muốn hay không tìm xem quan hệ, muốn tới đặc chiến lữ đây. Đinh Trường Sinh không nói chuyện phá rỡ di rời. Chỉ nói Triệu Thiết vừa đứa nhỏ tòng quân sự tình, cái này thật sự cong ở tại Triệu Thiết vừa chỗ ngứa, hơn nữa đối với đã từng đi lính Triệu Thiết vừa tới nói, hắn phi thường rõ ràng đặc chiến lữ là xảy ra chuyện gì, đó là quân nhân chí cao vô thượng vinh dự, vào đặc chiến lữ, vậy ý vị ngươi so với bình thường quân nhân cao hơn vài cách đi. Còn không có, mấy ngày nay ta bận bịu chuyển nhà, cho nên cũng chưa kịp hỏi, Đinh chủ nhiệm, tọa một hồi a, chúng ta uống chút trà. Triệu Thiết vừa cùng Đinh Trường Sinh lại lần nữa làm quen nói. Uống trà liền miễn, bên ngoài đường thị trường Hạ Tử mệnh lệnh, lại cho ta một giờ, nếu còn có nhân kháng cự không ký hiệp nghị, lập tức liền tiến hành hủy nhà, chúng ta được lại đi làm một chút công tác, dù như thế nào, không thể để cho địa phương khác phá rỡ di rời bi kịch tại chúng ta nơi này trình diễn. Nói xong, cũng không quay đầu lại ra Triệu Thiết vừa ra đại môn. Triệu Thiết vừa bản già nhìn kinh ngạc sững sờ Triệu Thiết vừa. Tiến lên dùng cánh tay đảo một chút lão Triệu, nhìn gì, cái này Đinh chủ nhiệm nói nhưng là thật, hắn có thể giúp ta con. Thoạt nhìn là thật, nếu chân tướng hắn nói như vậy, kia ta con nếu có thể tiến đặc chiến lữ, vậy đời này tự chính là quân nhân, nói không chừng đến lúc đó còn có thể lăn lộn trước nhất quan bán chức, đặc chiến lữ, ai, đó là ta cả đời đều nghĩ đi địa phương a. Triệu Thiết vừa không tiếc nuối nói. Vậy ngươi còn sừng sờ làm gì? Còn không đi tìm cái này tiểu Đinh chủ nhiệm nói, chẳng sợ đưa chút lễ cũng được à. Ai, người có biết cái gì nha, còn lại những người này đều là quyết tâm cùng với chính phủ chơi tới cùng người, không phải tốt như vậy khuyên, nếu tốt khuyên sớm liền ký, còn có thể đợi cho hôm nay. Kia, ta nếu không giúp hắn nhóm, có phải hay không ta con sự tình vốn không có ảnh. Lão bà tử, người còn không nhìn ra được sao, cái này tiểu Đinh chủ nhiệm tuổi còn trẻ, kỳ thật rất già cay. Vừa đi lên liền bắt được ta cháo môn rồi, muốn ta còn có tốt tiền đồ, ta phải giúp hắn đi đối phó kia một chút các hương thân, người nói, đây nên làm sao đây? Triệu Thiết vừa hết đường xoay sở. Đi đi đi, nhanh đi, là ta con sự tình quan trọng hơn cũng là người thanh danh quan trọng hơn, hơn nữa, bọn hắn có ký hay không kia là bọn hắn sự tình, người phải nhường Đinh chủ nhiệm biết, người tận lực, nhanh đi, nhanh chút lan. Triệu Thiết vừa phụ nữ hung hãn quát. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 613. Trình tỷ, thời gian quá gấp rồi, như vậy đi, chúng ta tách ra đi, người đi mấy nhà, ta đi mấy nhà, như vậy nhìn có thể đi hay không cái mười mấy ra, còn lại chúng ta cũng không thể ra sức, chú ý an toàn, có việc gọi điện thoại. Đinh Trường Sinh đối với Trình Thiến Thiến nói, nhìn thấy Đinh Trường Sinh nói như vậy, Trình Thiến Thiến cũng không tốt nói cái gì nữa. 30 phút thời gian rất ngắn. Đinh Trường Sinh mới vừa cùng một gia đình đàm không sai biệt lắm, hơn nữa không thể không nói, đường xây hôm nay kêu nhiều như vậy nhân đến vẫn rất có lực uy hiếp, ít nhất cái thứ hai đi này vài hộ đều đã tỏ vẻ muốn ký hiệp nghị. Dù sao, chứng chọi đã, này nhà là sớm muộn gì muốn phá rỡ di rời, sớm hủy đi còn có thể nhiều cấp ăn lót dạ thường, nếu như bị hủy nhà rồi, muốn về điểm này khen thưởng chỉ sợ cũng là không thể nào. nhưng là ngay tại Đinh Trường Sinh muốn cùng Đường Xây xin một chút lại kéo dài một giờ thời điểm, đã từng xã khu chủ nhiệm Triệu Thiết vừa nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, không đợi vào nhà, liền hô lớn: Đinh chủ nhiệm, đã xảy ra chuyện lớn. Đinh Trường Sinh thực phản cảm, nại tính tình hỏi: làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Trình chủ nhiệm chỗ đó đã xảy ra chuyện, nàng bị bắt cóc rồi, hiện tại đang tại phòng ở đội lên, người nhanh chút đi xem một chút đi. Đinh Trường Sinh nghe thế tâm lý chợt lạnh, nương, thật đúng là làm Trình Thiến Thiến nói đúng, thật đã xảy ra chuyện, nữ nhân cảm giác chính là so nam nhân mạnh hơn nhiều. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh gấp gáp đi ra phía ngoài, một bên đi một bên hỏi. Ai u, này một nhà là khó khăn nhất triền, phía trước nói qua rất nhiều lần, căn bản chính là dầu muối không tiến, hơn nữa Trình chủ nhiệm cũng đi vào khuyên bảo rồi, nhưng là bị người ta đóng cửa lại làm được đến phòng chống đi tới rồi, xem bộ dáng là muốn ngoan cố chống lại rốt cuộc, hơn nữa cái gì, nói, Đinh Trường Sinh một bên nhanh không nhịn nổi quát, một bên bước nhanh chạy, hướng chuyện xảy ra địa điểm chạy tới. Hơn nữa vừa rồi ta nhìn thấy lão Đinh cùng con đem trên thân thể của mình tưới đầy xăng, Trình chủ nhiệm trên người cũng tưới lên xăng rồi, ta lo lắng. Đinh Trường Sinh căn bản không có nghe được hắn nói cái gì, Đinh Trường Sinh nghe được xăng thời điểm, hắn tâm lý đã là thật lạnh, nếu Trình Thiến Thiến thật xảy ra chuyện, phỏng chừng hắn sẽ hối hận cả đời. Trình Thiến Thiến không chỉ một lần nói cho hắn, lúc này đi rất nguy hiểm, nhưng là chính mình không nghe, khư khư cố chấp, làm cho ra hiện tại sự tình. Sớm biết rằng như vậy, chính mình phải cùng nàng cùng một chỗ, nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm. Đinh Trường Sinh lúc chạy đến, ngoại vi người đã bao vây đi lên, Đường Xây liền đứng ở Đinh ra cửa chính, nhìn đại môn bên cạnh nóc nhà thượng hai huynh đệ, này hai người đem Trình Thiến Thiến chặt chẽ không chế được, hơn nữa một bàn tay còn cầm lấy cái bật lửa, tay kia thì vẫn như cũ xách lấy xăng thùng, nhìn ra được, plastic xăng thùng vẫn như cũ có bán thùng xăng vô dụng xong. Tiểu Đinh, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho ngươi đi khuyên nhủ ký hiệp nghị, như thế nào muốn làm thành bộ dạng này. Đường Xây vừa thấy Đinh Trường Sinh sống bính loạn nhảy xuất hiện, lập tức giận dữ hỏi. Đường thị trường, hiện tại không phải là phát hỏa thời điểm, hiện tại nhanh chóng thương lượng như thế nào doanh cứu con tin a. Đinh Trường Sinh cũng là đầy mình lửa, nhưng là bây giờ hắn không thể phát hỏa, trước tiên đem Trình Thiến Thiến cứu ra đến nói sau cái khác. Này còn cần ngươi giáo. Ra lớn như vậy sự tình, người đợi bị xử phạt a. Đường Xây lớn tiếng khiển trách, hắn ngược lại đã quên là ai làm Đinh Trường Sinh hai người đi đối sách thiên hộ làm động viên cuối cùng được rồi. Đường thị trường, như vậy đi, ta đi cùng bọn hắn đối với đối thoại, nhìn tình huống rốt cuộc như thế nào đây. Đinh Trường Sinh không an lòng liền ở chỗ này, dù sao Trình Thiến Thiến cũng là đồng nghiệp của mình, hơn nữa từ mình tới Long Cảng ngã tư đường làm đến nay. Trình Thiến Thiến đối với hắn coi như có thể, hắn về công về tư cũng không thể đứng ở chỗ này chờ. Ngươi trở về, ngươi đi có tác dụng chó gì, đàm phán có chuyên gia đàm phán, không cần ngươi, ngươi cho ta ngây ngô nơi này thành thật thật tỉnh lại. Đường Xây giận không nhịn được nói, hắn lo lắng Đinh Trường Sinh vừa đi, làm được vấn đề mâu thuẫn trở nên không thể vãn hồi, hắn phát hiện, tiểu tử này thật sự là có thể gây chuyện. Phía sau vũ cảnh đã không phải là bên ngoài vây quanh, bọn hắn đến tối bên trong, hơn nữa cùng cảnh sát hợp binh một chỗ, đang tại xử trí Trình Thiến Thiến bị chụp làm con tin sự tình, cục thành quản ngược lại thành tối ngoại vi duy trì trật tự người. Nhưng là có một chút, thì phải là sự tình không có khả năng giấu giếm đi xuống, Đường Xây lập tức đem chuyện này báo cáo cấp Tưởng Văn Sơn cùng Thạch Ái Quốc, chỉ chốc lát, Thạch Ái Quốc đi xe đuổi tới hiện trường, còn không có Đường Xây đem sự tình hội báo rõ ràng. Thì cục công an một tay Lý Pháp Thủy cùng phó cục trưởng Đàm Đại Khánh cũng đón xe đến hiện trường. Lão Đường, chuyện này nhất định phải xử lý tốt, trăm vạn không thể ra mạng người, nếu xảy ra nhân mạng, hắc hắc, phỏng chừng ta ngươi cũng phải dịch chuyển vị trí. Nghe xong Đường Xây hội báo, Thạch Ái Quốc thở dài một hơi nói lời này khi không chút nào kiêng dè tại bên người nghe hội báo Lý Pháp Thủy cùng Đàm Đại Khánh, ngôn ngữ ở giữa, tang thương hiện ra hết. Thị trưởng. Chuyện này ta nhất định sẽ xử lý tốt, hai vị cục trưởng, chuyện này liền cầu xin các ngươi. Đường Kiến Hòa Lý Pháp Thủy, Đàm Đại Khánh phân biệt nắm chặt tay nói. Thạch thị trưởng, Đường thị trưởng, xin yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, không cho sự cố xuất hiện. Lý Pháp Thủy treo thị trưởng thành phố trợ lý, nhưng là cái này nhân cũng là một cái trung lập người, bình thường cũng không trộn đều bất kỳ cái gì nhất phái tranh đấu, cho nên tại thành phố rất là siêu nhiên, nhưng là Đàm Đại Khánh cũng là Tưởng Văn Sơn người, theo Đàm Đại Khánh cùng Tưởng Văn Sơn con Tưởng Hải Dương quan hệ liền có thể thấy được lốm đốm. Gì, vậy là ai a? Kia là ai phía trên đi, là các ngươi người sao? Phía sau Thạch Ái Quốc cầm lấy kính viễn vọng nhìn hiện trường, đột nhiên, hắn phát hiện có nhân theo trước cửa cây phía trên, leo lên đầu tường, đi lên trước nữa từng bước chính là nóc nhà rồi, Thạch Ái Quốc hỏi Lý Pháp Thủy cùng Đàm Đại Khánh nói. Thị trưởng, không phải chúng ta người, chuyên gia đàm phán còn chưa tới, hắn là. Ai u, tiểu tử này như thế nào lên rồi, nhanh chút, tìm người đem hắn gọi về đến, cái này hỗn trướng, đơn giản là yếu hại chết người a. Đường Xây hổn hển nói, hắn thấy rất rõ ràng, chính là vừa rồi còn ở lại chỗ này Đinh Trường Sinh, nhất cá bất lưu thần, tiểu tử này cư nhiên leo lên đầu tường, nội vòng vũ cảnh cùng cảnh sát khi làm gì ăn, đơn giản là không làm tròn trách nhiệm. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 614. Ngươi không muốn, ngươi nếu ta lập tức đốt lửa, mẹ, mẹ các ngươi không cho lão tử sống, lão tử kéo lấy các ngươi cùng chết, ta gặp các ngươi những cái này tham quan ô lại. Căn bản mặc kệ dân chúng sống chết, nếu sắp chết kéo lấy một cái làm quan làm điếm lưng, chúng ta cũng thấy đủ rồi. Đinh Trường Sinh vừa mới leo lên đầu tường, Đinh lão đại liền quát, một bàn tay cầm lấy cái bật lửa, nhìn hắn trên người đã ướt đẫm xăng, nếu một khi thiêu đốt, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Đinh Trường Sinh cứ như vậy kỵ tại đầu tường phía trên, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt thẳng chành chành nhìn Đinh lão đại cùng Đinh lão nhị. Ta nói huynh đệ. Hai người các ngươi đại lão gia cũng thật sự là đủ mất mặt, hai người có lời gì khó mà nói, cư nhiên cầm lấy một cái nữ nhân làm con tin, nếu như các ngươi may mắn bất tử bị đưa đến trong ngục giam, phỏng chừng các ngươi nằm cảnh tấu là nhiều nhất, nếu chết, Diêm Vương gia cũng có khả năng đem các ngươi đánh vào tầng 18 địa ngục, nói ngắn lại một câu, giống các ngươi như vậy, nhất định là không chết tử tế được. Đinh Trường Sinh ngược lại thực quang côn điểm một điếu thuốc, hắn hiểu được, nếu như là một người lời nói. Có khả năng cảm thấy không có đường đi, cũng không có cái thương lượng người, nói không chừng thật đi cực đoan, nhưng là giống như vậy hai huynh đệ đạo diễn này vừa ra diễn, ca ca nguyện ý chết, đệ đệ còn chưa nhất định nguyện ý đâu. Cho nên hắn áp dụng phép khích tướng, kỳ thật hắn là nghĩ làm cho đối phương phẫn nộ, sau đó lại đủ không được hắn, nhất định là hận thấu xương rồi, đến lúc đó chính mình đi lên thế cho Trình Tiến Tiến, chuyện này không có người biết ý nguyện của hắn. Mặt sau cảnh sát một mực nhỏ giọng làm hắn xuống không muốn gây trở ngại cứu viện. Người mẹ hắn chính là ai a? Người ở đây nói bậy bạ gì đó, người nếu lại nói bậy, lão tử liền đốt lửa. Huynh đệ, ta đánh cược, người không có đảm lượng điểm, người nếu điểm ta liền cảm tạ ngươi. Đinh Trường Sinh một bộ cà lơ phất phơ bộ dạng. Cảm tạ ta, vì sao? Đinh lão nhị không hiểu hỏi, mà lúc này đây Trình Thiến Thiến đã bị sợ tới mức khóc không ra tiếng đến đây. Chỉ thấy nàng ngồi ở trên nóc nhà, ánh mắt đờ dẫn, không được khóc thút thít, Đinh Trường Sinh cũng là nhìn tại mắt bên trong, cấp bách tại trong lòng, nhưng là bây giờ còn không phải lúc, cho nên hiện tại không thể lộn xộn, chính là tại ngôn ngữ phía trên một chút cùng hai cái này ra hỏa đọ sức. Thực không dám giấu giếm, các ngươi bắt chính là lão bà của ta, tục ngữ nói, nam nhân nha, người đã trung niên, đắc ý nhất đúng là tam sự kiện, thăng quan phát tài chết lão bà, trước đó không lâu. Ta vừa mới nói ra phó sư cấp, đây coi như là lên chức a, chết lão bà, các ngươi nếu cây đuốc điểm xong rồi, ta cũng liền hoàn thành tâm nguyện rồi, về phần phát tài ư, các ngươi nếu đem các nàng này thiêu, chính phủ không thể theo giúp ta ít tiền a, ngươi nói, nhân sinh tam đại đắc ý sự tình, hai kiện các ngươi đều giúp ta hoàn thành. Ngươi nói ta không thể cảm ơn các ngươi sao? Không phải là, ta nói, ngươi người này có nhân tính hay không a, đây chính là ngươi nàng dâu. Người một chút cũng không đau lòng. Ai, vị này đại tỷ, người nam nhân thật sự là 10 phần phá hư loại a, hắc hắc, ai tin, ta biết ngươi là phép khích tướng, các ngươi muốn là vợ chồng, người sớm liền không phải như vậy được rồi, dám gạt ta, người có phải hay không muốn chết? Đinh lão đại quát, đợi lát nữa, còn chưa nói hết, muốn nói không đau lòng, đó là không có khả năng, nàng dâu không có có thể sẽ tìm, nhưng là nếu đứa nhỏ cũng không có. Ta đời này nhưng mà thật sự là xong đời, hai người các ngươi hỗn đản, ta nàng dâu mang thai hơn 3 tháng rồi, các ngươi cẩn thận một chút, nếu để cho hài tử của ta có cái gì sơ suất, ta cam đoan, ta đem cha của các ngươi nuôi dưỡng, chính là, bọn hắn từ hôm nay trở đi cũng đừng nghĩ tai kiến mặt trời, ta lấy một cái hố, đem hắn nhóm đều đặt ở hố. Các ngươi chính mình suy nghĩ một chút đi. Hắc hắc, ngươi còn đừng dọa ta, chúng ta cũng không nghĩ như vậy, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu không là chính phủ muốn sách phòng của chúng ta tử, chúng ta có thể như vậy phải không? Đắc đắc, câm miệng a ngươi, đừng chuyện gì đều hướng đến chính phủ trên người xả, nhân ra nhiều như vậy hộ đều sách thiên, liền nhà các ngươi bị thua thiệt. Ta cho ngươi biết, ta lại cho ngươi một cái cuối cùng cơ hội, các ngươi đem ta nàng dâu thả, ta thay nàng làm con tin, các ngươi không phải là nghĩ khống chế một người cùng chính phủ nói điều kiện nha, đúng không, các ngươi làm khó một cái nữ nhân khô cái gì? Có ý tứ sao, các ngươi nhìn nhìn, ngày đó camera, ta cho ngươi biết, nếu không là nhìn tại đây là bởi vì phá rỡ di rời sự tình, các ngươi sớm đã bị tay súng bắn tiền nhất thương cấp đập chết, ta đếm tới ba, các ngươi nếu đồng ý sẽ cùng ý, nếu không đồng ý, chúng ta kiếp sau gặp, ta cam đoan chiếu cố tốt nhà các ngươi mỗi một vị thân thích, ta nói đạo làm được. Đinh Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi nói, ca, làm sao bây giờ? Đinh lão nhị nhìn về phía Đinh lão đại hỏi. Đến bây giờ còn chưa có người đến nói điều kiện, phỏng chừng chính là tiểu tử này ầm ĩ, trước tiên đem hắn làm nói sau. Như vậy nữ đây này, trả về. Ân, trả về a, nhìn bộ dạng này, đừng thật đã xảy ra chuyện gì, chúng ta chính là nghĩ nhiều đòi tiền, lại không phải là đòi mạng. Đinh lão đại nhỏ giọng nói. Tốt, cứ làm như vậy, ai, tiểu tử ngươi có đảm lượng. Chúng ta đồng ý, người quá trước khi tới, trước tiên đem này bán thùng xăng tưới đến trên thân thể của mình, muốn tưới thấu, nếu không lời nói, chúng ta làm theo không để cô gái này. Cái này Đinh Trường Sinh tâm lý nắm chắc rồi, vì thế dọc theo đầu tường đi về phía trước, đi thẳng đến nóc nhà cùng đầu tường giao giới địa phương, phía sau Đinh lão nhị đã đem xăng thùng cầm đến đỉnh một bên, rất rõ ràng, bọn hắn đây là muốn làm Đinh Trường Sinh trước tưới thượng xăng, nếu không lời nói, là sẽ không tha nhân. Đinh Trường Sinh mắt liếc một cái khoảng cách, tại khoảng cách này muốn đem hai người lập tức đều đánh ngã hơn nữa cây đuốc loại cướp được, thật là có chút khó khăn, hơn nữa còn có một cái toàn thân ướt đẫm Trình Thiến Thiến. Nhất định là không tốt cứu, chỉ có thể là đi trước một bước nhìn từng bước. Đường xây, hắn là ai vậy a? Ai, hắn đang làm gì? Hướng đến trên thân thể của mình tưới xăng rồi. Thạch Ái Quốc cầm lấy kính viễn vọng tay có chút run, một bên nhìn một bên hỏi. Đường xây cũng có thể nhìn thấy, nhưng là phía sau hắn đã không để ý tới mắng nữa cái thứ hai rồi, chỉ có thể là cấp thị trường giới thiệu tình huống thị trường, hắn là Long Cảng ngã tư đường làm, con tin cũng là ngã tư đường làm, cùng hắn cùng một chỗ đến. Nhanh đi nhìn nhìn, con tin thân thể như thế nào, đường xây, nhanh chóng kêu xe cứu thương. Thạch Ái Quốc hô, tại hiện trường tất cả mọi người mắt thấy Đinh Trường Sinh làm toàn bộ, đương Trình Thiến Thiến bị xe cứu thương khiêng đi thời điểm. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, nhưng là phía sau mọi người đưa ánh mắt lại nhìn về phía còn tại nóc nhà phía trên Đinh Trường Sinh. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 615. Ai, ta nói, ta cũng họ Đinh, cần gì chứ, vì điểm phá rỡ di rời khoản làm việc này đáng giá không? Tại Trình Thiến Thiến bị đưa đi phía trước, hai huynh đệ trói lên Đinh Trường Sinh hai tay, Đinh Trường Sinh lúc ấy không có lựa chọn khác. Nếu như này lưỡng hỗn đản nếu đem chính mình khổn trụ còn chưa phải làm Trình Thiến Thiến đi, như vậy thì là trói lại hắn hai tay, hắn cũng còn nắm chắc đem hai cái này ra hỏa đụng vào nóc nhà dưới đi, khi đó liền không giảng cứu cái gì thương vong. Nhưng là bây giờ không giống, hiện tại Trình Thiến Thiến được cứu đi, còn lại Đinh Trường Sinh một người, hắn đương nhiên có thể đem hai người phá khai nhảy đến trên mặt đất đi, nhưng là nếu quả thật là như vậy, này lưỡng huynh đệ nếu làm ra cái gì cực đoan sự tình. Như vậy trách nhiệm của hắn vẫn là chạy không được, cho nên khi vụ chi cấp bách đã không phải là chạy trốn, mà là muốn ổn định này hai người cảm xúc, khuyên bảo này tự động buông tay cái bật lửa, bỏ đi loại này cực đoan phương thức, dĩ nhiên. Tuy rằng hai tên khốn kiếp này không nhất định có đảm lượng đi. Ngươi cầm miệng cho ta, làm bọn hắn làm quan đi lên, chúng ta có lời. Đinh lão đại quát, kỳ thật vô dụng, có chuyện gì chúng ta tốt thương lượng, ngươi như vậy lấy cái chết bức bách. Người có biết người uy hiếp là ai chăng? Là chính phủ sợ quá ai? Ta cảm thấy ngươi làm như vậy quá ngốc, Đinh Trường Sinh nói tiếp nói. Ta nói, người có phải hay không hiện tại liền nghĩ nếm thử đương heo sữa quay hương vị, ta hiện tại liền đốt ngươi. Đinh lão đại cảm xúc có chút vội vàng sao động, hơn nữa không giống vừa rồi tự tin như vậy. Phía trên người nghe, buông tay cái bật lửa, không muốn tổn thương con tin, chúng ta có chuyện thật tốt nói. Trăm vạn không nên cử động. Đàm Đại Khánh cầm lấy một cái loa công suất lớn kêu la, nhưng là một chút nhìn không ra tiểu tử này có hành động gì. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh không khỏi nhớ tới lúc trước tại hoang dã bên trong nghĩ cách cứu viện Cố Hiểu Manh khi ra hỏa kia quái dị hành động, lẽ ra bọn cướp đều phải đầu hàng, cảnh sát nên cấp nhân ra một con đường sống, nhưng là ra hỏa kia thế nhưng an bài tay súng bắn tỉa đem phạm tội ngại nghi ngờ nhân đánh chết rồi, hơn nữa còn là nhất phát súng lấy mạng, rất rõ ràng chính là giết người diệt khẩu, hắn vẫn nghĩ không thông vì sao Đàm Đại Khánh phải làm như vậy, chẳng lẽ trong này có cái gì mờ ám không thành. Hôm nay lại là tình huống như vậy, nhìn đến tiểu tử này không gặp phải chút chuyện phải không từ bỏ ý đồ, làm Đinh Trường Sinh vẻ sợ hãi kinh ngạc chính là hắn từng chú ý tới thị trưởng Thạch Ái Quốc cũng đi đến hiện trường. Thạch Ái Quốc cùng Tưởng Văn Sơn đó là cây kim so với cọng dâu không đối phó, nhưng là Đàm Đại Khánh lại là Tưởng Văn Sơn người, vạn nhất gia hỏa kia đánh giải cứu con tin ngụy trang đem Đinh gia huynh đệ đánh gục, kia đến lúc đó cái này tin tức có thể liền đại phát. Mấu chốt chính là, Thạch Ái Quốc tại hiện trường chỉ huy. Trách nhiệm này hắn là trốn không thoát, tâm điện khẩn truyền lúc, Đinh Trường Sinh đối với Đinh Lão Đại nói Đinh Lão Đại, người ngồi xuống trước, ta có chút việc cùng ngươi nói. Làm gì, Đinh Lão Đại nhìn trông mong cùng với chính phủ người đàm phán, nhưng là giống như là trừ cục công an người hô hai cổ họng ở ngoài, căn bản không có phá rỡ gì rời làm người để ý đến hắn nhóm. Ngươi tiếp tục như vậy căn bản ngươi đi, đến, hai huynh đệ các ngươi ngồi xuống, nghe ta cho các ngươi chiêu. Người nếu cảm thấy đi, người liền ấn ta nói xử lý, người nếu cảm thấy không được, khi ta chưa nói, dù sao hiện tại cũng không có nhân lý các ngươi đúng không? Đinh Lão Đại cùng Đinh Lão Nhị đúng rồi đôi mắt, hai người buông lỏng cảm xúc, chậm rãi tọa phía dưới rồi, Đinh Trường Sinh tay bị khổn trụ, nhưng là chân không có bị trói lại, cho nên vẫn là thực linh hoạt, hắn một mực nhìn Đinh Lão Đại trong tay cái bật lửa, không đơn thuần là Đinh Lão Đại, Đinh Lão hai tay cũng có một cái bật lửa. Nếu muốn ở thứ nhất thời đem hai cái bật lửa xóa sạch, xác thực không dễ làm, nhưng là không dễ làm cũng phải mạo một chút hiểm, nếu không nói chính mình đâu có khả năng bị ngộ thương. Người nói đi, chuyện gì? Đinh Lão Đại, kỳ thật tình huống hiện tại đối với chúng ta rất bất lợi, người nhìn bên kia là một cái tay súng bắn tỉa, nếu là hắn muốn đánh rơi đầu của ngươi, chỉ cần hơi chút bóp cò, cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không có, mệnh cũng không có, người đòi tiền làm gì? Đinh Thị huynh đệ tùy theo Đinh Trường Sinh tay, nhìn thấy một cây tối om hỏng súng, tuy rằng Đinh Thị huynh đệ tại vùng này tương đối mãnh liệt, nhưng là nói cho cùng, không có chân chính phạm tội quá, cho nên gặp được loại tình huống này cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, lại tăng thêm Đinh Trường Sinh như vậy giật mình hố, tâm lý đã sinh khiếp ý. Ta muốn là không đoán sai lời nói, các ngươi làm như vậy, các ngươi phụ mẫu khẳng định tức chết, nhà các ngươi ta đến rất nhiều lần, nhưng là các ngươi đều một mực không ở nhà. Muốn là chúng ta sớm một chút gặp một mặt, cũng không trở thành có thể như vậy đúng không đúng, ta cái này nhân thực dễ nói chuyện, không phải là về điểm này phá rỡ gì rời khoản ư, người hỏi một chút này lân dân chúng, ta đến vì bọn hắn vãn hồi bao nhiêu tổn thất. Có phải hay không, không cần thiết, người nếu hiện tại thả ta cam đoan sẽ tới cục công an cho các ngươi cầu tình, thông qua chuyện này, chúng ta coi như là biết, nói thật ta rất bội phục nhị vị, chúng ta đều họ Đinh, về sau chúng ta chính là huynh đệ. Các ngươi nếu có chuyện gì, chỉ cần ta tại Hồ Châu một ngày, các ngươi đều có thể tới tìm ta, chỉ cần là không trái với nguyên tắc ta có thể làm được, ta hai lời không có. Đinh Trường Sinh nguyên bản nghĩ áp dụng bạo lực phương thức đem này hai gia hỏa đồng phục, nhưng là nói, phát hiện này lưỡng hàng ý chí đã bắt đầu buông lỏng rồi, vì thế đổi một loại phương thức, hắn nghĩ tốt nhất vẫn là khuyên bảo này tự động bỏ đi phạm tội, như vậy nói là phạm tội ngưng hẳn, hành vi phạm tội muốn nhẹ hơn nhiều. Ca, ta cảm thấy Đinh chủ nhiệm nói đúng, cha ta hôm nay không ở nhà, nếu ở nhà cũng không làm hai ta làm như vậy, coi như hết ca. Đinh lão nhị nói, quên đi, chẳng lẽ cứ tính như thế, hai chúng ta chơi đùa như vậy một chỗ tốt gì cũng chưa lao coi như. Đinh lão đại không cam lòng nói, ai nói các ngươi chỗ tốt gì không lao, ai, hai huynh đệ các ngươi nhất định là gia đại danh, ta cảm thấy chính phủ khẳng định thi toàn quốc lo yêu cầu của các ngươi. Phía trước ta và các ngươi gia lão gia tử thương lượng qua, hắn nói chúng ta tỏa cái phòng nhỏ này là 3 năm trước đây cái đắc, hẳn là tại phá rỡ di rời bồi thường nhóm, nhưng là lão gia tử tìm không thấy lúc trước xây nhà giờ tí chứng cứ rồi, hiện tại cái này nhà còn như vậy tân, cho nên ta cũng thật khó khăn, về sau ta tìm người xác minh một chút. Tìm chứng nhân chứng minh cũng được, nhưng là không thể là này chiêng chống hạng hàng xóm, về sau hắn gọi điện thoại cho ta nói hắn tìm được một cái thợ ngõa, là hắn lúc trước cho các ngươi ra đắp nhà, nói mấy ngày nữa liền tới tìm ta, nhưng là ai cũng không nghĩ đến, thành phố đột nhiên hạ mệnh lệnh mạnh hơn sách, ta cũng không có biện pháp. Ngươi nói đều là thật. Ngươi hỏi hỏi các ngươi gia lão gia tử chẳng phải sẽ biết sao. Ai, hắn đi Bạch Sơn rồi, nói là đi tìm một cái thợ ngõa, chúng ta cũng không biết rốt cuộc chuyện gì. Sáng sớm hôm nay nhận được hàng xóm điện thoại bảo là muốn hủy nhà rồi, chúng ta mới cấp bách lửa chạy về, khi đó vừa vặn gặp được Trình chủ nhiệm, cho nên, đầu óc nóng lên liền. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 616. Đinh Trường Sinh bản thân cũng không nghĩ ra danh, đặc biệt đến Hồ Châu, hắn càng muốn đê điều làm người, liền giống như tán gái, hắn không muốn bị nhân chú ý, nhưng là lúc này đây, nghĩ không bị nhân chú ý đều không thể nào. Chính phủ truyền thông có thể nghe theo chính phủ lời nói, không đối với chuyện này tiến hành đưa tin, nhưng là đừng quên, bây giờ là tự truyền thông thời đại, cái gì là tự truyền thông, chính là mỗi một người đều là truyền thông người tham dự, nói cách khác, mỗi cá nhân đều có thể tự do tại Internet phía trên phát biểu ý kiến của mình. Nhưng là điều kiện tiên quyết là chân thật. Đinh Trường Sinh rất vinh hạnh bị hiện trường vây xem nhóm người dùng tay thu chụp xuống phóng tới nhỏ bé phía trên. Cái này chính phủ truyền thông cũng không có khả năng không báo đến, vì thế Đinh Trường Sinh lên sớm tin tức, hơn nữa còn là bóp khác đang tại thông báo tiết mục, trực tiếp hiện trường trực tiếp. Tào Băng tối hôm qua ngủ được tương đối trễ, cho nên khởi tới dùng cơm khi đã hơn 9 giờ, hôm nay là tự do hoạt động, cho nên nàng cũng không có đi ra ngoài, nhưng là đang ăn cơm thời điểm lơ đãng ở giữa ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái nhà ăn đang tại thông báo tin tức, cũng chính là như vậy liếc nhìn một cái. Nàng liền thấy ngồi ở trên nóc nhà Đinh Trường Sinh, tuy rằng tại màn ảnh bên trong có thể nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang nói chuyện, nhưng là không nghe được Đinh Trường Sinh đang nói cái gì. Mà màn ảnh không chỉ một lần thông báo Đinh Trường Sinh thân phận, đã tại màn ảnh bên trong hắn bị trói tay. Ngươi làm sao vậy? Cùng nàng một khối ăn cơm đồng học nhìn đến Tào Băng ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn màn ảnh TV, liền đũa đánh rơi trên mặt đất đều hồn nhiên bất giác. Ta đi ra ngoài một chút, xe taxi. Tào Băng buông tay cơm, lập tức bôn bên ngoài quán rượu chạy tới, hơn nữa một bên chạy một bên kêu xe taxi, bạn học của nàng sợ ngây người, lại liền mắt nhìn màn ảnh truyền hình, TV thượng người nam này giống như đã từng quen biết. Không có khả năng, không có khả năng, hắn sẽ không chết, hắn không thể nào chết được, Tào Băng tỏa tại xe taxi bên trong, một bên đô kêu gào, một bên thúc giục lái xe nhanh chút mở. Mỹ nữ, phía trước phong đường, không cho trôi qua. Người xuống xe A. Sắp chạy đến phá rỡ di rời hiện trường thời điểm, xe đã mở không qua rồi, cảnh sát thực hành chiếc xe tạm thời quản chế thi thố. Tốt, cho người tiền. Tào Băng đem tiền bỏ vào cấp lái xe liền thôi dưới cửa xe, điên rồi giống nhau chạy hướng chuyện xảy ra hiện trường. Đường Tào Băng chạy đến hiện trường thời điểm, ở phía xa đã nhìn không thấy Đinh Trường Sinh ở nơi nào, có thể là cảnh sát còn tại phong tỏa hiện trường. Tào Băng cấp bách sắc khóc lên. Nhưng là không có biện pháp, cảnh sát phía sau một người cũng sẽ không bỏ qua đi. Lúc này Đinh Trường Sinh dẫn đầu đi ra Đinh gia đại môn, mà phía sau, Đinh thị huynh đệ theo ở phía sau cũng ra cửa, nhưng là vừa ra khỏi cửa liền bị cảnh sát nhấn ở tại trên mặt đất đeo lên cái còng áp đi. Đinh Trường Sinh cả người sang vị, bệnh viện bác sĩ cùng y tá vây quanh đi lên. Không cần, ta không sao, thật, không có việc gì. Đinh Trường Sinh nói. Bởi vì cái này thời điểm hắn nhìn thấy Đường Xây Bồi tiếp vài người cùng một chỗ đi đến, đúng vậy, thị trưởng thành phố Thạch Ái Quốc. Thạch Ái Quốc thật xa liền đưa tay ra, Đinh Trường Sinh phía sau không thể giả ngu rồi, cũng bước nhanh đi lên, nhưng là duỗi tay hắn thượng cũng là xăng, ngượng ngùng cùng Thạch Ái Quốc bắt tay, nhưng là Thạch Ái Quốc ngược lại không có ghét bỏ hắn, lập tức cầm tay hắn, hơn nữa còn là hai tay nắm, điều này làm cho hiện trường rất nhiều người giật mình. Mặc dù là làm dáng, cũng không dùng bán như vậy lực a, thật xa có thể ngửi được Đinh Trường Sinh trên người sang vị, làm người ta buồn nôn. Có thể thị trưởng thành phố đều không nói gì thêm, những người khác dám tỏ vẻ cái gì đâu này. Tiểu Đinh đồng chí, ta đầu tiên được khen ngợi ngươi, ngươi tốt lắm hóa giải cùng một chỗ ác cố tình, hơn nữa còn cứu vãn đồng nghiệp của ngươi, nhưng là ta cũng muốn phê bình ngươi, ngươi làm như vậy rất nguy hiểm, vạn nhất cùng bọn cướp không thể đồng ý. Ngươi liền có nguy hiểm tính mạng rồi, về sau làm việc phải động não, biết không? Thạch Ái Quốc nói là đang phê bình, nhưng là bất luận kẻ nào nghe đến, đều là tại quan tâm hương vị tương đối nặng. Ở đây người không khỏi tại nghĩ, tiểu tử này đi cái gì vẫn cứt chó. cư nhiên vào Thạch Ái Quốc pháp nhãn. Nhưng là nói cách khác, lúc ấy ai có lá gan đi lên thay cho Trình Thiến Thiến, những người này tự hỏi lòng mình, chính mình tại thời khắc mấu chốt dám làm như vậy sao? Chỉ sợ không thể a, cho nên có đôi khi vận khí là lấy mạng hợp lại đi ra, điểm này có đôi khi là không tha đưa nghi ngờ. Đi theo Thạch Ái Quốc phía sau bí thư trưởng chính phủ thành phố Đào Thành Quân nhìn đầy người vết bẩn Đinh Trường Sinh, lại nghĩ Thạch Ái Quốc vừa rồi lời nói, không khỏi lâm vào trầm tư. Thị trưởng, ta sai rồi, ta lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều như vậy, ta liền nghĩ Trình Thiến Thiến là ta đồng nghiệp, ta mang nàng đi ra, ta nhất định phải hoàn hảo không tổn hao gì đem nàng mang về, nàng trong nhà có đứa nhỏ đợi nàng về nhà, cho nên, kính xin thị trưởng phê bình. Ân, có tình có nghĩa. Nhưng là phải để ý phương thức phương pháp, hiểu chưa, tốt lắm, theo lấy bác sĩ đi bệnh viện xử lý một chút, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thạch Ái Quốc rất là quan tâm nói. Tốt, thị trưởng, cảm ơn ngài. Đinh Trường Sinh hướng Thạch Ái Quốc hơi hơi cúi đầu, sau đó cùng bác sĩ lên xe cứu thương, hiện trường cảm xúc dần dần lãnh xuống dưới, Thạch lòng yêu nước một tảng đá xem như rơi xuống, nhưng là nhìn về phía này một mảng lớn còn không có dỡ bỏ địa phương, hắn tâm lý cũng rất là vội vàng sao động. Nhưng là hôm nay sự tình cho hắn gõ một cái cảnh báo, vậy là chuyện này thật không thể thao chi quá cấp bách, hắn biết, sở dĩ xuất hiện hôm nay như vậy việc, rất lớn trình độ đưa ra thị trường bởi vì chính mình mấy ngày hôm trước đem đường xây tìm đi dạy dỗ một chút. Đường xây cũng là cấp bách, cho nên mới có lần này hủy nhà. Đường xây, hủy nhà sự tình trước chậm một chút a, cứ theo đà này, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện, hôm nay đây coi như là không có gặp chuyện không may, nếu thật xảy ra chuyện. Ta người mũ cánh chuồn cũng phải hái được, vạn hạnh a, cảm tạ cái kia Đinh Trường Sinh a, các người chính mình suy nghĩ một chút, nếu như không phải là tiểu tử này cắm vào nhất đòn, các người kết quả tốt nhất là cái gì? Đàm Đại Khánh, người tới nói, Thạch Ái Quốc đem mâu thuẫn phương án giải quyết ném cho Đàm Đại Khánh. Cái này sao, doanh cứu con tin không có vấn đề, nhưng là hai cái kia phạm tội ngại nghi ngờ nhân nha, có thể liền khó mà nói, có thể là hiện trường đánh gục. Đàm Đại Khánh đem lời trong tim của mình nói ra, hắn là Tưởng Văn Sơn người, không cần đối với Thạch Ái Quốc nói dối, cũng không tiết vô nói kia một chút có không, có cái gì thì nói cái đó. Thạch Ái Quốc cũng biết là như vậy cái kết quả, cho nên nghe xong Đàm Đại Khánh thuyết pháp, một chút cũng không kinh hãi, xoay người nhìn Đường Kiến Hòa bí thư trưởng các ngươi nói, nếu đem phá dỡ di rời hộ kích tễ, ảnh hưởng này có bao nhiêu phá hư, ân. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 617. Đinh Trường Sinh tiến vào vô số lần bệnh viện, nhưng là lúc này đây vẫn là lần thứ nhất xem như bệnh nhân vào ở đến, hơn nữa còn là cao cấp phòng bệnh, tuy rằng hắn cũng không có bị thương gì, nhưng là sự tích của hắn đã tùy theo hiện trường bác sĩ y tá truyền đạt, cùng với chen chúc tới truyền thông truyền ồn ào huyên náo. Đinh chủ nhiệm, ta là nơi này y tá trưởng, từ bên ngoài đến rất nhiều truyền thông, muốn phỏng vấn ngươi, viện trưởng để ta đến trưng cầu một chút ý của ngài gặp. Một người trung niên Mỹ phụ nhẹ nhàng gõ xuống môn, tiến đến đối với Đinh Trường Sinh nói, tuy rằng mang khẩu trang, thấy không rõ trung niên Mỹ phụ này bộ dạng cái dạng gì, nhưng là dáng người tuyệt đối là xinh đẹp có hứng thú. Đinh Trường Sinh thở dài, thầm nghĩ, này thế gian quả nhiên là nơi nơi tràn ngập Mỹ nữ, chính là, hắn không khỏi lại nhớ tới Chu Hồng Quân để lại cho hắn cái kia trương đĩa CD cùng thẻ ngân hàng. Không thấy, ta kỳ thật cũng không làm cái gì, một cái cũng không trông thấy. Đinh Trường Sinh nói như đinh chém sắt nói, hắn nổi bật đã đủ kính, nếu như phía sau lại tiếp nhận cái gì phỏng vấn, thuần túy là không muốn làm. Tốt, ta đã biết, vậy ngài còn có hay không cái gì yêu cầu, nếu như mà có, cứ việc nói, chúng ta tận lực thỏa mãn. Cái kia, điện thoại của ta sang rót, ngươi có thể hay không liên lạc một chút ta đơn vị, làm bọn hắn cho ta đưa một bộ điện thoại đến. Đinh Trường Sinh nói, ân, tốt. Ta cái này đi liên hệ ngươi đơn vị. Mặc dù không có tiếp kiến phóng viên, nhưng là chính mình đồng chí vẫn là muốn tiếp đãi. Một giờ không đến, Đinh Trường Sinh trên người sang vị vẫn chưa có hoàn toàn trừ đi rơi. Ngã tư đường làm người đã là một đợt nhận lấy một đợt đến đây, đến cuối cùng, thậm chí liền Trọng Hoa cũng tới. Hảo tiểu tử, không cho ta mất mặt, nói thật, vừa lúc mới đầu ta thật sự là cho ngươi mất mồ hôi, tiến vào quan trường thời gian dài như vậy. Làm việc như thế nào còn như vậy lỗ mãng. Trọng Hoa an ủi Đinh Trường Sinh vài câu sau đó, lại bắt đầu phê bình, hắn là Trọng Hoa một tay đề bạt, lại từ Bạch Sơn thị ngàn dặm xa xôi điều đến Hồ Châu thị, này nếu tại nơi này xảy ra chút gì ngoài ý muốn lời nói, sau này mình thật đúng là không có mặt gặp Bạch Sơn thì cái kia một chút đồng nghiệp người quen. Việc này, không đơn giản như vậy. Đinh Trường Sinh nhìn cửa phòng nói. Nga, ngươi phát hiện cái gì? Trọng Hoa đứng dậy khép cửa phòng lại. Ta tại hiện trường phát hiện Đàm Đại Khánh rồi, chính là thị cục phó cục trưởng, gia hỏa kia ta đã sớm nhận thức hắn. Lần thứ nhất gặp mặt là đang tại cứu Cố Hiểu Manh thời điểm vốn là phạm tội ngại nghi ngờ người đã kinh hô muốn đầu hàng. Kết quả vừa lộ đầu đã bị bể đầu. Nếu không là lúc này đây ta đi lên đem Trình Thiến Thiến thay cho đến. Lại trăm phương nghìn kế thuyết phục Đinh Thị huynh đệ, phỏng trường Đàm Đại Khánh còn có khả năng áp dụng phương pháp kia, tuy rằng cứu con tin không thành vấn đề. Nhưng là một khi Đinh Thị huynh đệ bị đánh gục, việc này liền lớn, phá dỡ di rời hộ bị đánh gục, thị trường cùng phó thị trường Đường Xây phỏng trường liền muốn đến xui xẻo, ta là như vậy lý giải. Ân, người nói cũng đúng, ta nhìn thấy Thạch Ái Quốc tại hiện trường sắc mặt thật không tốt nhìn, phỏng trường cùng này có liên quan hệ, ám tiền khó phòng a. Phá dỡ di rời việc này không dễ làm, ta vừa vặn nhân lúc cái này cơ hội tại nơi này tĩnh dưỡng vài ngày, trở về rồi hãy nói a. Ta đến bây giờ mới biết Lưu Thành An không có hảo tâm, khó như vậy làm sự tình muốn ta đến làm, lúc ấy ta còn cho rằng thật sự là trọng dụng ta, nguyên lai từng bước một cái hố a. Đinh Trường Sinh tay phía trên cũng không thiếu sang vị, hắn cũng không cấp Trọng Hoa đổ nước, hai người hàn huyên đại khái nửa giờ bộ dạng, Trọng Hoa đứng dậy đi. Ta đi trước rồi. Nhiều tắm mấy lần tắm, đem trên người sang vị xóa trở về nữa, khó nghe chết. Trọng Hoa cười nói. Van cầu ngươi, để ta vào đi thôi, ta không phải là phóng viên, ta là bằng hữu của hắn. Tào Băng tại bệnh viện hành lang đau khổ cầu xin y tá trưởng nói. Tiểu cô nương, chúng ta cũng là tôn trọng người bệnh ý kiến, hắn nói, ai cũng không trông thấy, cho nên ngươi vẫn là trở về đi, chúng ta cũng là có kỷ luật, được không, trở về đi. Ngươi nếu thật là bằng hữu của hắn, ngươi gọi điện thoại cho hắn thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Y tá trưởng nhắc nhở. Ai, ta cái này đầu óc, đúng rồi, gọi điện thoại. Nhưng là Tào Băng sờ một cái túi quần, đi ra thời điểm cấp bách, điện thoại nhất định là dừng ở tửu điếm trong phòng ăn. Y tá trưởng vừa nhìn Tào Băng hình dáng kia tử, chỉ biết cái này lại là giả mạo, liên thủ cơ đều không có, còn nghĩ lừa dối quá quan, không có cửa đâu. Y tá trưởng, là như thế này, ta đi ra thời điểm cấp bách, điện thoại quên tại tửu điếm bên trong rồi, người liền giúp ta đi hỏi một chút hắn, đã nói Bạch Sơn đến Tào Băng muốn gặp một lần hắn, liền lúc này đây, nếu là hắn không đồng ý, ta coi như chưa từng tới, được không, van cầu ngươi. Tào Băng chắp tay trước ngực, một bộ thành kính bộ dáng, dốc sức chiều y tá trưởng cúi đầu. Chu đỏ tươi cũng là không có biện pháp. Chính mình này người y tá trưởng cho tới chưa làm sự tình chính là một chuyến hướng cán bộ cao cấp trong phòng bệnh cái kia tiểu niên khinh thông báo. Ai tới thăm ngươi, ngươi có thấy hay không, lúc mới đầu cũng may, đến cuối cùng đã chết lặng, cho tới chưa trôi qua, nên đến đã đều tới. Hơn nữa Hồ Châu có tập tục, thì phải là xem bệnh mọi người là buổi sáng nhìn, buổi chiều cùng buổi tối nếu đến khám bệnh nhân đó là chú nhân ra chết sớm, mắt thấy buổi sáng liền phải đi. Mình cũng có thể thoải mái một chút. Được rồi. Ngươi là một cái cuối cùng, nếu là hắn không thấy, các ngươi đều trở về đi, hắn không có khả năng thấy các ngươi rồi. Nói xong, Chu đỏ tươi xoay vòng eo hướng Đinh Trường Sinh phòng bệnh đi đến. Tào Băng cơ hồ là chạy vọt vào phòng bệnh, vừa nhìn gặp Đinh Trường Sinh tốt bưng quả nhiên ngồi ở trên giường, không có bị đốt vô cùng thê thảm, nước mắt của nàng lập tức liền xuống. Làm sao vậy đây là, sao ngươi lại tới đây? Đinh Trường Sinh nghe được y tá trưởng nói có Bạch Sơn đến Tào Băng muốn gặp hắn thời điểm, hắn còn rất kinh ngạc, hắn cho rằng Tào Băng hôm nay cũng đi ra ngoài du lịch đi, tối hôm qua không phải là mới tách ra ư, hôm nay tại sao lại đến đây? Qua, Tào Băng lập tức khóc, tiến lên không nói lời gì ôm lấy Đinh Trường Sinh, hơn nữa càng khóc càng lợi hại, y tá trưởng Chu đỏ tươi nhìn đến tình huống này, đã minh bạch 7-8 phần, Tiếu Tiếu đóng cửa lại đi ra ngoài. Ngươi không sao chứ? Làm ta sợ muốn chết, ta tại TV phía trên nhìn thấy người bị chứng thối buộc tại nóc nhà phía trên, ta lo lắng chết rồi, ta. Ha ha, ta cái này không phải là không có chuyện gì sao, thật tốt, ngươi nhìn nơi này, nhìn nơi này. Đinh Trường Sinh lay động thân thể nói. Tào Băng lúc này mới ngượng ngùng cười rồi, nhìn đến Tào Băng lê hoa đái vũ bộ dáng, Đinh Trường Sinh cũng rất là cảm động, không tự chủ được vươn tay. Xóa bỏ lệ trên mặt nàng thủy, một màn này có vẻ ấm áp vô cùng. quyển thứ 2 gạch dưới chương 618. Khi nàng suy yếu nằm tại giường bệnh phía trên, tâm lý còn tại thời khắc lo lắng Dương Tuệ An huynh đệ tùy thời sẽ tìm đến chính mình thời điểm, nàng tâm lý quả thực sợ hãi tới cực điểm, nhưng là chính là một cái nam nhân xuất hiện, đem chính mình theo cả đời trầm luân trên đường kéo trở về. Nàng nhìn thấy sự cường đại của hắn, vô dòng húy ngôn, giống cái động vật lúc nào cũng là nhìn lên hoặc là sùng bái so chính mình cường đại có thể cấp chính mình bảo hộ giống được động vật. Có lẽ từ đó trở đi, Tào Băng tâm lý đã đem Đinh Trường Sinh cái này nhân thật sâu in tại não bộ bên trong. Nhưng là hắn là chính mình bạn tốt bạn trai, nàng không chỉ một lần nghe được Lăng Sam ở trước mặt mình khoe ra Đinh Trường Sinh mạnh mẽ và khôi hài hài hước, đúng là loại này một lần lại một lần lặp lại một người tốt, khiến nàng tâm lý cuối cùng manh động một cái ý nghĩ, thì phải là nếu có một ngày nam nhân kia thật ở trước mặt mình thời điểm, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Là không từ thủ đoạn nào cướp lấy, còn là xa xa nhìn, cứ như vậy xa xa tìm kiếm một điểm cảm giác an toàn. Nhưng là bây giờ, nàng thiết kế vô số hai người bắt đầu cảnh tượng, nhưng là không có một lần là tại bệnh viện bên trong, không có một lần là như thế này một loại mặt đối mặt chăm chú nhìn, nàng ảo tưởng một lúc sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng khi khoảnh khắc này thật tiến đến thời điểm, nàng lại không biết làm sao. Tay hắn dần dần đem nàng khuôn mặt lau khô, nàng khuôn mặt dần dần hồng nhuận, đã không có bi thương, cuối cùng lựa chọn chính là nhàn nhạt ngượng ngùng đỏ ửng, đây là một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt. Ngày hôm qua hắn liền lặng lẽ quan sát qua vô số lần, nhưng là đây là Lăng Sam đồng học, tuy rằng chính mình đã từng cùng nàng từng có gặp mặt một lần, nhưng là kia đã là trước đây thật lâu sự tình. Tay hắn cứ như vậy tại mặt nàng phía trên ma sát, hắn luyến tiếc thu hồi đến, hắn nghĩ nhân lúc cái này nhiều cơ hội tiếp xúc một chút cái này mỹ nhân khuôn mặt, có lẽ đây là duy nhất lý do, nhưng là kế tiếp Tào Băng cho hắn tiến hành tiếp lá gan lược, bởi vì hắn nhìn thấy nàng thẹn thùng đóng phía trên ánh mắt. Ấn cứ theo lý lẽ thông thường, nếu như là thẹn thùng nhắm mắt tình, vậy ý vị nhất trung cam chịu, nhưng là nơi này còn có một cái khô đừng, nếu như là thẹn thùng đồng thời, còn cúi đầu, vậy đại biểu một loại mịt mờ cự tuyệt. Phía sau tốt nhất đem hết thảy đều kết thúc, nếu không thực có thể lọt vào mãnh liệt phản kháng. Nhưng là một loại khác, giống như là Tào Băng này một loại, nhắm mắt lại đồng thời, thật cao hất cằm lên, nhìn như một bộ thực hưởng thụ bộ dạng. Nàng tại tỏ rõ Đinh Trường Sinh có thể tiến hơn một bước, tiến thêm một bước. Nàng lúc này an vị tại Đinh Trường Sinh bên người mép giường phía trên, Đinh Trường Sinh hơi khẽ nhúc nhích một chút, dựa vào càng gần, Tào Băng tâm lý bắt đầu thùng thùng nhảy liên tục không ngừng, nàng có thể cảm giác được buồng tim của mình thật giống như là muốn bay ra đến giống nhau, nàng nghĩ cầm lấy tay của mình đi nhấn tại lồng ngực của mình, mượn này đến bình phục chính mình nội tâm khẩn trương cảm giác, nhưng là tay nàng căn bản cũng không nghe sai sử. Đinh Trường Sinh tay nhẹ nhàng tại nàng khuôn mặt phía trên một chút, nàng khuôn mặt giống như là an cái nút giống nhau, tùy theo chỉ huy của hắn chậm rãi chuyển động, thẳng đến một cái hôn môi vị trí tốt nhất, gần gần, nàng đã có thể cảm giác được hắn trên người đặc hơn nam tính khí tức, cậu kia khí tức là sang vị cũng không đè ép được, nàng hai tay không biết nên để vào đâu, cứ như vậy phóng tại mặt giường phía trên, nàng khẩn trương hắn nhìn ra được đến, bởi vì tay nàng đã đem ga giường tóm lên. Có lẽ phía sau nên đình chỉ, Đinh Trường Sinh như vậy cho rằng, nhưng là nghĩ lại, nếu như phía sau đình chỉ, có phải hay không đối với Tào Băng tổn thương lớn hơn nữa, nàng là bị tổn thương nữ hài tử, nếu như phía sau đình chỉ, nàng cho là hắn là ngại nàng bẩn mới đình chỉ, tuy rằng cái này không phải là Đinh Trường Sinh bổn ý, nhưng là Tào Băng nhất định như vậy cho rằng. Cuối cùng, nàng cảm nhận được lực lượng của hắn, tại hắn đầu lưỡi sắp sửa tiếp xúc được môi của nàng thời điểm. Nàng toàn bộ đều rộng mở, chỗ đó không có bất kỳ cái gì trở ngại, không có cắn chặt khớp hàm, không có nơi nơi trốn lưỡi thơm, tương phản, nàng nhiệt liệt đáp lại, làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác được, đối phương không phải là một cái lần thứ nhất cùng chính mình ước hội nữ nhân, đây là một cái trường kỳ tích ép lấy đối với người yêu khát vọng, đối với người yêu khẩn cầu, cuối cùng tại khoảnh khắc này bạo phát. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 619. Nhưng là kích tình về kích tình, Đinh Trường Sinh biết đây là địa phương nào. Càng huống hồ vô khổng bất nhập phóng viên liền tại bên ngoài hậu, cho nên vạn sự còn nhỏ tâm vì diệu, chính là Tào Băng, cũng không thể tại nơi này ngây ngô thời gian rất dài, nếu không lời nói, phóng viên trong miệng không biết toát ra cái gì nghe rợn cả người mãnh liêu, đến lúc đó Đinh Trường Sinh thật sự là hết đường chối cãi. Người tại Hồ Châu còn muốn ngây ngô bao lâu? Ta ngày mai liền phải đi về, nếu không, ta xin mấy ngày giả tại nơi này chiếu cố ngươi đi. Tào Băng gương mặt kỳ vọng. Nguyên lai thời điểm hai người ở giữa còn không có gì, nhưng là bây giờ bất đồng, cái này phá hư gia hỏa cư nhiên bắt tay vói vào nhân gia quần áo đi, bất quá, bị hắn vuốt ve vân về địa phương chua chua ngứa cảm giác nhục thật sự là quá kỳ diệu. Tuy rằng nàng đã không phải là hoàn bích chi thân còn trinh, thân thể nguyên vẹn, nhưng là mấy cái nam nhân cái nào cầm lấy nàng coi ra gì rồi, thuần túy chính là một cái công cụ mà thôi. Cũng may những người này không phải là chạy trốn đến tận đâu chính là tại tù bên trong ăn cơm. Tù, những người này ác có ác báo, nàng tâm lý mới tốt thụ một điểm. Không cần, ta mấy ngày nay cũng không có khả năng đi làm, trải qua sau chuyện này, ta xin mấy ngày giả, đến lúc đó ta sẽ đi Bạch Sơn tìm ngươi. Ngươi nếu hiện tại để lại, cửa phóng viên nhưng mà muốn nói hưu nói vượn rồi. Được rồi, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nhất định phải đi tìm ta. Tào Băng cũng biết Đinh Trường Sinh nói được đúng, cho nên cũng chưa từng làm nhiều dây dưa, bất chi bất giác, nàng đã đem vận mệnh của mình cùng Đinh Trường Sinh liên hệ tại cùng một chỗ. Nàng thật không biết phía dưới thứ sẽ cùng Lăng Sam trò chuyện khi chính mình có cảm giác gì, nàng vẫn luôn cho rằng là chính mình trộm Lăng Sam đồ vật. Tuy rằng nàng cũng biết Đinh Trường Sinh không phải là thuộc về Lăng Sam một người, nhưng là nội tâm ma chướng rất khó trừ đi, chỉ có thể là thời gian sử dụng ở giữa chậm rãi hóa giải. Tại Đinh Trường Sinh khuyên bảo phía dưới, Tào Băng không có ngừng nhiều thượng thời gian liền rời đi, một mực đứng ở y tá trong trạm chờ đợi y tá trưởng Chu Đỏ Tươi vừa nhìn thấy Tào Băng đi, nhanh chóng lại tiến vào phòng bệnh. Tiểu anh hùng, giữa chưa có người đưa cơm sao? Chu Đỏ Tươi trêu đùa. Cái gì tiểu anh hùng, y tá trưởng, ta thế nào hơi nhỏ? Đinh Trường Sinh nhìn ra được, này người y tá trưởng cũng không phải là một cái nghiêm túc người, cho nên cũng mở lên vui đùa. Thật tốt, tính ta nói sai, ngươi không nhỏ, không nhiều đại xong chưa, có người đưa cơm ư, đây đều là muốn buổi trưa, muốn ăn cái gì, dứt lời, dù sao đều là quốc gia chi trả, đến thời điểm thành phố có người nói rồi, để cho chúng ta thật tốt chiếu cố ngươi, nếu xảy ra điều gì đường rẽ, chúng ta có thể đảm đương không nổi. Chu Đỏ Tươi tiếu tiếu, một bên nói chuyện một bên giúp đỡ Đinh Trường Sinh sắp xếp một chút có chút hỗn độn ga giường, cái tiểu cô nương kia tại nơi này ngây người dài như vậy thời gian. Thật sự là không biết hai người tại nơi này đã làm gì, biến thành loạn như vậy. Phải không, ta đây có thể xách cái yêu cầu sao? Dứt lời, chỉ muốn điều kiện của chúng ta có thể thỏa mãn, nhất định làm theo. Ta có cọng lông bệnh, thì phải là nhìn không tới nhân khuôn mặt, ta liền đối với cái này nhân không có tín nhiệm cảm giác. Ngươi luôn miệng nói phải chiếu cố kỹ lưỡng ta, nhưng là ta liền ngươi bộ dạng cái dạng gì cũng không biết, ta ở đây sao tín nhiệm ngươi đâu này? Đinh Trường Sinh mặc lấy một thân quần áo bệnh nhân, hắn đã bị một đám y tá kéo đi tắm sạch một lần, nhưng là trên người vẫn có đi không xong sang vị, cho nên cách Chu Đỏ Tươi tận lực xa một chút. Khuyết điểm còn không thiếu, xem một chút đi, nhớ kỹ sao? Có chuyện tìm ta, nhớ kỹ, tìm ta, tốt lắm, bây giờ nói thôi, ngươi ăn cái gì, chúng ta mua cho ngươi đi. Chu Đỏ Tươi đem khẩu trang kéo lại đến, thuận tiện liền lạc tại cằm phía dưới. Theo lần thứ nhất nhìn thấy này người y tá trưởng, nhìn thấy đều là bao bọc tại đồng phục y tá bên trong dáng người, nhưng là trên mặt rốt cuộc cái gì tỷ lệ, hắn một điểm cũng không biết, nhưng là hiện tại nhìn đến, lại là này sao mê người, đúng vậy, là mê người, tiêu chuẩn mặt trái xoan, hơn nữa trùng hợp chính là nàng mũi một bên cũng dài nhất nốt ruồi đen, cùng Tào Dĩnh vô cùng giống, gương mặt tinh xảo vừa đúng, có vẻ phá lệ lung linh quét sạch màu, hoàn mỹ mặt trái xoan phía trên son phấn chưa thi. Khuôn mặt thượng non mềm mỡ đông hạ hình như có một tầng trong suốt quang thải tại dưới ngọc phu chuyển động. Hướng lên hơi nhăn thon dài mày rậm phía dưới, cặp kia như hồ sâu trong suốt ngọc mắt, nhìn xem lòng người như hưu con sông loạn. Như tinh điêu ngọc trác thẳng tắp mũi, phối hợp dưới mũi kia nộn hồng miệng nhỏ, một loạt lưa thưa lưu hải, hơi hơi che khuất bạch tích trán. Đây mới là một cái hoàn chỉnh nữ nhân khuôn mặt, vừa rồi mang khẩu trang thời điểm, hắn chỉ thấy quyến rũ ánh mắt. Nhưng là bây giờ hiện ra tại trước mắt mới là một cái tuyệt mỹ thiếu phụ khuôn mặt, tuy rằng nàng ánh mắt ở giữa hơi hơi phát tán ra nhất chút u buồn sắc thái, nhưng là không quan hệ, kia một điểm nhỏ tiểu tì vết nào hoàn toàn không có ảnh hưởng đến nàng cả người ánh nắng tươi sáng. Không ăn, cái gì vậy đều không ăn rồi, Đinh Trường Sinh lẩm bẩm nói. Vì sao, không ăn sao được, bởi vì nhìn đến y tá trưởng liền ăn no, tú sắc khả san a. Đinh Trường Sinh cười hì hì nói. Ai, không nghĩ tới ngươi nhìn rất chính phái một người, nguyên lai cũng như vậy miệng lưỡi trơn tru, được rồi, ngươi không nói ăn cái gì, ta đây liền làm cho ngươi chủ, chờ xem. Nói xong, Chu Đỏ Tươi xoay người đem khẩu trang lại kéo đi lên, thướt tha đi rồi, nhìn y tá váy vặn vẹo mông, Đinh Trường Sinh vừa mới bị Tào Băng giãn tới lại bắt đầu phục nhiên. Chu Đỏ Tươi tuy rằng đi, nhưng là xoay người khoảnh khắc nàng liền cười, cái này tiểu láo cá, miệng còn rất ngọt, chính mình đồng học không có nói sai, tên gia hỏa này như thế nào nhìn đều là một cái vừa chính vừa tà gia hỏa, thật sự là không biết chính mình cái này khuê mật vì sao coi trọng như vậy hắn. Này, là ta, Chu Đỏ Tươi đóng lại cửa phòng bệnh, lại quay đầu liền mắt nhìn, xác nhận Đinh Trường Sinh sẽ không theo đi ra, lúc này mới cầm lấy điện thoại gọi đi ra ngoài, bởi vì đầu bên kia điện thoại còn chờ tin tức đâu. Thế nào, không có sao chứ? Trịnh Hiểu Ngả khẩn trương hỏi nói. Ngươi khẩn trương cái gì nha? Ai, ta nói, ngươi không có khả năng cùng hắn có một chân a. Chu Đỏ Tươi nói đùa. Ngươi nằm mơ đi, nếu ta cùng hắn có một chân, khẳng định không có khả năng đã quên ngươi, nói mau, rốt cuộc tình huống như thế nào? Cũng may, không có việc gì, chính là trên miệng không thành thật, vừa rồi còn tại sờ ngực ta đâu. Chu Hồng Kỳ cố ý nói ngoa nói. Thật, không có khả năng là ngươi phát tao câu dẫn hắn a. Trịnh Hiểu Ngả không lưu tình chút nào hỏi. Đi đi, nói cái gì đó, ai, đúng rồi, các ngươi tại sao biết, Tiểu Ngải, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi a. Ngươi làm như vậy rất nguy hiểm, nếu để cho cái kia lão gia hỏa đã biết, ngươi có biết hậu quả gì? Chu Đỏ Tươi thu liễm nụ cười, gương mặt chính xác nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 620. Ai nha, ta cùng hắn không phải là cái loại này quan hệ, ngươi nghĩ đi đến nơi nào rồi? Đúng rồi, đêm nay lão hầu ở nhà không, ta đi ngươi chỗ đó ăn chùa ăn đi. Trịnh Hiểu Ngả tại điện thoại bên trong nói. Theo nói chuyện khẩu khí bên trong đó có thể thấy được Trịnh Hiểu Ngả cùng Chu Đỏ Tươi quan hệ thực không bình thường, ít nhất liền Trịnh Hiểu Ngả là Tưởng Văn Sơn tình phụ như vậy bí ẩn sự tình nàng đều biết. Hắn suốt ngày không có nhà, ta cũng không biết có trở về hay không đến, người đến là được, người đã đến rồi đem hắn đuổi ra ngoài, tên khốn kiếp này quả thực cầm lấy ra sản quán trọ rồi, nói đến liền đến nói đi là đi. Chu Đỏ Tươi oán hận nói. Hắc hắc, vậy thì tốt, ta buổi tối đi qua a. Được rồi, đã biết, người đến mục đích chỉ sợ không phải là ăn chùa ăn đơn giản như vậy a. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, ngươi tốt nhất kiềm chế một chút, đừng bị người phát hiện. Ta nhìn a, ngươi đây là phạm vào háo sắc rồi, có phải hay không lão chơi đã, muốn chơi cái mới mẻ điểm. Chu Đỏ Tươi che lấy điện thoại nhìn chung quanh, nhỏ giọng hỏi. Đi ngươi a, nói cái gì đó, tin hay không buổi tối ta xé nát miệng của ngươi. Trịnh Hiểu Ngả lập tức bị nói trúng tâm tư. Tại đầu bên kia điện thoại có chút hồn hền. Trở lại văn phòng, Thạch Ái Quốc lật một chút văn kiện trên bàn, không có gì nhanh cần gấp ý kiến phúc đáp, phía sau thư ký Trần Khánh Long đi đến, thị trường, về phá rỡ di rời hội nghị tại nửa giờ sau mời dự họp, ta đã hạ thông chi, ngài trước nghỉ một hồi a. Ân, Khánh Long, đến, tỏa. Trần Khánh Long không có tỏa, mà là nhìn Thạch Ái Quốc thị trường còn có việc. Không có chuyện gì khác rồi. Là về ngươi sự tình, ngồi xuống đi, nhân lúc cái này thời gian, chúng ta tâm sự. Trần Khánh Long tâm lý một trận mừng như điên, nhìn đến hắn thông qua người khác cấp bí thư trưởng Đào Thành Quân đưa nói thấy hiệu quả rồi. Trần Khánh Long theo lấy Thạch Ái Quốc làm thư ký cũng có một đoạn thời gian, nhưng là mắt thấy Hồ Châu thị chính trị vòng tròn bấp bênh, không biết Tưởng Văn Sơn cùng Thạch Ái Quốc lục tử thủy thủ. Hắn nghĩ nhân lúc Thạch Ái Quốc còn tại nhậm phía trên, có thể cấp chính mình an bài một cái địa phương tốt. Như vậy nói cũng không vô ích mình hầu hạ vị này thị trưởng đã nhiều năm thời gian. Nói thật, Thạch Ái Quốc rất yêu thích Trần Khánh Long cái này thư ký, kiên định chịu làm, không nói nhiều, nhưng là rất ý tưởng. Nhưng khi bí thư trưởng Đào Thành Quân mơ hồ hướng chính mình đưa ra, bí thư của mình nghĩ tiếp rèn luyện thời điểm, làm hắn vô cùng phẫn nộ cùng uể oải. Ta là lãnh đạo, ngươi là thư ký của ta, có thể nói tại công tác phía trên ngươi là ta người thân thiết nhất, thư ký biết rất nhiều người khác không biết sự tình. Thông qua mấy năm này ở chung, chẳng lẽ có chuyện gì ngươi không thể cùng ta nói? Cố tình còn muốn cho người khác đến truyền lời này. Khi đó Thạch Ái Quốc liền quyết định, nếu Trần Khánh Long nguyện ý đi, vậy hãy để cho hắn đi thôi, nếu ép ở hạ cũng không có cái gì ý tứ, hôm nay cái này nói chuyện chính là cuối cùng nói chuyện. Tuy rằng Trần Khánh Long che giấu vô cùng tốt, nhưng là Thạch Ái Quốc là một cái tại quan trường phía trên mài nửa đời người người, còn có thể nhìn hay không ra Trần Khánh Long phập phồng lồng ngực. Tuy rằng hắn trên mặt cũng không có biểu hiện ra thần sắc kích động, nhưng là Thạch Ái Quốc cảm giác đi ra, chính mình cái này thư ký là thực sự muốn rời đi mình, quên đi, đi thì đi a, thiên hạ không có tiệc không tan, hơn nữa, lưu lại một cái nội bộ lục đục nhân tại bên cạnh chính mình thân thể, cũng không cần thiết là chuyện tốt. Bí thư trưởng nói, người nghĩ tiếp rèn luyện một chút, có việc này sao? Ân, thị trưởng, ta không phải là muốn rời đi ngươi, ta là cảm thấy tại ngài bên người học được rất nhiều đồ vật, những vật này là ta cả đời đều hưởng thụ không hết, nhưng là ta vẫn là cảm giác kiến thức của mình quá nông cạn, cho nên nghĩ tiếp rèn luyện một chút, thị trưởng, ta không có ý tứ gì khác, ta biết, ý nghĩ của chính mình rất ngây thơ, nếu không, ta không nổi nữa, tiếp tục làm bí thư cho ngài a. Trần Khánh Long thủy chung không dám nhìn Thạch Ái Quốc ánh mắt, điều này làm cho Thạch Ái Quốc hơi chút có chút an ủi, điều này nói rõ cái này thư ký tâm lý vẫn có hắn, ít nhất không phải là như vậy quyết tuyệt rời đi. Thạch Ái Quốc vốn muốn nói vài câu khó nghe, nhưng là nói đến bờ môi lại những câu thành cố gắng nói. Suy nghĩ của ngươi tốt lắm, giấy lên đến chung thấy cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành, ngươi sự tình ta đã biết, ta sẽ sắp xếp, chuyện này muốn nhìn cơ hội, hiện tại cơ hội không tới. Người an tâm làm việc, hiểu chưa? Trần Khánh Long gật đầu nói ta đều nghe thị trưởng. Thạch Ái Quốc gật gật đầu, không thèm nhắc lại, Trần Khánh Long cẩn thận đứng lên, đi ra ngoài, có lẽ là bởi vì là Ái Quốc văn phòng bên trong cửa hàng chạm đất thảm nguyên nhân, dù sao Trần Khánh Long giống như là một cái mèo giống nhau, lặng yên không một tiếng động biến mất tại cửa, liền đóng cửa âm thanh đều thật rất nhỏ, không thể không nói, Trần Khánh Long cái này thư ký làm thật đúng là không tệ. Giống như là nhân bóng dáng giống nhau. Thạch Ái Quốc bưng ly lên uống ngụm trà, lại đem cái chén thả lại chỗ cũ, cầm lấy một cây viết tại một trang giấy phía trên viết viết vẽ vẽ, cũng không biết viết những gì, nhưng là lòng hắn suy nghĩ cũng là Tết âm lịch sắp xảy ra, lẽ ra, Tết âm lịch trước muốn điều chỉnh một đám cán bộ, mà này phê cán bộ điều chỉnh là cùng năm nay kinh tế tình thế nóc. Năng giả phía trên, rong giả hạ. Sang năm chính là nhiệm kỳ mới chi niên. Như vậy tỉnh có khả năng hay không đợi cho nhiệm kỳ mới chi niên lại đối với Hồ Châu Thị quan trường động thủ, cái này ai cũng nói không tốt, Hồ Châu Thị phát triển kinh tế đã để tỉnh thực mất hứng, không biết năm nay công tác thống kê kết quả sẽ như thế nào. Xem như thị trường, phát triển kinh tế là một cái phương diện, nhưng là trên phương diện khác chính là thị chính kiến thiết, đầu tiên gặp phải đúng là phá dỡ di rời có thể hay không đúng hạn hoàn thành, hôm kia mới vừa cùng đường xây thông báo phá dỡ di rời sự tình. Tên gia hỏa này liền chọc ra lớn như vậy một cái sọt, nếu sáng hôm nay phá dỡ di rời thật phát sinh cái gì bất trắc sự kiện, như vậy chính mình chính trị tiền đồ cho dù là góp đi vào. Nghĩ vậy, lại không khỏi nghĩ đến đó cái liều lĩnh leo lên nóc nhà cùng bọn cướp đàm phán người trẻ tuổi, hắn tin tưởng Đàm Đại Khánh lời nói, nếu như nói tới đàm cuối cùng không tới, nhất định là phải vậy huynh đệ lưỡng đánh gục, nhưng là như vậy vừa đến vẫn là tạo thành nhân viên thương vong, hơn nữa còn là phá dỡ di rời hộ. Tin tưởng dư luận sẽ rất mau đem Hồ Châu chính phủ thành phố bao phủ, không phải không thừa nhận, hiện tại dư luận xác thực có thể sát nhân. Đinh Trường Sinh, Thạch Ái Quốc dùng bút tại giấy trắng phía trên viết xuống tên này, điều này đại biểu thật sự là hắn nhớ kỹ cái này người. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 621. Đường Đinh Trường Sinh hướng ngã tư đường làm bí thư Hoàng Hữu Sinh đưa ra xin mấy ngày giả nghỉ ngơi một chút thời điểm, Hoàng Hữu Sinh không hề suy nghĩ liền đáp ứng. Hơn nữa Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong cũng nói, trải qua sau chuyện này, nội tâm của mình nhận được nghiêm trọng tổn thương, tỏ vẻ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bình phục một chút khẩn trương thể xác tinh thần, mà những cái này từ lúc Hoàng Hữu Sinh dự kiến sau đó, đổi thành ai cũng phải làm mấy ngày ác mộng, càng không nói một cái bán đại tiểu tử. Cho nên thống thống khoái khoái cấp Đinh Trường Sinh thả giả. Nếu thả giả, cũng không cần phải lại đứng ở bệnh viện, dù sao chính mình cũng không có cái gì bệnh. Chẳng qua muốn là muốn đi ra bệnh viện, còn phải cùng y tá trưởng cùng với bác sĩ chào hỏi, dù sao nếu lãnh đạo hỏi tới cũng tốt cho hắn đánh che giấu. Nhưng là y tá trưởng Chu Đỏ Tươi đêm nay cũng không trực ban, hắn nghĩ buổi tối đi kế hoạch chỉ có thể là các thiền liễu, lúc buổi tối, lại đang y tá hầu hạ phía dưới tiến hành rồi lần thứ hai toàn thân tiêu độc, trải qua các loại dược thủy rửa, Đinh Trường Sinh cảm giác được không đơn thuần là trên thân thể của mình, liền tâm linh cũng bị đám này y tá cấp tắm sạch sẽ. Y tá đồng chí, có thể hay không hỏi thăm chuyện này, cùng ta cùng một chỗ đưa đến cái kia nữ đồng chí thế nào? Nga, không sao, bất quá nàng bị kinh sợ rồi, hiện tại còn tại truyền dịch đâu. Kia, ta có thể đi nhìn nàng một cái sao? Có thể à, liền ở dưới lầu 308 phòng bệnh. Y tá một bên cho hắn lại bộ thượng quần áo bệnh nhân, vừa nói. Đinh Trường Sinh lại một lần nữa nhìn thấy Chu Đỏ Tươi thời điểm, phát hiện ngắn ngủn mười mấy giờ không có gặp, Trình Thiến Thiến lại có gầy yếu cảm giác, chẳng lẽ trận này kinh hách còn có giảm béo tác dụng. Nghe được có người tiến đến, Trình Thiến Thiến nguyên bản không ngờ đôi mắt mở ra, nàng tưởng rằng y tá đến đổi thuốc rồi, không nghĩ tới nhìn đến chính là chính mình cấp trên Đinh chủ nhiệm. Nàng giãy giụa này muốn ngồi dậy, Đinh Trường Sinh vội vàng tiến lên ấn chặt nàng, nào biết nhấn địa phương không đúng, tay trái lập tức đụng tới trước ngực nàng mềm nhũn bộ vị. Tuy rằng nàng đã kết hôn cũng có đứa nhỏ, nhưng là Đinh Trường Sinh cảm thấy còn thật có một loại co giãn tại bên trong, nghĩ vậy không khỏi thầm mắng chính mình vô sỉ, chính mình thật đến sống nguội không kỳ tình cảnh sao, đây là thuộc hạ của mình, hơn nữa còn một cái chín muồi thiếu phụ, thật sự là không biết cái gì nguyên nhân. Định lực của mình thật sự là càng ngày càng kém. Mau nằm xuống, không muốn. Đinh chủ nhiệm, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Đinh Trường Sinh tốt bưng quả nhiên đứng ở trước mặt mình, cũng không có bỏng dấu vết, lúc này mới thoáng yên tâm. Không có việc gì, ta không sao, ngươi an tâm tại bệnh viện bên trong ở, nhân lúc cái này cơ hội nghỉ ngơi thật tốt một chút, đúng rồi, nhà ngươi không người tới sao? Nhìn phía sau bên ngoài đã hắc thấu, nhưng là chỉ có Trình Thiến Thiến một người lẻ loi nằm tại phòng bệnh bên trong, Đinh Trường Sinh không khỏi cau mày nói. Ta lão công vừa mới đến đây một chuyến, ta làm hắn trở về. Trong nhà còn có đứa nhỏ không có người chiếu cố, Đinh chủ nhiệm, ngươi tọa nha. Nói chuyện, Trình Thiến Thiến lại muốn ngồi dậy, lần này Đinh Trường Sinh cũng không dám đỡ nàng, gấp gáp ngồi ở trước giường bệnh duy nhất nhất cái băng phía trên. Kỳ thật, lần này sự tình chủ yếu là trách ta, ngươi đã nhiều lần nhắc nhở ta, là ta khư khư cố chấp, không nên lại đi vào làm một chút công tác, không muốn đem ngươi làm phiền hà, thật sự là thực xin lỗi. Ai nha, Đinh chủ nhiệm. Mau đừng nói như vậy, hôm nay nếu không là ngươi cứu ta xuống, ta nghĩ, ta chính là không bị chết cháy cũng sẽ bị hù chết, hiện tại nhớ tới, trên người đều lạnh lẽo, kỳ thật nên ta cảm tạ ngươi mới đúng, vừa rồi ta lão công lúc tới cũng nói là ngày nào đó ngươi nếu có thời gian, chúng ta mời ngươi ăn cơm. Trình Thiến Thiến khuôn mặt xem như có chút huyết sắc rồi, cũng dễ nhìn rất nhiều. Nhĩ lão công, đại ca ta là làm công việc gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Trước kia một mực không có nghe Trình Thiến Thiến đề cập qua nàng lão công, hiện tại này chỉ trong chốc lát ngược lại nói ra nhiều lần. Hắn chính là một người tài xế, lái xe taxi, bình thường đều là ca đêm. Ca đêm, thuê nhân ra xe à? Ân, hiện tại mở ca đêm cơ bản đều là thuê cái khác nhân xe, chủ xe có mấy cái là mở ca đêm mệt không nói, hơn nữa còn rất khó kiếm được tiền. Trình Thiến Thiến từ thở dài một hơi. Không thể tưởng được thân khoan thể béo Trình Thiến Thiến cũng có này không muốn người khác biết khổ sở, chính mình còn một mực cho là nàng cuộc sống vô cùng tốt đâu. Làm chi không chính mình mua chiếc xe còn có thể kiếm nhiều tiền một chút hay không là. Khổ, nào có dễ dàng như vậy a? Vừa đến mua xe cần phải không ít tiền, thứ hai hiện tại xe taxi kinh doanh giấy phép rất khó làm được, nghe nói hiện tại thị trường giá trị từng cái xe taxi giấy phép bán được 50 vạn rồi. Chúng ta nào có số tiền kia, cho nên thôi được rồi, cấp nhân gia làm công khi kiếm ít một chút, không cần gánh phong hiểm. Đinh Trường Sinh lông mày nhíu một cái, nghĩ đến Trình Thiến Thiến nói cũng xác thực có chút đạo lý, chính mình cảm đến trong nội tâm áy náy, muốn giúp nàng, nhưng là nhìn đến chỉ có thể là về sau tìm cơ hội. Đảng tránh bạn chủ nhiệm Thẩm Mộc tự mình đem vừa mua điện thoại đã bị tặng đến, bởi vì Đinh Trường Sinh điện thoại bị sang rót sau hoàn toàn bị hỏng. Thẩm Mộc lúc này làm thật đúng là giống hồi sự, cấp Đinh Trường Sinh mua một bộ kiểu mới nhất tam tinh điện thoại, màn hình so với hắn nguyên lai quả táo lớn hơn, sử dụng đến cũng càng thêm thuận tay. Thẩm chủ nhiệm, ta hướng bí thư xin nghỉ, chuẩn bị nghỉ một đoạn thời gian, Trình Thiến Thiến là thủ hạ của ta, tại nơi này còn phải ở vài ngày, ta mấy ngày nay trở về Bạch Sơn quê nhà một chuyến, nhà nàng đâu không có người chiếu cố nàng, ngươi nhìn có thể hay không phái cái nữ đồng chí chiếu cố nàng vài ngày. Ha ha, không thành vấn đề, Đinh chủ nhiệm, nói thật, chút chuyện nhỏ này, ngươi gọi điện thoại ta liền cấp cho ngươi, như vậy đàn ông sự tình ngươi đều làm, chút chuyện nhỏ này tính cái gì, yên tâm, bao tại trên người ta. Thẩm Mộc cười bảo đảm nói. Vậy được, ngươi ở phía dưới chờ ta một hồi, đem ta sao trở về, ta đi cùng y tá trưởng nó một tiếng, vụng trộm trốn không tốt. Thẩm Mộc tiếu tiếu đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh gãi gãi đầu. Nên như thế nào cùng này người y tá trưởng nói đi, tối hôm qua Trịnh Hiểu Ngà gọi điện thoại, lời trong lời ngoài đối với tình huống của mình rất là quen thuộc, Đinh Trường Sinh hỏi nàng làm sao mà biết, nàng nói nàng tại bệnh viện bên trong an bài gián điệp, đối với hắn mọi cử động là rõ như lòng bàn tay. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh mau cốt tủng nhiên, nhưng là hắn rất nhanh nghĩ đến nhất định là bệnh viện bác sĩ hoặc là y tá, hơn nữa đến từ mình nơi này số lần nhiều nhất y tá chính là y tá trưởng Chu Đỏ Tươi, cho nên hắn nghĩ, nếu như cái này Chu Đỏ Tươi thật cùng Trịnh Hiểu Ngà có cái gì quan hệ lời nói, chính mình thật đúng là phải cẩn thận một chút rồi, bởi vì hắn càng lúc càng cảm giác được Trịnh Hiểu Ngà không đơn giản. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 622. Lại lần nữa trở lại Bạch Sơn thị Hải Dương huyện thời điểm, Đinh Trường Sinh lúc này mới ý thức được mình đã rời đi hơn nửa năm rồi, hơn nửa năm này thời gian chính mình một lần cũng chưa từng trở về, tuy rằng hiện tại điện thoại liên hệ thực thuận tiện, nhưng là trở về cùng không trở về đến chính là không giống với, khi hắn chân chính đạp lên mảnh đất này thời điểm, mới ý thức tới kỳ thật nơi này mới là hắn căn. Không biết là vô tình hay là cố ý, tại trôi qua Lâm Sơn trấn gặp phải gian nan nhất thời điểm về sau. Bởi vì Trinh phá rỡ di rời hộ nhảy lầu sự kiện tạo thành ác liệt ảnh hưởng dần dần bình ổn sau đó, Khấu Đại Bàng lại bị triệu hồi huyện bên trong, đảm nhiệm một cái bình thường phó huyện trưởng, mà lúc này, nguyên lai đảng ủy phó thư ký Hướng vừa tiếp nhận chức vụ bí thư chức vị, Hạ Phi không hề nghi ngờ đảm nhiệm trưởng trấn chức, phía sau nhất hào quốc lộ đã tu thông, đã lục tục bắt đầu thông xe rồi. Chẳng qua vì đòi tốt phần thưởng, vẫn là đem thông xe nghi thức định tại nguyên đán. Đinh Trường Sinh vô thanh vô tức đi đến Lâm Sơn Trấn, ai đều không có nói cho, đứng ở cách xa trấn chính phủ chỗ không xa đang đợi Đỗ Sơn Khôi, đoạn thời gian này chính mình không ở Lâm Sơn Trấn, vẫn luôn là Đỗ Sơn Khôi tại thay hắn chiếu cố lão gia tử Vương Gia Sơn, cho nên đi đến Lâm Sơn Trấn, ai đều có thể không thấy, dĩ nhiên trừ bỏ lão gia tử, vậy cũng phải trông thấy Đỗ Sơn Khôi, dù sao nhân ra đây là thay chính mình tại Tẫn Hiếu. Ai u, huynh đệ. Ngươi xem như nguyện ý hồi tới xem một chút. Đỗ Sơn Khôi nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại, lập tức hướng đoàn xe xin phép rồi, nhất lưu chạy chậm chạy ra khỏi trấn chính phủ. Không có người biết chưa? Yên tâm, không có người biết, đúng rồi, như thế nào phía sau trở về, ngày hôm nay không nghỉ ngơi à? Khụ, ta nhớ nhà, bỏ chạy trở về, yên tâm, lão đệ ngươi hiện tại xin nghỉ vẫn là có thể, đi thôi, đi trước lão ra từ chỗ đó nhìn nhìn. Quay đầu cũng đi sư phụ người chỗ đó nhìn một cái, ta này còn có một số việc chỉ điểm hắn xin nghỉ đâu. Tốt, đi thôi, lão gia tử thân thể đã hoàn toàn khôi phục, bất quá chính là không chịu ngồi yên, chính là bệnh viện huyện cái kia nữ thầy thuốc, một ngày thiên trường tại nơi nào, lão gia tử nhìn bộ dạng thật sự là muốn cầm lấy nàng đương quan môn đệ tử rồi, còn ngươi nữ cái kia tại tỉnh thành đồng học, cũng là ba ngày hai đầu chạy tới nơi này, giống như là xưởng thuốc chính thức tiến vào xây dựng. Nghe nói sang năm đầu xuân liền có thể đầu nhập sản xuất, dĩ nhiên, việc này ta cũng nghe người đồng học nói. Cụ thể ta cũng không biết, Đỗ Sơn Khôi tiếu tiếu nói. Đỗ ca, cảm ơn nhiều, đoạn thời gian này ta không ở nhà, cho ngươi thêm phiền toái. Đinh Trường Sinh lời này ngữ ra thành tâm thành ý. Khụ, huynh đệ, ta có thể không như vậy nói thêm nữa ư, hơn nữa, lão gia tử yêu thích chơi cờ, ta cũng yêu thích, chúng ta thường thường liền luận bàn mấy cục. Khoan hãy nói, ta cùng lão gia tử học không ít chiêu, hiện tại đoàn xe bên trong đám tiểu tử kia căn bản cũng không là ta cái rồi. Tại nơi này làm được như thế nào, không được nói liền từ công tác A, ta cho ngươi tìm một chỗ, khẳng định so ngươi bây giờ mạnh hơn nhiều. Tạm được, bất quá ngươi cũng biết, ta cấp Khấu huyện trưởng lái qua xe, những người khác không có khả năng lại dùng ta, cho nên ta bây giờ là mở xe công, cũng chính là chiếc kia phá bánh mì. Cơ bản vô dụng thời điểm ta cũng vui vẻ được tự tại, cho nên nói xin nghỉ xin mời giả. Móa, đám này vương bát đản, cứ như vậy lãng phí ngươi, ngươi còn ở lại chỗ này làm một thí A, quên đi, ta cùng Giang Hàm hạm nó một tiếng, ngươi đến Tân Dược Hán công tác A, đến lúc đó ngươi cảm thấy ngài có thể làm gì liền làm cái đó, không thể làm cũng cho ngươi mở nhất phần tiền lương, như vậy có thể chứ. Huynh đệ, hảo ý ta tâm lĩnh, ta đều là bôn 40 người rồi. Cũng không làm được mấy năm, không cần ta vừa vặn nghỉ ngơi một chút, ta nghĩ tại chính phủ đơn vị hầm cái về hưu. Quên đi, ta xem ta là khuyên không được ngươi, ngươi chính mình suy nghĩ làm a. Đinh Trường Sinh một bên lái xe một bên nói. Phía sau nghênh diện chạy đến một xe cảnh sát, vốn là Lý Cường vừa tại huyện bên trong mở xong rồi, mệt mỏi mí mắt đều không mở ra được, tối hôm qua mang theo nhân bắt một đêm tặc, lúc này chính khốn. Nhưng là tại trên đường có một cái hố nhỏ bị điên một chút, Lý Cường mơ mơ màng màng mở mắt ra liền mắt nhìn phía trước, đúng dịp thấy Đinh Trường Sinh xe nghênh diện chạy đến, vội vàng xe nhường đường đi qua. Dừng xe, dừng xe, dừng một chút, Lý Cường gọi vào. Quay đầu, truy chiếc xe kia, nhanh chút, đừng làm cho hắn chạy. Cái này Lý Cường lên tinh thần, một điểm khốn ý cũng không có, tốt thời gian dài không có nhìn thấy tiểu tử này, cư nhiên lại trở về cũng không cùng chính mình chào hỏi, quá không có suy nghĩ. Cục trưởng, phía trước trong xe là ai à? Muốn hay không kêu huynh đệ trợ giúp, lái xe cho rằng cục trưởng muốn bắt tội phạm đâu. Không cần, là ta một cái huynh đệ, kéo hướng cảnh báo, làm phía trước xe dựa vào một bên. Lý Cường mỉm cười, quyết định công quyền tư dụng một hồi, thuận tiện nói một câu, tuy rằng Lâm Sơn Trấn vẫn là một cái trấn, nhưng là chỗ này đã bị huyện Hoa Thành kinh tế khai phát khu. Lý Cường đã từ nguyên lai Lâm Sơn Trấn đồn công an sở trường thăng cấp vì khai phát khu phân cục cục trưởng. Đinh Trường Sinh chính lái xe cùng Đỗ Sơn Khôi nói chuyện phiếm, đột nhiên sau khi nghe thấy mặt còi cảnh sát mãnh liệt, còn cùng với loa công suất lớn âm thanh phía trước xe nghe, dựa vào một bên dừng xe, tiếp nhận kiểm tra, phía trước xe nghe, dựa vào một bên dừng xe, tiếp nhận kiểm tra. Đây là cái gì tình huống, ta không trái với quy tắc giao thông à? Đinh Trường Sinh không hiểu được nói, Đỗ Sơn Khôi cũng là gương mặt mờ mịt, nhưng là qua một hồi theo bên trong kính chiếu hậu nhìn đến xe cảnh sát đuổi kịp không khỏi nở nụ cười. Ha ha, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Lý Cường tiểu tử kia, xuống chờ hắn a, có khả năng là nhìn thấy xe của ngươi, vừa rồi đi qua một xe cảnh sát ta không chú ý, có khả năng là hắn, tiểu tử này hiện tại tặc. Nga, hắn hiện đang làm gì đó? Bây giờ là khai phát khu phân cục cục trưởng, đã không phải là cái kia tiểu cảnh sát nhân dân rồi. Đỗ Sơn Khôi bất đắc dĩ cười cười, nhân cảnh ngộ chính là không giống với, mình tới hiện tại vẫn là người tài xế, hơn nữa còn là một không có xe lái xe, nhìn nhìn bên người những người này, một đám lăn lộn đều so chính mình mạnh, chẳng lẽ thật sự là cây dịch chuyển chết người dịch chuyển sống? Chẳng lẽ chính mình chính xác là muốn dịch chuyển nhất dịch chuyển? Đinh Trường Sinh xuống xe, đóng cửa xe. Ung dung chờ đợi vị này uy vũ cục trương đại nhân. Ai u, làm ta sợ nhất nhảy, nguyên lai là cục tỏa đại nhân a, như thế nào, ta là phạm pháp vẫn là gây chuyện rồi hả? Đinh Trường Sinh chế nhạo nói. Ha ha, ta chưa nói ngươi, ngươi đổ ác nhân cáo trạng trước rồi, nếu không là ta bán đạo nhìn thấy ngươi đuổi kịp, ngươi có phải hay không liền định không thấy ta, huynh đệ, khi nào thì cùng ta khách khí như vậy rồi hả? Ngươi không có suy nghĩ a? Lý Cường cười đi lên đến chiếu vào Đinh Trường Sinh bả vai chính là vài quyền, nhưng là Đinh Trường Sinh giống không có việc gì nhân tự đắc, một năm này nhiều thái cực 13 thức không phải là luyện không, xác thực khiến cho Đinh Trường Sinh bền chắc không ít. Quyền thứ 2 gạch dưới chương 623. Ba người tại bên cạnh lộ dừng lại nói chuyện một lúc lâu, Lý Cường vốn tưởng mời Đinh Trường Sinh buổi tối cùng nhau ăn cơm, nhưng là Đinh Trường Sinh vừa mới trở về, còn có vài chỗ địa phương cần phải chạy một chuyến nhìn nhìn. Cho nên buổi tối nhất định là không thời gian. Như vậy đi, ta biết ngươi vừa trở về khẳng định bận rộn, ngươi lúc đi bảo ta, chúng ta tìm một chỗ uống chút rượu, xem như cho ngươi tiễn đưa a, như thế nào, mặt mũi này được cấp a. Lý Cường lại đập Đinh Trường Sinh một quyền nói. Tốt, không thành vấn đề, ta tại đồn công an thời điểm, Cường ca đối với ta cũng rất chiếu cố, ta nhất định là muốn bài trừ thời gian cùng Cường ca thật tốt tâm sự. Ai? Ta tại sao nghe lời này như vậy chua đâu, tốt lắm, đến lúc đó lại liên hệ a. Lý Cường cùng Đinh Trường Sinh nắm chặt tay, lên xe riêng phần mình lái xe rời đi. Nhìn Lý Cường xe cảnh sát tuyệt trần đi qua, Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói tiểu tử này, hiện tại còn thật thành nhân vật, cục tọa, hắc hắc, có ý tứ. Đúng vậy a, người không biết, Lý Cường hiện tại rất nghiêu, nhưng là hắn đối với ngươi coi như là khách khí, còn biết đuổi kịp đến cùng ngươi nói hội thoại. Nghe nói ôm lên huyện bên trong một cái lãnh đạo đùi, không biết là thật hay giả. Đỗ Sơn Khôi nghĩ nghĩ nghiêng người đối với Đinh Trường Sinh nói. Huyện lãnh đạo nào? Giống như là rất được huyện ủy thư ký Lâm Xuân Hiểu thưởng thức a, đều như vậy nói, cũng không nhất định, nói ngắn lại, tiểu tử này hiện tại bò vô cùng. Đỗ Sơn Khôi nói. Như thế nào, Đỗ ca, hắn cho ngươi khí bị. Đinh Trường Sinh nhăn nhíu mày nói. Kia thật không có, ta cùng hắn lại không có gì qua lại quan hệ, bát gậy che đánh không được sự tình. Nga, Lâm Xuân Hiểu một cái đường đường huyện ủy thư ký, làm sao có khả năng vừa ý hắn, có người giật dây à? Không phải là, giống như là lúc mới thành lập khai phát khu mới bắt đầu, Lâm Sơn Trấn tình trạng an ninh cũng không tốt, hơn nữa còn liên quan trinh sự tình, trộm vặt móc túi cùng du côn lưu manh không ít, cũng không thiếu đều là trẻ con tử. Lâm thư ký rất tức giận, cùng trưởng cục công an Trần Quân Vĩ nói quá nhiều lần, hơn nữa khai phát khu rất nhiều xí nghiệp đều trách cứ đến Lâm Xuân Hiểu phòng làm việc rồi, điều này làm cho Lâm thư ký rất tức giận, cho nên trực tiếp đem điện thoại đánh cho khai phát khu phân cục. Kết quả, Lý Cường gia hỏa kia cũng là nhân vật hung ác, một tháng không đến, bắt hơn 70 người, khai phát khu cơ bản chỉ an tình trạng được đến cải thiện, ta nói tiểu tử này ngoan liền ngoan tại nơi này. Liền hơn 10 tuổi tiểu hài tử đều bắt đến đồn công an đóng lại một tuần, còn phải làm trong nhà cầm lấy phạt tiền chuộc nhân. Đỗ Sơn Khôi nhìn như nói thoải mái, nhưng là Đinh Trường Sinh cảm giác được, tình huống lúc đó khẳng định không phải như vậy tử. Hắc, ta liền nạp buồn bực, Trần Quân Vĩ cái gì đầu óc, hắn không biết Lâm Xuân Hiểu là huyện ủy thư ký A, hắn một cái trưởng cục công an không nghe huyện ủy thư ký, hắn có phải hay không nghĩ sớm một chút về hưu à? Đinh Trường Sinh không rõ vì sao Trần Quân Vĩ như thế nào như vậy túng đâu lần này. Người sau khi đi, huyện vận mệnh đã rối loạn tốt mấy lần, phía trước Lâm Xuân Hiểu là thành phố xuống, có thể nói là hiệp thiên tử hoai, hơn nữa nàng bản thân lại là làm kỷ ủy xuất thân, cho nên huyện địch bộ đều sợ hắn ba phần, nhưng là nửa năm này đến, ở toàn bộ phương này huyện trưởng làm sao có khả năng cam tâm liền tiếp tục như vậy, hơn nữa bản thân hắn so với Lâm thư ký còn đại, muốn tiến hơn một bước. Trừ bỏ rời đi Hải Dương huyện chính là đem Lâm thư ký chen đi, vì thế huyện bản thổ cán bộ dần dần đoàn kết ở tại ở toàn bộ phương xung quanh. Trần Quân Vĩ chính là trong này một cái. Móa, phức tạp như vậy, nhìn đến ngoại đến hòa thượng cũng không tốt niệm kinh A, Lâm Xuân Hiểu không phải là cái nhậm nhân đắn đo chủ, khẳng định không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ A. Đúng vậy A, nhưng là trong này sự tình ta cũng không biết. Đây cũng là cùng bọn hắn thứ nhất ăn cơm tại bàn ăn phía trên tin vỉa hè đến, không coi là sổ, lần đạo nhóm sự tình, chúng ta thế nào rõ ràng như vậy. Đỗ Sơn Khôi thiếu thiếu nói, kỳ thật hắn nói không được đầy đủ đúng, có đôi khi bàn rượu thượng đồn đại đều có căn cứ, hơn nữa huyệt trống không hẳn đến phong A. Đinh Trường Sinh rời đi Hải Dương huyện thời điểm, chưa từng có nghĩ tới lại về đến, nhưng là lúc này đây sau khi trở về mới phát hiện. Chính mình đối với cái này chính mình đã từng căn cứ địa dĩ nhiên là xa lạ như thế rồi, chính mình căn cơ tại nơi này, chính mình sở hữu nguồn kinh tế cũng ở đây, nhưng là hình như chính mình chỉ chú ý đến chính mình mua bán phía trên, không có chú ý tới quan trường thượng biến đổi lớn. Nguyên bản chính mình tại huyện chính phủ bên trong có một cái Hồ Dai Dai, huyện ủy có một cái La Hương Nguyệt, nhưng là mấy ngày nay đến nay, những cái này quan hệ đều quẳng xuống rồi, phải biết nhân tế quan hệ là cần phải duy trì. Nếu như thời gian dài không có loại này qua lại quan hệ, như vậy thời gian dài, lẫn nhau ở giữa cảm giác xa lạ dần dần tăng mạnh, hơn nữa bởi vì không có cộng đồng hoàn cảnh sinh hoạt cùng cộng đồng quan trường cảm nhận, tiếng nói chung cũng có khả năng càng ngày càng ít. Thẳng đến có một ngày trở thành xa lạ thành thục người. Đinh Trường Sinh vừa lái xe một bên nghĩ mấy vấn đề này, Đỗ Sơn Khôi nhìn Đinh Trường Sinh lâm vào trầm tư bộ dáng, cũng không có quấy rầy, chính mình sư phụ nhất chọc đạo sĩ nói qua. Cái này Đinh Trường Sinh không đơn giản, tuổi còn trẻ, có đảm lượng, hơn nữa nhất chọc đạo sĩ còn lặng lẽ cấp Đinh Trường Sinh xem qua tướng, cả đời đại phú đại quý, hắn làm Đỗ Sơn Khôi vô luận khi nào thì đều muốn gắt gao đi theo Đinh Trường Sinh, như vậy hắn liền áo cơm không lo. Người khác nói có thể không tin, hơn nữa đối với đã từng đi lính bị đảng giáo dục Đỗ Sơn Khôi nguyên bản không tin số mệnh, nhưng là mình làm binh chạy lão đạo sĩ cho hắn tính mệnh đều nhất nhất ứng nghiệm. Không phải do Đỗ Sơn Khôi không tin. Quả nhiên như Đỗ Sơn Khôi lời nói, Hải Dương Bệnh viện huyện nữ thầy thuốc Trần Lệ Hồng chính mặc lấy bạch đại quái ngồi tại trong sân một cái tiểu trên đài tử đào thuốc, hơn nữa bên cạnh còn có một đem tiểu dao cầu, Đinh Trường Sinh biết đó là sắt thuốc dùng, Vương Gia Sơn một bên sắt thuốc một bên chỉ huy Trần Lệ Hồng đào thuốc. Gì, người như thế nào trở về? Lão gia tử nghe thấy cửa dừng xe âm thanh. Ngẩng đầu đã nhìn thấy Đinh Trường Sinh xách lấy đại bao tiểu bao đồ vật tiến vào. Tới thăm ngươi một chút a, ân, khí sắc không tệ, khôi phục không sai, mấy ngày nay ta có thời gian, đi với ta tỉnh thành kiểm tra một chút a, phục tra một chút, đừng đến lúc đó tái phát nữa. Vương Gia Sơn nhìn thấy Đinh Trường Sinh tiến đến, cao hứng lập tức để tay xuống tất cả mọi thứ đón đi lên, còn thân hơn tay nhận lấy Đinh Trường Sinh trong tay đồ vật, lòng người đều là thịt trưởng, không chút khách khí mà nói. Đinh Trường Sinh cứu hắn hai lần, lần đầu tiên là tại Khiếu Oan trên đường, nếu lần đó không có Đinh Trường Sinh, Vương Gia Sơn có thể hay không về đến Cố Hương đều rất khó nói. Lần thứ hai chính là lần này mổ, nếu không là Đinh Trường Sinh kiên trì, phỏng chừng Vương Gia Sơn có thể duyên vài năm mệnh. Nhưng là không có khả năng tốt như vậy hoàn toàn. Quyển thứ hai gạch dưới chương 624. Hay là thôi đi, mấy ngày hôm trước tỉnh thành Tần chủ nhiệm đến đây, tự mình cho ta làm kiểm tra, nói là khôi phục được tốt lắm, nhìn bộ dạng sống thêm cái vài năm không thành vấn đề, người bận rộn ngươi sự tình, liền không muốn thay ta quan tâm. Vương Gia Sơn nhìn thấy Đinh Trường Sinh trở về, hiện tại so nhìn thấy con trai của mình còn thân hơn thiết, trong đêm ngủ không yên, tự hỏi nếu con sống đến bây giờ, mình là không phải là cũng có khả năng cuộc sống như vậy thích ý. Nga, hắn tới làm gì, là đặc biệt tới cho ngươi phúc cha. Đinh Trường Sinh không tin Tần An Hảo sẽ có hảo tâm như vậy. Là Giang Tiểu Thư dẫn hắn đến, một mặt là đến nhìn nhìn xưởng thuốc xây thế nào. Nói là qua năm Bắc Kinh người muốn tới xưởng thuốc hiện trường xem xét hán sinh sản tình huống, nhìn bộ dạng đoạn thời gian này Tần chủ nhiệm không ít hướng đến Bắc Kinh chạy, thủ tục phương diện hẳn là không sai biệt lắm, còn lại sự tình chính là đem thuốc sinh sản sau khi đi ra lâm sàng kiểm nghiệm rồi. Vương Gia Sơn lại nhảy cả ngày cơ bản đem sự tình nói rõ. Ta nói, hắn không tốt bụng như vậy à, còn chuyên môn tới cho ngươi làm phúc cha. Ân, nhìn nhân muốn tách ra nhìn. Ta nhìn người thầy thuốc này cũng không tệ lắm, chúng ta tại cùng một chỗ còn luận bàn một chút trung y phương diện đồ vật, ý tứ của hắn ta cũng rất rõ ràng, tây y là có một chút bệnh không được xem, nhưng là trung y cũng không phải là vạn năng, nếu như có thể kết hợp, đó là dân chúng phúc, thầy thuốc lòng cha mẹ thôi. Được rồi, ta minh bạch, chỉ cần ngài thân thể tốt, ta liền có để, có chuyện gì có thể muốn gọi điện thoại cho ta bây giờ đang ở phần đất bên ngoài công tác. Không có khả năng 10 ngày nửa tháng trở về một chuyến, cho nên ngươi nơi này tin tức ta cũng không rõ ràng lắm, ta thực lo lắng a. Đinh Trường Sinh tùy theo Vương Gia Sơn vào phòng, dìu hắn ngồi xuống, rót chén nước cho hắn. Vương Gia Sơn tiếp nhận cốc nước phóng tại cái bàn phía trên, ngồi xuống, ta hai người trò chuyện, ngươi thời gian dài như vậy mới một lần trở về, ta muốn đi nhìn nhìn ngươi, chính mình lại không đi được, lại không muốn phiền toái người khác. Gia, ngươi nói gì vậy, ngươi nếu nhớ ta, nếu ta nói, ngươi nếu không muốn cho ta lo lắng, liền đi với ta Hồ Châu, ta hiện tại chỗ ở tại một cái hồ một bên, ngươi không có việc gì liền đi đánh một chút thái cực, hồ một bên trượt đi loan, đến số tuổi này, cũng nên nghỉ ngơi một chút, trên đời bệnh nhân còn nhiều rất nhiều, không phải là ngươi có thể nhìn xong, đã thấy ra một điểm a, như vậy đi, mấy ngày nay làm Đỗ Ca giúp ngươi thu thập một chút, đi với ta Hồ Châu hưởng phúc a. Đinh Trường Sinh ngực vừa nói, không có chú ý tới bên ngoài trong sân Trần Lệ Hồng thân thể chấn động. Từ Đinh Trường Sinh vào sân, một mực không có cùng nàng nói một câu, mà bình thường Vương Gia Sơn thường xuyên treo tại miệng phía trên câu nói đầu tiên là hy vọng Đinh Trường Sinh có thể cưới Trần Lệ Hồng. Điều này làm cho Trần Lệ Hồng thực thẹn thùng, nhưng là tâm lý quả thật đối với Đinh Trường Sinh có một loại không hiểu hào cảm. Nàng sở dĩ một ngày thiên trường tại Vương Gia Sơn nơi này, cùng lúc Vương Gia Sơn y thuật không tệ, Trần Lệ Hồng tại nơi này quả thật có thể học được rất nhiều đồ vật. Đừng nhìn Vương Gia Sơn là nam nhân, nhưng là hắn đối với phụ khoa nghiên cứu liền huyện rất nhiều nữ thầy thuốc đều không sánh được. Trần Lệ Hồng dựa theo tại Vương Gia Sơn nơi này học được về phụ khoa tri thức, giải quyết rồi rất nhiều nghi nan tạp chứng. Lần này bệnh viện huyện rất nhiều nhân đều biết vị này y học thạc sĩ thật đúng là không đơn giản. Nhưng là mình rốt cuộc dùng đến trường học bên trong học bao nhiêu thứ, chỉ có Trần Lệ Hồng mình biết rồi. Hiện tại vừa nghe Đinh Trường Sinh phải Vương Gia Sơn mang đến Hồ Châu đi, chính mình tâm lý sao có thể không vội đâu. Hắc hắc, ta tuổi này một cái rất lớn dữ, cũng không đi đâu cả, chính là chết, ta còn nghĩ chết tại nhà mình bên trong đâu. Ta không phải là cảm thấy nơi này điều kiện không tốt sao, ngươi nếu nghĩ làm người chữa bệnh, đến Hồ Châu cũng có khả năng lấy. Coi như hết, không đi, ngươi nếu thật thương ta, liền cho ta sinh đứa bé chơi đùa. Nhà mình mấy cái đến bây giờ đều là chết già không phân qua lại, ta này tâm thật sự là thương thấu, quên đi không nói. Thật tốt, điểm này ta đáp ứng ngươi, mau chóng kết hôn, mau chóng sinh con cho ngươi ngoạn. Đinh Trường Sinh giờ khóc giờ cười, sinh đứa bé ngoạn, đây là nói sống thì sống sao. Nói đến đứa nhỏ, hắn thật đúng là có một cái, bất quá bây giờ vẫn không thể lộ diện, phỏng chừng về sau cũng không có khả năng trở về. Mấy ngày hôm trước Lý Phượng Ni trả lại cho hắn phát cái ảnh chụp, là một như nước trong veo tiểu nha đầu, Tuy rằng Đinh Trường Sinh chỉ là thấy gặp ảnh chụp, nhưng là một loại ý thức trách nhiệm tự nhiên sinh ra. Lý Phượng Nhi tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là hắn không thể làm phủ trưởng quầy, hắn muốn tẫn mình làm phụ thân trách nhiệm a. Ngươi luôn là như vậy nói, ta biết ngươi tại có lệ ta, ai, ta nói, nhà đầu kia ta chung sống hơn nửa năm rồi, ngươi nhìn như thế nào đây? Đột nhiên, Vương Gia Sơn chỉ lấy trong sân bận việc sát thuốc Trần Lệ Hồng hỏi Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nhất thời chưa từng hồi vị đến, cái gì gọi là chung sống hơn nửa năm rồi, còn hỏi ta như thế nào, chẳng lẽ là... Lão gia tử, người nghĩ tái giá, chính là, này quá trẻ tuổi a. Đinh Trường Sinh gương mặt cổ quái hỏi. Cút mẹ mày đi, nói nhăng gì đấy ngươi. Vương Gia Sơn cầm lấy trên bàn chổi lông gà liền muốn quất Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh chính là dùng cánh tay chắn một chút, cũng không có né ra, hắn biết Vương Gia Sơn không có khả năng thật đánh thôi. Ha ha, ta nói sai. Ta là nói ngươi, ta là cảm thấy đứa nhỏ này không tệ. Hơn nữa nghề nghiệp cũng không tệ, hiện tại này xã hội, trong nhà nếu là không có thầy thuốc, cả nhà không phải là bị nhân gia tể chết chính là chết sớm đã nhiều năm. Hơn nữa, ta này một thân bản sự đều truyền cho nàng, các ngươi nếu không thành được người một nhà, vậy nhiều đáng tiếc à. Phù sa không lưu ruộng ngoài nha. Ân, ra ra, ngươi nói không sai, nhưng là tuổi này kém nhiều lắm a, ta mới bao lớn, ngươi không biết, ta hiện tại tuổi thọ đều là sửa lớn vài tuổi. Kỳ thật ta không lớn như vậy, mà nàng, thạc sĩ đều đọc xong rồi, ít nhất cũng phải 2526 tuổi đi à nha, này, ta quá chịu thiệt a. Người biết cái giám a, nữ đại tam ôm kim chuyên, tốt như vậy, đại ngươi 6 tuổi, ôm hai khối kim chuyên, chỗ nào không tốt, nhà gái lớn tuổi điểm biết đau người. Hơn nữa, đứa nhỏ này ta nghe qua, thân gia trong sạch, không giống là trong thành cái kia một chút tiểu cô nương, yêu đương cũng không biết nói chuyện bao nhiêu cái. Nam nhân cũng không biết đổi bao nhiêu, nào có Lệ Hồng tốt. Tuy rằng Trần Lệ Hồng không biết hai người tại phòng bên trong nói thầm cái gì, nhưng là càng ngày càng nhỏ âm thanh khiến nàng cảm giác được, mình bây giờ hay là đi thôi, tiếp tục như vậy, chính mình khẳng định không kềm được, bởi vì nàng thật sự là thực muốn biết một già một trẻ này tại phòng bên trong đàm luận cái gì đâu. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 625. Vốn là Trần Lệ Hồng là cưỡi điện động xa đến. Nhưng là Vương Gia Sơn vì không cho Đinh Trường Sinh bỏ qua tốt như vậy một cái cơ hội, thật là làm Đinh Trường Sinh Trần Lệ Hồng điện động xa nâng lên xe hơi cốp sau, làm Đinh Trường Sinh lái xe đưa Trần Lệ Hồng trở về. Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ một hồi đến liền chọc lão gia tử sinh khí, thực nghe lời lái xe đưa Trần Lệ Hồng trở về, nhưng là vừa ra cửa thôn, Trần Lệ Hồng liền ồn ào làm Đinh Trường Sinh dừng xe. Làm gì, ta đều đưa ngươi nơi này, cũng chính là một cước chân ga sự tình. Đừng đi xuống, ta đưa ngươi trở về, là về nhà vẫn là biên lai nhận vị. Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi vẫn để cho ta chính mình lái xe trở về đi, ta biết, ngươi không muốn đưa ta, chính là không muốn chọc lão gia tử sinh khí thôi. Ai nói, ta cái này không phải là rất vui lòng đưa ngươi trở về sao, đúng rồi, các ngươi cái kia viện trưởng hiện tại còn dây dưa ngươi sao, nếu là hắn còn dám chọc giận ngươi, ta tìm người phế đi hắn. Đinh Trường Sinh ngậm một điếu thuốc. Khi phách mười phần nói. Ngươi quản được sao, ngươi là ta cái gì người, quản của ta việc. Trần Lệ Hồng cũng nghĩ cùng Đinh Trường Sinh thật dễ nói chuyện, hơn nữa lúc trước nếu không là Đinh Trường Sinh theo bên trong quay vần, nói không chừng chính mình vì ở lại bệnh viện huyện, liền thật ủy thân cái kia tự tay viện trưởng, nhưng là vừa nghĩ đến chính mình như thế nào cũng là một cái y học viện tốt nghiệp đường đường thạc sĩ nghiên cứu sinh, một mực bị Đinh Trường Sinh lấy một loại không nhìn thái độ đối đãi. Nàng tâm lý cũng rất không thăng bằng. Hắc, hăng hái đúng không, người có biết vừa rồi lão gia tử tại phòng bên trong cùng ta nói cái gì sao? Không muốn biết, Trần Lệ Hồng ồm ồm nói, kỳ thật nội tâm thực muốn biết, nữ nhân thường thường đều là khẩu thị tâm phi, người nếu thật không nói, nàng mới hận ngươi đâu. Lão nhân gia nói để ta cưới ngươi, người nói làm sao bây giờ, người đáp ứng chứ vẫn là đáp ứng chứ. Đinh Trường Sinh nói rất đúng như là người khác sự tình. Bởi vì nói lời này khi không có một chút cảm màu, giống như việc này cùng hắn không quan hệ. Tuy rằng Trần Lệ Hồng đoán được Vương Gia Sơn sau lưng nói nhỏ cùng Đinh Trường Sinh nói cái gì nữa, nhưng là nếu thật là theo Đinh Trường Sinh trong miệng nói ra, nàng vẫn là có chút ngượng ngùng. Hắn nói ngươi là hắn quan môn đệ tử, ta là hắn cháu nuôi, như vậy phù sa không lưu ruộng ngoài, có thể là như thế này ta cảm thấy chính mình thực chịu thiệt, cho nên... Ngươi chịu thiệt, ngươi ăn cái thiệt thòi gì? Trần Lệ Hồng cảm thấy cười đã, tên gia hỏa này lại còn nói chính mình thực chịu thiệt, nhưng khi những lời này thốt ra thời điểm, mới ý thức tới chính mình rơi đến Đinh Trường Sinh thiết kế tốt bẫy bên trong. Đương nhiên bị thua thiệt, lão gia tử làm như vậy không công bằng, người nghĩ a, ngươi là hắn quan môn đệ tử, ta là hắn tôn tử, này bối phận liền loạn, ta nên gọi ngươi là gì? Đương nhiên là kêu cô, ha ha ha ha. Trần Lệ Hồng bị Đinh Trường Sinh liên tiếp nói chọc cho nở nụ cười. Hừ, ngươi lại không phải là tiểu long nữ, đúng rồi, nên chuyển biến rồi, ngươi rốt cuộc là về nhà hay là đi đơn vị? Ta về nhà, đưa ta về nhà a. Trần Lệ Hồng khó khăn ngưng cười nói. Trần Lệ Hồng suy nghĩ một hồi, cảm thấy hiện tại cơ hội khó được, hơn nữa mình cũng không phải là tiểu hài tử, có lời gì nói cái gì nói, không cần thiết lại học tiểu nữ hài như vậy nhăn nhăn nhó nhó. Tiểu Đinh, ngươi, hiện tại có bạn gái sao? Bạn gái, ngươi hỏi cái này làm gì, ngươi khi nào thì bắt đầu quan tâm ta sự tình? Không có việc gì, chính là hỏi một chút mà thôi, nếu như. Không có bạn gái chính thức, nếu như cái gì, ngươi muốn cùng ta yêu đương. Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa xe thắng gấp ngừng tại bên cạnh lộ. Ân, cũng không phải là, ngươi đối với ta cái này nhân có ý kiến gì không? Trần Lệ Hồng hận không thể muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nàng còn chưa từng có đối với thế nào một cái nam nhân như vậy quá. Tại trường học bên trong có bao nhiêu nam sinh cướp đối với chính mình lấy lòng, đến bây giờ chính mình thế nhưng thành thường tiền hàng, còn phải đuổi ngược. Thật sự là nay tịch nào tịch a. Ngươi, tốt lắm a, thông minh, hiền lành, hiếu thuận, tóm lại tốt lắm a, đúng rồi, còn thực ôn nhu. Phải không, ta có tốt như vậy sao? Trần Lệ Hồng tâm lý cái kia gấp bách a, thầm nghĩ, ngươi một cái đại nam nhân thì không thể chủ động điểm, nếu ta có nhiều như vậy chỗ tốt, ngươi vì sao còn giả ngu? Trần Lệ Hồng còn muốn nói điều gì thời điểm, đã không có thời gian. Bởi vì phía trước thôn đã đến Trần Lệ Hồng ra. Đường ô tô phanh lại đứng ở Trần Lệ Hồng ra cửa chính thời điểm, Trần Lệ Hồng tâm thái khỏi phải nói có bao nhiêu biệt khuất, xuống xe cũng không muốn phản ứng Đinh Trường Sinh. Gì, đại tỷ, ngươi trở về, hắn là ai vậy à? Đang lúc Đinh Trường Sinh dỡ hàng thời điểm, theo Trần Lệ Hồng trong nhà lao ra một người tuổi còn trẻ nữ hài, nhìn qua 17-18 tuổi bộ dạng, nhưng là lại là một bộ 10 phần mỹ nhân bại hoại. Chính là dáng người hơi chút gầy điểm, nhưng là thân đầu so Trần Lệ Hồng cao hơn nữa. Hiểu Lam, giúp ta tay cầm bao cầm xuống. Trần Lệ Hồng chỉ vị trí kế bên tài xế. Đại tỷ, vị này không có khả năng là tương lai tỷ phu a. Hiểu Lam vẫn như cũ đối với Đinh Trường Sinh tràn ngập tò mò tâm. Nói mò gì đâu ngươi, đây là ta bằng hữu Đinh Trường Sinh, đây là ta tiểu muội Trần Hiểu Lam, nàng không hiểu chuyện, ngươi chớ để ý a. Trần Lệ Hồng đỏ mặt nói. Phía sau trong sân đi ra một cái nông gia hán tử trang điểm người, trên miệng còn ngậm một điếu thuốc túi, ánh mắt cảnh giác nhìn Đinh Trường Sinh, lại nhìn nữ nhi Trần Lệ Hồng. Lệ Hồng trở về, bằng hữu ngươi a, như thế nào không trong nhà ngồi một chút? Nhìn đến nữ nhi trên mặt đỏ ửng, hán tử hình như minh bạch chuyện gì, nữ nhi này đại học đều đọc xong rồi, tuy rằng công tác thực làm người ta hâm mộ. Nhưng là chính là hôn sự này một mực làm lão hán thực phát sầu, thân thể mình không tốt, không thể làm sống lại, còn phải nuôi sống mấy người hài tử. Hắn một mực nghĩ vội vàng đem đại cô nương gả đi ra ngoài, ít nhất tìm có thực lực trong thành người, như vậy còn có thể vì trong nhà chia sẻ một điểm, nhưng là cô nương hết hy vọng mắt, không nên chính mình tìm. Đến bây giờ cũng không có tìm được thích hợp, không thành nghĩ, hôm nay thế nhưng vô thanh vô tức lĩnh trong nhà đến đây. Đúng vậy nha. Trong nhà ngồi một chút đi, tỷ phu. Trần Hiểu Lam lá gan tử so Trần Lệ Hồng lớn hơn, vừa nhìn chính là rất sảng khoái lãng cái loại này tính cách, tiến lên một phen khoác lên Đinh Trường Sinh cánh tay, sợ hắn chạy tự đắc. Đinh Trường Sinh cũng không có dãy dụa, bởi vì hắn lúc này hoàn toàn bị Trần Hiểu Lam trên người hương vị mê hoặc, đó là một cỗ xử nữ mùi thơm cơ thể, nhưng là tại loại này mùi thơm, hắn hình như cũng nhìn thấy Trần Lệ Hồng trong mắt e lệ. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 626. Đinh Trường Sinh cơ hồ là bị Trần Hiểu Lam đỡ lấy đi vào sân, nhưng là Đinh Trường Sinh cảm giác thực thẹn thùng, vừa đến thời điểm cũng không nghĩ đến Trần gia ngồi một chút, bằng không như thế nào cũng phải mua chút quà tặng cái gì, nhưng là bây giờ tay không vào nhân gia nhà môn, đến phía sau lại đi mua này nọ liền có vẻ quá làm ra vẻ, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Tốt lắm, ta không đi, không trước buông được không? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng đối với bên người Trần Hiểu Lam nói, nếu tại bình thường, có như vậy một cái nữ hài khoác ở cánh tay của hắn, hắn khẳng định không có khả năng phản đối, nhưng là hôm nay Trần Hiểu Lam quá nhiệt tình, thế cho nên hắn cảm giác được có một chút không thích ứng, dù sao đây là tại Trần Lệ Hồng ra bên trong, hơn nữa cái này phát dục coi như có thể tiểu cô nương trời sinh một loại mỹ thái, không bị cản trở mỹ thái. Tỷ phu, ngươi là làm gì? Ngươi cùng ta tỷ tốt lắm thời gian dài bao lâu? Tiểu cô nương đối với Đinh Trường Sinh nói ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng là đối với Đinh Trường Sinh thân phận cũng là thực quan tâm, bởi vì nàng nhìn ra, Đinh Trường Sinh tuyệt không là nông thôn dế nhũi không có mở loại xe này, cho nên nàng kết luận Đinh Trường Sinh nhất định là một cái người có lai lịch, vì thế tiểu cô nương tâm mắt bắt đầu hoạt động. Hiểu Lam, ngươi nói mò gì, nhanh đi đốt điểm bọt nước trà. Tương đối mà nói Trần Lệ Hồng vẫn là tương đối rụt rè, dù sao nàng là bị Lương Hảo giáo dục. Hừ, chỉ biết chỉ điểm ta. Trần Hiểu Lam gương mặt không cao hứng nói, nhưng là cũng không có làm trái đại tỷ ý tứ, đi phòng bếp nấu nước pha trà rồi, mà Trần Lệ Hồng ba ba cũng đem tàu hút thuốc khói bụi đụng vô ích, mắt thấy lại muốn trang thượng một túi yên, Đinh Trường Sinh gấp gáp lấy ra chính mình một hộp yên đưa tới, hơn nữa lấy ra cái bật lửa muốn cấp Trần Lão Hán đốt thuốc. Trần Lão Hán nhìn Đinh Trường Sinh, thực khoái trá tiếp nhận rồi, nhìn này người trẻ tuổi nhân bình thường hút thuốc lá đều là ngọc khê. Trần Lão Hán tâm lý nghi ngờ dần dần tiêu trừ, hơn nữa nghĩ đến vừa rồi tiểu tử này vẫn là lái xe đến, ít nhất tỏ vẻ tiểu tử gia đình điều kiện còn chưa phải sai, như vậy chính mình an tâm, hắn liền hy vọng có thể có cái cô gia kéo Trần gia một phen, đến phía sau Trần gia có thể nói đã đến thời khắc gian nan nhất, Trần Lệ Hồng thạc sĩ tốt nghiệp, nhưng là mới vừa tham gia công tác. Tiền lương cũng không cao, chính là đem tiền lương đều trợ cấp trong nhà, đó mới có mấy cái tiền đâu. Lão nhị Trần Hiểu Lam chính là bởi vì trong nhà thật sự là không có tiền cung nàng đi học, mới tốt nghiệp trung học sau liền bỏ học, thậm chí, mùa đông đến đây, mới vừa vặn làm công trở về. Ba, mẹ ta đâu này? Trần Lệ Hồng hỏi. Nga, ta vừa trở về, nàng đi phế phẩm thu mua đứng. Trần Lệ Hồng nga một tiếng không nói lời nào rồi, nguyên lai Trần Lão Hán tên là Trần Hán Kỳ, bởi vì thân thể không tốt. Bình thường chính là đặng xe ba bánh nơi nơi thu chút rách nát sinh hoạt. Trần Lệ Hồng mẫu thân tác thu dọn nhà thổ địa, quanh năm suốt tháng thu vào cũng không cao, còn muốn công tam đưa bé đọc sách, cuộc sống túng quẫn đó là nhất định, hơn nữa không phải là bình thường túng quẫn, còn có cái đệ đệ nhỏ nhất mới 12-13 tuổi, theo lấy Trần Lệ Hồng mẫu thân đi phế phẩm thu mua đứng. Muốn đem Trần Hán Kỳ hôm nay thu đến phế phẩm bán đi. Đến đây, nước đây, tỷ phu, uống trà. Tỷ phu, ngươi vừa rồi còn chưa nói ngươi là làm gì. Trần Hiểu Lam lại xuất hiện ở Đinh Trường Sinh bên người, hơn nữa lần này so lần trước cách còn gần, không biết vì sao, Trần Lệ Hồng tại Đinh Trường Sinh bên người thời điểm, hắn đều không có loại cảm giác này, nhưng là mỗi khi nhìn thấy Trần Hiểu Lam thời điểm, loại cảm giác này thần kỳ mãnh liệt. Trần Hán Kỳ không có ngăn cản Trần Hiểu Lam đặt câu hỏi, bởi vì hắn cũng rất muốn biết này người trẻ tuổi người là làm gì, cho nên cười mang trà lên uống một ngụm. Cứ việc rất nóng, nhưng là vẫn là bắt buộc chính mình nuốt xuống. Hiểu Lam, ngươi còn có hết hay không rồi hả? Trần Lệ Hồng thấy thế sinh khí nói. Ta xem như nhân viên công vụ A, bây giờ đang ở Hồ Châu kia một bên phía trên ban, ngươi đi quá Hồ Châu ư, có thời gian hoan nghênh ngươi đi ngoạn. Đinh Trường Sinh nghĩ, nếu là hắn nếu không nói, chỉ sợ là không quá cửa ải này, bởi vì hắn cũng nhìn ra Trần Hán Kỳ cũng nghĩ hỏi thăm một chút tình huống của mình. Chẳng qua là mượn nữ nhi miệng thôi. Trần Lệ Hồng nguyên bản sợ Đinh Trường Sinh sinh khí, cho nên luôn luôn tại ngăn lại Trần Hiểu Lam, nghe tới Đinh Trường Sinh cuối cùng nói chuyện sau đó, nàng lo lắng tâm thái mới hơi chút buông lỏng, chính là vẫn là nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt, sợ hắn sinh khí, nàng không biết tại sao mình hiện tại như vậy sợ Đinh Trường Sinh sinh khí, hoặc là đây là quan tâm sẽ bị loạn a. Tại Hồ Châu A, thật là xa, ta còn cho rằng là đang tại Hải Dương huyện đâu này. Trần Hiểu Lam bĩu môi nói, kỳ thật nhà ta là cái mõ dục thôn, nửa năm trước còn tại Lâm Sơn trấn công tác, chính là về sau điều đến Hồ Châu đi, cũng không tính xa, lái xe mấy giờ liền đến. Đinh Trường Sinh cười giải thích, Nga, ngươi còn tại Lâm Sơn trấn công tác quá, vậy ngươi có biết hay không khởi công Hán Đại Lão Bản? Trần Hiểu Lam nhãn châu chuyển động, lại hỏi nói, Đại Lão Bản, ân, coi như là nhận thức vài cái A, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh hỏi, Hiểu Lam, người không muốn mù suy nghĩ, Trường Sinh không biết vài người, người không muốn làm khó hắn. Trần Lệ Hồng cũng không biết chính mình cô muội muội này muốn làm gì, chính là Đinh Trường Sinh đây là lần thứ nhất đến trong gia đến, hơn nữa còn là bị vội và đến, nếu Trần Hiểu Lam nói ra yêu cầu gì đến, vạn nhất Đinh Trường Sinh không dễ làm, đến lúc đó cái này đài như thế nào hả? Nhưng là Trần Hiểu Lam nhìn cũng chưa nhìn Trần Lệ Hồng liếc nhìn một cái, vội vàng nói ta muốn tìm phân công tác làm công, nguyên lai like à, ta là đi phía nam làm công, nhưng là tỷ tỷ của ta công tác thực bận rộn, vài ngày không trở về tới cũng là chuyện bình thường, ta ba ba thân thì không tốt, đệ đệ của ta còn nhỏ, ta nghĩ gần đây tìm công tác, tốt nhất là mỗi ngày đều có thể trở về ra cái loại này, như vậy ta còn có khả năng chiếu cố một chút trong nhà. Trần Hiểu Lam nói xong, ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn Đinh Trường Sinh. Lời nói này nói Trần Hán Kỳ cùng Trần Lệ Hồng đều á khẩu không trả lời được, bọn hắn đều không nghĩ đến, cái này bình thường hấp tấp nhị cô nương có tâm tư như thế, đặc biệt Trần Lệ Hồng, tâm lý áy náy cực kỳ, vừa rồi chính mình còn luôn luôn tại gian dạy muội muội của mình đâu. Ân, không thành vấn đề, người nghĩ làm công việc gì, nói như vậy, người có thể làm công việc gì? Ta cũng không biết, đại ca xem ta có thể làm công việc gì. Ngươi tốt nghiệp trung học sao? Đúng vậy à, ta là tốt nghiệp trung học, Trần Hiểu Lam vội vàng gật đầu nói. Máy tính sao? Biết một chút, không phải là quá quen luyện, Trần Hiểu Lam thần sắc bị kiềm hãm, hiển nhiên không phải là thực tự tin. Không quan hệ, học một ít sẽ biết, ngươi ngày mai đi trấn thượng khai phát khô tìm Dương Thị chế dược, đến trong đó tìm một người tên là Giang Hàm Hãm nữ hài, cùng ngươi không sai biệt lắm, đến lúc đó ta gọi điện thoại cho nàng, được chưa? Quyển thứ 2 gạch dưới chương 627. Tự hỏi lòng mình, Đinh Trường Sinh này nhiều cái nữ nhân, không có một là tiểu cô nương, có lẽ cái đó và Đinh Trường Sinh gặp được có liên quan, hắn yêu thích tuổi lớn hơn mình, như vậy hắn có cảm giác an toàn, cho nên phía trước tuy rằng cùng Lăng Sam từng có như vậy một đoạn thời gian mập mờ, nhưng là loại này mập mờ không có duy hệ nhiều thời gian dài tước cáo giới thiệu, mà cùng Tào Băng tại bệnh viện cái kia thứ kinh hồn một nụ hôn. Nói không rõ là yêu thích vẫn là chính là nhất thời kích tình phụt ra. Nhưng là cái này Trần Hiểu Lam không giống với, nàng trên người cái loại này nhảy thoát linh tính khiến cho Đinh Trường Sinh động lòng, vốn là tâm động mục tiêu hẳn là Trần Lệ Hồng, nhưng là hắn lại đối với Trần Hiểu Lam khắc sâu ấn tượng, nhưng là hắn cũng biết, làm như vậy sẽ rất lớn trình độ thượng tổn thương Trần Lệ Hồng, hơn nữa tổn thương tỉ muội lưỡng cảm tình. Ô tô trên đường tại nông thôn cánh đồng bát ngát bên trong. Phía sau tình thế đã không có bất kỳ cái gì thu hoạch, hoang vắng một mảnh, chỉ có thanh thanh lúa mạch non tại chống đỡ giá lạnh, gian nan sinh trường, bọn hắn đang chờ đợi mùa xuân tiến đến, khi đó vạn vật liền khôi phục, xen lẫn cỏ hoang bắt đầu dã man sinh trường, như nhau nhân cảm tình giống nhau mãnh liệt. Đỗ Sơn Khôi cũng không để lại tới dùng cơm, có lẽ là không muốn quấy rầy Đinh Trường Sinh cùng Vương Gia Sơn chuyện phiếm, cho nên kiên trì đi, hai người ước định ngày hôm sau đi tìm Nhất Chọc đạo sĩ. Đến, hôm nay không có người ngoài, ta hai người uống một chén. Vương Gia Sơn thay Đinh Trường Sinh đổ lên một chén rượu, thực liệt rượu sái. Bác sĩ không phải nói không cho ngươi uống rượu ư, ngươi tại sao lại bắt đầu uống lên, không muốn sống nữa. Đinh Trường Sinh lập tức đoạt lấy Vương Gia Sơn trong tay bình rượu tử. Liền một ly, nếu không ngươi chính mình uống nhiều không có ý nghĩa, ta rót một ly cùng ngươi. Vương Gia Sơn đem một cái ly rượu không đưa đến Đinh Trường Sinh trước mặt, hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể là cấp Vương Gia Sơn rót một chén rượu. Nói hay lắm, liền một ly, Đinh Trường Sinh lại lần nữa cường điệu nói. Đưa Lệ Hồng đến trong thế nào? Trong nhà vẫn là đơn vị. Trong nhà, không thể tưởng được Trần Lệ Hồng trong nhà quá như vậy thảm, nếu như không phải là có Trần Lệ Hồng cái này nghiên cứu sinh bác sĩ chống lấy, phòng trường này gia nhân ở nông thôn đó là lại phổ biến bất quá. Ai, ra ra đều có nhất quyển kinh khó đọc a. Đinh Trường Sinh cảm khái nói. Ngước cổ lên, một chén rượu liền làm, nhưng là để chén rượu xuống thời điểm, hắn phát hiện Vương Gia Sơn hai cái mắt trừng giống như nghiêu nhãn nhìn Đinh Trường Sinh, nhìn chằm chằm. Ra ra, thì sao, người đây là cái gì biểu cảm? Hừ, cái gì biểu cảm, ta chẳng những xem bệnh, còn có khả năng xem tướng, người nhìn nhìn ngươi trương này mặt hoa đào, người không nghe lời nói của ta. Người sớm muộn gì đưa tại nữ nhân trên người, sắc là não xương đau, người không rõ sao. Ta biết, ta chú ý, cái khác việc còn dễ nói, liền là chuyện này Đinh Trường Sinh nội tâm không chắc, hắn xác thực tốn điểm, cho nên Vương Gia Sơn nói hắn mặt hoa đào, điểm này không có sai. Chú ý có tác dụng cho gì, ta còn không biết ngươi bản tính, này ít nhiều là ngươi tuổi trẻ, nếu tuổi tác lớn hơn nửa điểm, ngươi thế nào cũng thành thái giám không được. Vương Gia Sơn nói chuyện giật gân nói. À, có nghiêm trọng như vậy, ngươi không phải là làm ta sợ à, nếu như vậy, làm nam nhân còn có cái gì kính. Cho nên nha, ta cũng sống không được mấy năm, nhưng là ngươi vừa mới bắt đầu cuộc sống an nhàn của ngươi, trong nhà nhất định phải có biết y thuật người, bằng không lời nói, ngươi đời này thì xong rồi. Ha ha, lão gia tử, nói tới nói lui, ngươi còn là muốn cho ta cưới Trần Lệ Hồng, đúng không đối với? Tiểu tử, ta nói lời nói này, nếu để cho Diêm Vương gia nghe qua rồi, thế nào cũng gãy của ta thọ không thể, ngươi nghe kỹ cho ta. Trần Lệ Hồng đã đem bản lãnh của ta học cái thất thất bát bát, các người nếu thật có thể trở thành một nhà người, ta liền đem ta sở trường nhất bản sự cũng giáo cho nàng, nếu không lời nói, ta là sẽ không đem ta ẩn giấu bản sự giáo cho nàng, ta không có khả năng giao cho một cái ngoại nhân, ta thà rằng mang đến trong quan tài đi. Nhân chi thường tình, nhĩ lão muốn thì nguyện ý giáo, sẽ dạy, nếu không nguyện ý giáo, sẽ không giáo, được chưa, việc này có cái gì gãy không gãy thọ, không chuyện đó. Lão gia tử, ta nói không phải là việc này, ta nói đúng Trần Lệ Hồng tình huống trong nhà ngươi cũng nhìn thấy, có thể nói phía sau nếu ai bang nhà bọn họ một phen, đó chính là hắn nhóm gia quý nhân, hơn nữa Trần Lệ Hồng đứa bé kia cũng là sinh hoạt, ngươi là chức vị, ngươi tại bên ngoài chức vị, cho dù là hồ đến nàng có thể quản được ngươi, nhưng là trong nhà sự tình còn không phải như vậy không rơi cho ngươi thu thập thật tốt, này gọi là gì, trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu. Này không phải là các ngươi những cái này làm quan tối hướng tới sao? Lão gia tử, ngươi điều này cũng thắc hỏng a. Đinh Trường Sinh nhìn dưới ánh đèn Vương Gia Sơn như ẩn như hiện gương mặt, lần thứ nhất cảm giác được cái này lão đầu vẫn có âm hiểm một mặt. Vương Gia Sơn không có chú ý Đinh Trường Sinh lời nói, nói tiếp nói hơn nữa, lấy điều kiện của ngươi, phụ mẫu đều mất, liền cái gia đều không có, ngươi nếu nghĩ phản một môn cao chi, ngươi cả đời này đều là chịu ức hiếp mệnh. Nam nhân nha, có đôi khi cần phải không từ thủ đoạn nào, nhưng là có đôi khi cũng phải lượng sức mà đi, hơn nữa, tìm một cái cao môn đại hộ, người gió này lưu tính tình vẫn không thể sớm muộn gì bị thiến, nhân gia cao môn đại hộ khuê nữ có thể thụ cái kia nhục nhã, cái nào nữ nhân có thể dễ dàng tha thứ chính mình nam nhân tại bên ngoài hồ đến. Truyền đi, quang chính là nhân gia cả gia tộc khuôn mặt, đến lúc đó có thể có ngươi quả ngon để ăn. Muốn nói vừa rồi những lời này hắn vẫn là cả lơ phất phơ nghe hơi có chút, nhưng là mặt sau những lời này xem như nói đến Đinh Trường Sinh tâm trong mắt, đúng vậy a, nguyên lai chính mình còn hy vọng có thể cưới Chu Hồng Kỳ, lấy Chu gia người mạch, chính mình còn không phải là một bước lên mây, nhưng là làm Vương Gia Sơn vừa nói như vậy, Đinh Trường Sinh lập tức thức tỉnh rất nhiều, gả vào hào môn cũng không thấy toàn bộ là chuyện tốt, nữ nhân vào hào môn đó là chim hoàng yến, nam nhân vào hào môn đâu này, chó giữ nhà. Cho nên, ngươi thành thành thật thật cưới cái giống Lệ Hồng như vậy nữ nhân, có sự nghiệp của mình, tại trong nhà có thể giúp chồng dạy con, hơn nữa còn không đến mức đem ngươi hoàn toàn buộc lại, ngươi yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào, ta tin tưởng, ngươi luôn có chơi đã ngày nào đó, đến lúc đó còn có thể có ra có thể trở về, ngươi cảm thấy thế nào? Ra ra, ta phát hiện ngươi thật sự là một cái ngàn năm lão hồ ly a, ngươi có phải hay không mấy ngày nay liền cân nhắc chuyện này, không tệ. Đích xác rất có sức thuyết phục, cho ta vài ngày thời gian, ta thật tốt suy tính một chút như thế nào đây. Tốt, đây chính là ngươi nói, đúng rồi, ta cho ngươi nhịn chén thuốc, uống đi thôi, lúc đi mang lên mấy tấm thuốc, ta nhìn ngươi mấy ngày nay mệt lợi hại. Ân, ra ra, còn có một việc, ta thế nào cảm giác ta gần nhất tự chủ phía dưới giảm, quá dễ dàng xúc động, hơn nữa cái kia ngoạn ý tinh lực quá thừa, thường xuyên tạo phản. Đinh Trường Sinh vẫn là thực mịt mờ đem sự nghi ngờ của mình nói cho Vương Gia Sơn, dù sao Vương Gia Sơn là đại phu, hơn nữa còn là một cái nam khoa chuyên gia. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 628. Tỷ, người chính xác là muốn cùng hắn kết hôn sao? Tỷ muội hai cái đã trải qua ban ngày cãi nhau, nhưng là không có ảnh hưởng chút nào hai tỷ muội cảm tình, hơn nữa Trần Hiểu Lam từ trước đến nay đều là cái loại này rộng rãi tính cách, điểm này liền Trần Lệ Hồng đều mặc cảm. Có đôi khi cảm giác chính mình còn không bằng cô muội muội này đâu. Đừng mù suy nghĩ chữ bát ba còn không có chồng đít lên, nhân gia là quan, chúng ta là dân, không muốn si tâm vọng tưởng. Vậy hắn đối với ngươi có phải hay không có ý tứ à? Là ngươi không đáp ứng vẫn là nhân gia không ý kia à? Trần Hiểu Lam nói đến đây liền bát quái, một cái trắng như tuyết cánh tay theo bên trong ổ chăn đưa ra đến, nâng lấy quai hàm nhìn Hắc Ám đại tỷ. Ta cũng không biết, ta thực mâu thuẫn, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Kia, các ngươi là tại sao biết, nói, để ta cho ngươi tham tường. Cô gái nhỏ bát quái tâm thái bị triệt để thiêu đốt. Bởi vì nhân là ở chung động vật, hơn nữa còn là có cảm tình động vật, cho nên chia sẻ là thiên tính, mà những cái này chia sẻ, nhất là bí mật chia sẻ nhất làm người ta tâm lý ngứa. Liên tưởng đến sơ chung thời điểm nếu một cái nam sinh cùng mỗ một người nữ sinh vụng trộm thốt lên, như vậy nam sinh này hoặc là nữ sinh khẳng định nghĩ các loại biện pháp đem bí mật này tiết lộ cấp bạn tốt của mình, một loại là vì khoe khoang, mặt khác một loại tắc là vì được đến người khác chúc phúc cùng hâm mộ. Từ Đinh Trường Sinh giúp chính mình, Trần Lệ Hồng lao thẳng đến chuyện này tàng tại trong lòng, dần dần, lại thông qua lão trung y Vương Gia Núi hiểu được càng nhiều về Đinh Trường Sinh sự tình, cho nên loại này tình cảm không phải là sáng sớm nhất tịch sinh thành, mà là năm này tháng nọ, chậm rãi lắng đọng lại. Hiện tại nàng rốt cuộc tìm được một cái có thể chia sẻ bí mật này người, thì phải là muội muội của mình Trần Hiểu Lam, mặc dù ở nàng trong mắt, muội muội bất quá là một đứa bé, nhưng là loại chuyện này nàng là không có khả năng cùng phụ mẫu của chính mình nói, theo vì bọn họ đều là trung thực nông thôn người, đối với những cái này căn bản không hiểu, nói cũng là vô ích. Qua, anh hùng cứu mỹ nhân a, ai, đúng rồi, các ngươi kia cái gì viện trưởng hiện tại còn dám tìm ngươi việc hay không? Hắn nào dám a, Đinh Trường Sinh lúc ấy đem hắn sợ tới mức không nhẹ, hiện tại thấy ta, khách tức giận vô cùng. Tỷ, ngươi thật thích hắn sao? Trần Hiểu trời xanh thật hỏi. Ta cũng không biết, ta chỉ là cảm giác có hắn tại cũng rất an toàn, có lẽ chính là bởi vì chúng ta viện trưởng sự kiện kia a, dù sao chỉ cần vừa có việc, ta trước hết liền nghĩ đến hắn. Qua Nga, tỷ, ngươi xong rồi, ta nhìn, ngươi là thật yêu phía trên hắn. Nhưng là ta như thế nào cảm giác hắn giống như là lạ, các ngươi hiện tại xem như yêu đương sao? Ta cũng không biết, dù sao ta cảm giác hắn giống như không như thế nào để ý ta tự đắc, quên đi, không nghĩ, tùy duyên a, đi ngủ, nhớ tới những cái này chuyện hư hỏng liền phiền. Hừ, dựa vào cái gì, người thế nào điểm không xứng với hắn, người này, thật sự là đang ở phúc chung không biết phúc, quên đi, các ngươi nếu đàm không thành. Ta cũng không đi hắn tìm cái kia công ty gì rồi, ta không nợ hắn chuyện này. Trần Hiểu Lam thở phì phì tiến vào ổ chăn bên trong. Sáng sớm, Đỗ Sơn Khôi lái xe đến nhận lấy Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh tối hôm qua uống lên Vương Gia Sơn xưng chén thuốc, cảm giác thân thể tinh thần không ít, hơn nữa lại đem hắn ô tô bên trong lấp không ít chén thuốc bao, làm hắn đúng hạn uống thuốc. Nhưng là ô tô mở ra thôn không bao xa. Liền nhìn thấy trên đường đứng lấy một người mặc màu hồng quần áo thân ảnh, lúc bắt đầu còn cho rằng là muốn nhờ xe đây này, nhưng là nhất xem người ta ven đường còn ngừng lại một cái xe đạp, mở còn chưa mở gần, màu hồng thân ảnh đã bắt đầu vẫy tay thăm hỏi. Gì, cái này không phải là Trần Lệ Hồng muội muội ư, nàng chạy nơi này đến làm chi? Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Có lẽ chỉ có việc a, bất quá nhìn sáng tinh mơ, nhất định là có đại sự tìm ngươi, ha ha, huynh đệ. Người diễm phúc này sâu thế nào? Đỗ Sơn Khôi đáng khinh cười cười nói. Đinh Trường Sinh lườm hắn liếc nhìn một cái không nói chuyện, ý bảo hắn đem xe ngừng tại bên cạnh lộ, quay kiếng xe xuống hỏi ngươi này là muốn đi đâu, nhờ xe à? Ngươi xuống, ta không nhờ xe, ta có lời nói với ngươi. Trần Hiểu Lam sắc mặt không tốt nói. Đi lên nói đi, bên ngoài quái lãnh. Đinh Trường Sinh khuyên nhủ. Không tiện, ngươi vẫn là xuống đây đi. Ta nghĩ một mình cùng ngươi nói chuyện. Trần Hiểu Lam bất vi sở động nói, hơn nữa hiện ra đến thực không kiên nhẫn bộ dạng. Vậy được rồi, Đỗ ca, ngươi chờ ta. Trần Hiểu Lam mặc không ra âm thanh đi ở phía trước, Đinh Trường Sinh ngoan ngoãn theo ở phía sau, thẳng đến đi 4050m bộ dạng. Trần Hiểu Lam mạnh mẽ dừng lại, xoay người nhìn Đinh Trường Sinh hỏi ta tìm ngươi là bởi vì ta tỉ sự tình, ngươi rốt cuộc là như thế nào nghĩ, cho ta cái lời nói thật. Ngươi, đây là tối hậu thư sao? Đinh Trường Sinh thiếu thiếu hỏi. Xem như thế đi, ngươi rốt cuộc như thế nào nghĩ, ta tỷ nàng là một cái kiên cường nữ nhân, dễ dàng không có khả năng cúi đầu, cũng không có khả năng hỏi như vậy nói, ta là đại tỷ tỷ của ta tới hỏi ngươi, nàng tâm lý một mực trang ngươi, nhưng là ngươi không thể một mực trang đi xuống đi. Trần Hiểu Lam lãnh cười nói. Này thật không là tỷ tỷ của ngươi cho ngươi đến? Đinh Trường Sinh tỏ vẻ hoài nghi. Đương nhiên là thật, ta chưa bao giờ nói dối, nhưng là ta khuyên ngươi, nếu như ngươi đối với ta tỷ tỷ không có ý nghĩa, ngươi thì làm thúy nói cho nàng, làm nàng chết phần này tâm, như vậy treo có ý gì? Ngươi là nam nhân đương nhiên không có gì, nhưng là ta lý giải tỷ tỷ của ta thừa nhận áp lực, cho nên ngươi nếu là không có cùng với ta tỷ đàm ý tứ, nào không thả hai người đâu, đối với ngươi, đối với nàng đều tốt. Trần Hiểu Lam tuổi còn trẻ, đạo lý hiểu được cũng không ít. Cô gái nhỏ, những cái này đại đạo lý ngươi đều là với ai học? Có phải hay không nhìn tiểu thuyết tình cảm thấy nhiều rồi? Đinh Trường Sinh, đừng cho là ngươi cho ta tìm cái công tác ta liền cảm kích ngươi, cùng tỷ tỷ của ta so với đến, cái gì đều là không đáng giá nhất sách, ta hôm nay chính là thay tỷ tỷ của ta xuất đầu, ngươi nghĩ như thế nào a? Trần Hiểu Lam có chút nổi giận. Bởi vì ngày hôm qua Đinh Trường Sinh cũng không là cái này cợt nhả bộ dạng. Đinh Trường Sinh nhìn đến Trần Hiểu Lam giận thật, vì thế cũng nghiêm trang, kỳ thật hắn tối hôm qua liền luôn luôn tại nghĩ Vương Gia Sơn lời nói. Vương Gia Sơn là lão nhân đều có lão nhân chỗ tốt, thì phải là cuộc sống của bọn họ kinh nghiệm xa so với chúng ta muốn hơn rất nhiều, cho nên Đinh Trường Sinh thật nghe lọt được, mà bây giờ lại gặp phải Trần Hiểu Lam cật nan. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 629. Ân, chị ngươi thật yêu thích ta sao? Ngươi là làm sao mà biết? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại, đem bóng cao su đá tới Trần Hiểu Lam này một bên. Nàng đêm qua chính mồm nói cho ta đấy, bằng không ta cũng không có khả năng sáng tinh mơ tới tìm ngươi. Ngươi nếu không cho ta một cái rõ ràng trả lời, ta tình nguyện không muốn ngươi cho ta tìm công tác, ta không có khiếm nhân gia nhân tình thói quen. Ai u, còn rất có chi khí, ân, được rồi, ta suy nghĩ cân nhắc. Đinh Trường Sinh trở lại muốn đi, nhưng là còn không có đợi xoay người, đã bị Trần Hiểu Lam bắt lại. Làm gì, muốn đánh nhau sao? Đinh Trường Sinh, người hôm nay phải cho ta một cái trả lời thuyết phục, ta tỷ còn chờ. Trần Hiểu Lam không buông tha nói. Hôm nay, hôn nhân đại sự, người phải nhường ta suy tính một chút a. Người suy nghĩ đủ lâu, chậm trễ ta tỷ thời gian cũng quá dài, người không thể đi. Trần Hiểu Lam vẫn là bắt lấy Đinh Trường Sinh không cho hắn đi. Cái này đem Đinh Trường Sinh đều có chút tức giận, hắn trở lại nhìn Trần Hiểu Lam, dần dần thu lại nụ cười, phi thường nghiêm túc nhìn Trần Hiểu Lam, lờ mờ ở giữa đó có thể thấy được điểm Trần Lệ Hồng bóng dáng, nhưng là Trần Hiểu Lam dung mạo càng hơn Trần Lệ Hồng một bậc, chẳng qua Trần Lệ Hồng không có Trần Hiểu Lam trên người giã tính, mà Trần Hiểu Lam trên người không có Trần Lệ Hồng tài trí. Làm gì, làm chi nhìn ta như vậy? Trần Hiểu Lam tâm lý hoảng hốt, theo bản năng buông lỏng ra bắt lấy Đinh Trường Sinh tay. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, lộ ra hàm răng trắng noãn, nhìn Trần Hiểu Lam, nhỏ giọng nói được rồi, vì ngươi, ta cưới chị ngươi, như vậy được chưa? Nói xong xoay người rời đi, hắn sợ chính mình nhiều hơn nữa ngây ngô một hồi đều có khả năng bị Trần Hiểu Lam nhìn ra hắn ý đồ, càng sợ Trần Hiểu Lam không dứt dò hỏi, xác thực, hắn tại trong lòng coi trọng Trần Hiểu Lam. Nhưng là tựa như Vương Gia Sơn nói như vậy, Trần Lệ Hồng là một cái thích hợp kết hôn đối tượng, bởi vì nàng là một cái hiền thê lương mẫu hình nữ nhân, nếu như nói phía trước hắn còn đang do dự, nhưng là bây giờ, nhìn cái này nóng bỏng giã tính tương lai cô em vợ, vì thế hắn dứt khoát quyết định. Quyết định cưới Trần Lệ Hồng. Có ý tứ gì, cái gì gọi là vì ta cưới ta tỷ? Ai ai, người đây là tính đáp ứng ta tỷ sao? Ai, chớ đi à, có phải hay không à? Vâng, Đinh Trường Sinh khoát tay, lên xe hơi, tuyệt trần đi qua. Ha ha, ha ha, Trần Hiểu Lam được đến một cái khẳng định trả lời thuyết phục, tại nguyên chỗ nhảy lên cao đến, Đinh Trường Sinh nhìn đến trong kính chiếu hậu nhẹ nhàng nhảy lên Trần Hiểu Lam, hắn cũng cười, cười vô cùng quỷ mị, hắn biết, không được bao lâu, hắn liền sẽ có được nàng, cho đến lúc này hắn lý giải chính mình lời nói, vì nàng mà cưới tỷ tỷ nàng. Có đôi khi cuộc sống thực tàn nhẫn. Thực không thú vị, nhưng là còn phải một ngày thiên quá đi xuống, bởi vì thời gian không có khả năng bởi vì bất kỳ cái gì một người mà dừng lại. Ngay tại Đinh Trường Sinh yêu tai du tai tại quê hương của mình du sơn ngoạn thủy tán gái thời điểm, hắn chỗ làm việc lại ra một đại sự, chuyện này đủ để cho Hồ Châu Thị lớn nhỏ quan viên cảm thấy kinh hãi thịt nhảy, bởi vì Hồ Châu Thị thường vụ phó thị trưởng Vương Rừng Rậm bị song quy. Sự tình còn phải trở lại 10 ngày trước một cái buổi tối. Hồ Châu Thị Nam Hồ một bên một cái nhà cao cấp trong biệt thự, Vương Rừng Rậm đã là tận tình khuyên bảo khuyên hơn một canh giờ, nhưng là hắn đối diện nữ nhân chính là không lùi bước, kiên quyết không nhượng bộ. Hách Giai, người cũng biết, ta hiện tại đang ở tại sự nghiệp tăng lên kỳ, hơn nữa Hồ Châu thì cục thế có thể nói gần nhất sẽ có biến hóa. Ngươi chờ một chút được không? Chờ ta đang làm thị trường liền cùng với lão bà của ta ly hôn, cùng ngươi kết hôn được không? Bây giờ cách hôn đối với ta ảnh hưởng sẽ rất lớn, ngươi lại kiên nhẫn chờ một chút, được không? Xem như ta cầu xin ngươi rồi, ta cho ngươi quỳ xuống. Nói xong lời nói này, đường đường Hồ Châu thị thường vụ phó thị trường cư nhiên thật cấp tên là Hách Giai nữ tử quỳ xuống, hình dáng kia tử thật sự là phù hợp một câu, nữ nhân có đôi khi so nam nhân đầu gối muốn cứng rắn hơn nhiều. Vương rừng rậm, ngươi đứng lên đi, ngươi là nam nhân, thị trường thành phố, không nên hơi một tí liền quỳ, ta và ngươi hơn 10 năm, ta đem ta tốt nhất 10 năm cho ngươi, ngươi trêu đùa cơ thể của ta, trêu đùa cảm tình của ta, quên đi, ta ngươi duyên phận đến, ngươi đi đi, từ đó về sau, ta ngươi nhất đao lưỡng đoạn, lẫn nhau không còn khiếm đối phương, chúng ta đều đem đối phương tha, được không? Vương rừng rậm cho là nàng làm chính mình là đáp ứng mình. Không nghĩ tới là muốn cùng chính mình nhất đao lưỡng đoạn xong hết mọi chuyện. Hách Giai, không nên nói đùa, ta là thật yêu ngươi, mấy năm nay ngươi xem ta đi tìm nữ nhân khác sao? Không có chứ, lòng ta đều tại thân ngươi phía trên, ngươi phải biết nha, chúng ta bây giờ đều yêu nhau 10 năm rồi, ngươi thì không thể lại cho ta một đoạn thời gian, làm cho ta an bài một chút, sau đó ly hôn cùng ngươi kết hôn sao? Dừng dậm, tự ngươi nói một chút, những cái này lừa người lời nói. Ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi nói ngươi một lòng đều tại ta trên người. Ta xem là ngươi đều tại ta trên người a. 10 năm này đến, ta vì ngươi, lưu sản 4 lần rồi, bác sĩ nói nếu như ta lại lưu sản, khả năng về sau cũng đã không thể sinh dục. Vương rừng rậm, ngươi cảm thấy ngươi không làm thất vọng ta sao, ngươi còn dõng dạc nói ngươi tâm tất cả tại trên người ta. Lẽ ra như vậy một cái chơi 10 năm nữ nhân, Vương rừng rậm hẳn là sớm chán ghét, nếu thật yêu nàng động thật cảm tình. Như vậy cũng nên sớm đã cùng nguyên phối làm ly hôn cùng cái này Hách Giai kết hôn rồi, nhưng là vì sao như vậy một mực kéo lấy đâu này? Không hề nghi ngờ, trong này có lợi ích dây dưa, Vương rừng rậm là tỉnh thành phái xuống cán bộ, vốn là nghĩ tạm giữ chức rèn luyện, tìm vàng trở về tỉnh, nhưng là không nghĩ tới Vương rừng rậm tại Hồ Châu làm sau một khoảng thời gian, rất được lúc ấy thị ủy thư ký thưởng thức, vì thế liền ở lại Hồ Châu, tại hạ phái làm năm, gặp được vốn là xưởng may công nhân Hách Giai. Khi đó Hách Giai mới vừa từ dệt trường học tốt nghiệp, có thể nói là lúc ấy Hồ Châu xưởng may một cành hoa. Vừa mới lúc ấy Vương rừng rậm xem như phó thị trưởng phân công quản lý công nghiệp, vì thế thường xuyên qua lại cùng Hách Giai quải thượng câu, lúc ấy tới nói hai người khả năng thật có cảm tình. Nhưng là tại Vương rừng rậm vận hành phía dưới, Hách Giai rời đi nguyên lai xưởng may, thành lập một nhà công ty mới, tại Vương rừng rậm duy trì phía dưới, công ty này tiếp nhận rất nhiều công trình. Đến bây giờ thị trường giá trị đã đạt tới 7 ức, nhưng là bây giờ Hách Giai một câu nhất đao lưỡng đoạn xong hết mọi chuyện. Điều này có thể sao? Vương rừng rậm không có khả năng buông tha chính mình kinh doanh gần 10 năm sinh ý lau ra hộ A, cho nên, hắn hiện tại, coi trọng đã không còn là Hách Giai người, mà là cái này nữ nhân danh nghĩa sở hữu tài sản, mà những cái này tài sản tuy rằng đều là tại chính mình thao tác phía dưới mới chậm rãi trưởng thành, nhưng là hắn không dám nói đó là chính mình. Càng không thể nào cùng Hách Giai bị thẩm vấn công đường muốn tài sản. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 630. Tại Hồ Châu mọi người đều biết một sự kiện chính là Vương rừng rậm là thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn người. Vương rừng rậm là Tưởng Văn Sơn xếp vào tại chính phủ thành phố một cây cứng rắn không thể lại cứng rắn đâm, đủ thấy Tưởng Văn Sơn khí phách ở đâu. Dưới tình huống như vậy, chính phủ thành phố chẳng những không hề bí mật đáng nói, liền chính mình ý kiến thống nhất đều hình không thành được. Đây cũng là siết khuỷu tay Hồ Châu thị phát triển kinh tế một cái nguyên nhân. Hơn nữa Tưởng Văn Sơn ý nguyện cũng rất rõ ràng, chen đi Thạch Ái Quốc, từ Vương rừng rậm đảm nhiệm thị trường. Năm đó trước tỉnh ủy tổ chức bộ tại một lần lén lút lúc nói chuyện đã từng dò hỏi Tưởng Văn Sơn có hay không rời đi Hồ Châu thị ý nguyện, nhưng là bị Tưởng Văn Sơn cự tuyệt. Rồi sau đó lại hỏi Tưởng Văn Sơn có hay không thích hợp thị trường chọn người, lúc ấy Tưởng Văn Sơn liền đề cử Vương rừng rậm. Tại kia sau đó, Tưởng Văn Sơn một lần cho rằng Thạch Ái Quốc sắp rời đi Hồ Châu thị rồi, nhưng là đợi tới đợi lui một mực không có hạ văn, đây cũng là Tưởng Văn Sơn một cái tâm bệnh, thử hỏi thế nào một cái thị ủy thư ký không nghĩ đổi một cái nghe lời thị trưởng, nhưng là Thạch Ái Quốc liền cố tình không phải là một cái nghe lời thị trưởng. Ta lần này là nghiêm túc, ta cam đoan, lúc này đây nhất định ly hôn, ta đã nhận được tin tức, Thạch Ái Quốc rất nhanh liền sẽ rời đi Hồ Châu thị, Tưởng thư ký đã đề cử ta. chỉ cần ta nhất đang làm thị trưởng, lập tức liền cùng cái kia Hoàng Kiểm bà ly hôn, được không, người ngay tại tin tưởng ta một lần a. Vương Sâm Lâm y nhiên quỳ trên đất xin lỗi. Vương Rừng Rậm cùng Hách Gia biệt thự này là vài năm trước một cái nhà đầu tư đưa cho Vương Rừng Rậm, nhưng là Vương Rừng Rậm làm nhà đầu tư đem hộ danh treo ở Hách Gia danh nghĩa, có thể nói đây là hắn nhóm mấy năm này u nơi, hẳn là tương đương an toàn, nhưng là nhân nhất phạm hồ đồ cũng sẽ bị mông tế nguyên bản khôn khéo đôi mắt, khoảnh khắc này cũng thế, hai người chiếu cố lấy cãi nhau, không chút nào chú ý đến trong sân một viên cây tùng sau che giấu một đôi quỷ mị ánh mắt, tay hắn camera nhắm ngay trong phòng. Đem không có kéo rèm cửa phòng khách bên trong hết thảy đều lục xuống dưới. Nói lên việc này cũng không thể toàn bộ quái Vương Rừng Rậm, bởi vì Vương Rừng Rậm quả thật hướng nguyên phối lão bà đề cập qua ly hôn, nhưng là lão bà không đồng ý, hơn nữa lão bà của hắn là nguyên lai một vị tỉnh lãnh đạo nữ nhi, nguyên phối đương nhiên nuốt không trôi khẩu khí này, vì thế liền thuê một cái tư nhân trinh thám, lặng lẽ điều tra khởi Vương Rừng Rậm đến, thám tự tư theo Vương Rừng Rậm 3 ngày. Cuối cùng tại buổi tối hôm nay theo tới căn biệt thự này khô, ghi lại mảnh như vậy tư liệu. Vì thế tại vài ngày sau đương Vương Rừng Rậm về nhà lại nhắc tới ly hôn thời điểm, nguyên phối lão bà thật sự là không thể nhịn được nữa, đã đem theo thám tự thư trong tay mua về đến tài liệu phát đến trên mạng. Như vậy kính bạo tin tức tại thứ nhất thời truyền mọi người đều biết, Trung Nam tỉnh kỳ ủy đương nhiên không có khả năng chẳng quan tâm, vì thế tại Vương dưới Rừng Rậm ban lộ phía trên đem Vương Rừng Rậm mang đi. Vương Rừng Rậm vào kỳ ủy tại Hồ Châu Thị phòng làm việc, trên cơ bản tỉnh kỳ ủy phá án không để cho Hồ Châu Thị kỳ ủy nhúng tay, liền chỗ ở đều là tỉnh kỳ ủy chính mình tìm, chẳng qua an ninh phương diện vẫn là Hồ Châu Thị cục công an phụ trách, lúc này đây sự tình không giống với, giống như có chút mọi người ngửi được không giống với hương vị, giống như là lần này tỉnh kỳ ủy công tác bảo an, là cục trưởng thị công an cục lý pháp thủy tự mình phụ trách, Đàm Đại Khánh căn bản không xen tay vào được. Vương Rừng Rậm, ngươi là đảng viên, chính sách của đảng ngươi hẳn là rất rõ ràng a, còn dùng ta lập lại một lần nữa sao? Tỉnh kỳ ủy kiểm tra kỷ luật giám sát nhị thất chủ nhiệm Nào Phong nói. Ta phạm sai lầm gì sao? Vẫn là trái với cái gì kỷ luật, vì sao đem ta mang đến trong này đến? Vương Rừng Rậm ra vẻ trấn tĩnh hỏi. Sai lầm, hiện tại còn nói không lên, ta tin tưởng ngươi cũng nhìn võng phía trên cái kia đoạn video. Chúng ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cái giải thích hợp lý, ngươi nếu không nói, ta tin tưởng có người nói, cái kia nữ nhân chúng ta đã khống chế, ta không tin ngươi không nói nàng cũng không nói, ta cũng không tin các ngươi sẽ nói giống nhau như đúc, trừ phi là nói thật. Nào Phong ngồi ở Vương Rừng Rậm đối diện, hắn năm nay vừa mới 40 tuổi, mà Vương Rừng Rậm đã đem gần 50 tuổi rồi, điều này làm cho hắn rất kỳ quái, cái kia nữ nhân tới để cùng Vương Rừng Rậm là cái gì quan hệ. Cư nhiên có thể làm cho Vương Rừng Rậm cái này phó thị trưởng khúm núm. Nàng không phải là đảng viên, các ngươi không thể khống chế nàng, đây là trái pháp luật. Vương Rừng Rậm gần như rít gào hô. Chúng ta không phải là khống chế nàng, gọi là nàng đến hiệp trợ điều tra, nàng giống như vẫn là lên cao tập đoàn lão tổng đúng không? Thật không rõ, một cái tuổi còn trẻ nữ nhân vì sao như vậy tài giỏi, lớn như vậy một cái công ty muốn vận hành lên tới cũng không dễ dàng đâu. Nào Phong giọng điệu tuy rằng không phải là mãnh liệt như vậy, nhưng là trong này cất chứa lực lượng đã hung hăng đánh tại Vương Rừng Rậm tâm phòng phía trên. Vương Rừng Rậm ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Nào Phong, trong lòng nghĩ, những cái này kỳ ủy người thật sự là không gặp được không biết sự cường đại của bọn hắn, nhìn đến chính mình sự tình bọn hắn đã nắm giữ không sai biệt lắm, nhưng là từ kia một chút video xuất hiện ở trên mạng sau đó, hắn luôn luôn tại lặng lẽ vận dụng lực lượng của chính mình tra tìm cái này video lai lịch. Nhưng là chung quy không có tìm được hắn nơi phát ra. Hách Giai không phải là hắn như vậy nam nhân, nếu Hách Giai dừng ở bọn hắn trong tay, phỏng chừng nàng rất nhanh liền sẽ đem tự mình biết sự tình đều đổ cấp kỳ ủy người. Hắn hiện tại duy nhất cầu nguyện đúng là Hách Giai trăm vạn không muốn cấp kỳ ủy người tìm được. Như vậy hắn liền có thể tránh nặng tìm nhẹ đem chuyện này lừa dối đi qua. Nhưng là nếu như Hách Giai xa lưới, như vậy chính mình thiệp cập liền không còn là đơn giản vấn đề tác phong. Vấn đề kinh tế mới là giết chết chính mình lớn nhất lợi khí. Chúng ta nếu muốn tìm một người, rất đơn giản, nhưng là chúng ta tin tưởng, chỉ cần nàng chạy không ra được địa cầu đi, chúng ta liền có thể tìm tới nàng, mặc dù là nàng xuất ngoại, chúng ta giống nhau đem nàng làm trở về, lại xương tinh đều trở về, ta không tin Hách Giai dựa vào xương tinh bản sự, Vương Rừng Rậm, đạo lý đều giảng rõ ràng. Ngươi bây giờ nói vấn đề của ngươi cùng đợi Hách Giai trở về thay ngươi bàn giao kia hoàn toàn là hai việc khác nhau, hy vọng ngươi rõ ràng ngươi tình cảnh hiện tại. Thật tốt suy tính một chút a, ta ngay tại sát vách. Nào Phong nói xong đẩy cửa đi ra ngoài. Tưởng Văn Sơn là đang tại thứ nhất thời biết Nào Phong bị song quy, là tỉnh kỷ ủy phó thư ký tự mình gọi điện thoại, nhưng là Tưởng Văn Sơn biết, phía sau điện thoại bất quá là một chuyện sau thông chi mà thôi, không có Trương Cầu ý kiến này vừa nói, hắn biết, Vương Rừng Rậm gặp chuyện không may là bởi vì nữ nhân, hắn không khỏi nghĩ đến mình và Trịnh Hiểu Ngả sự tình, chính mình đoạn thời gian này phải cẩn thận, nữ nhân quả nhiên cũng không phải là tốt chạm phải, không làm được sẽ đem cả đời cố gắng hủy ở nữ nhân trên người. Nhưng là bây giờ mấu chốt là Vương Rừng Rậm có thể hay không chịu được, nghĩ vậy, lập tức cầm điện thoại lên gọi cho con trai mình Tưởng Hải Dương. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 631. Có người không hay ho, nhưng là cũng không ý vị trời sập, vũ chiếu nhảy, con nhóc chiếu phao, nhận được Tưởng Văn Sơn điện thoại thời điểm, Tưởng Hải Dương đang tại một nhà giải trí hội sở hưu nhàn giải trí, cái này giải trí hội sở là hắn nguyên lai một cái nhân tình mở, mỗi khi tiến đến tân tiểu thư hoặc là người mới tiến đến. Nàng cuối cùng cũng sẽ kêu đến Tưởng Hải Dương nếm thử tiên, cho nên nơi này là Tưởng Hải Dương thường xuyên chiếu cố một chỗ, kỳ thật đây cũng là lão bản của nơi này việc buôn bán một cái bí quyết. Bởi vì mỗi lần Tưởng Hải Dương đến, cơ hồ đều có khả năng mang theo một người, mà cái này nhân chính là Đàm Đại Khánh. Người nào không biết Đàm Đại Khánh tại Hồ Châu thị cục công an năng lượng, nghe nói liền cục trưởng đều không để tại mắt, như vậy những cái này đánh sát mép cầu sinh ý, hữu khởi thiếu Đàm Đại Khánh quan tâm. Có thể nói, hiện tại chỗ ăn chơi, không có người nào là chân chính sạch sẽ, chỉ cần là cục công an nghĩ cha ngươi, bảo quản ngươi liền 3 ngày sinh ý cũng không làm được, cho nên chỗ ăn chơi mỗi một lão bản túi tiền đều là bóp tại cảnh sát trong tay, càng thêm buồn cười chính là, có chút chỗ ăn chơi liền là cảnh sát tại phía sau màn mở. Này không kỳ quái, ai bảo này ngành nghề ngày kiếm đấu kim đâu. Tưởng Hải Dương vừa nhìn là lão ra từ điện thoại, hơn nữa phía sau đã không còn sớm. Vì thế đứng dậy đi sát vách phòng, chỗ đó đêm nay không có người, cho nên Tưởng Hải Dương đi vào đen xì gian phòng bên trong, cũng không có mở đèn, trực tiếp ngồi ở cửa một cái trên ghế sofa nhận nghe điện thoại. Ngươi không ở nhà không? Tưởng Văn Sơn theo bên trong điện thoại nghe thấy được trầm thấp tiếng nhạc, đã nhiều năm hôm kia tử cũng đã lấy vợ sinh con, cho nên căn bản không cùng Tưởng Văn Sơn ở chung, hắn mới có câu hỏi này. Ân, ta ở bên ngoài cùng với nhân nói chuyện làm ăn. Làm sao vậy ba, có việc. Vương Rừng Rậm sự tình ngươi biết a? Tưởng Văn Sơn hiển nhiên một cặp tử đến bây giờ còn tại bên ngoài lêu lổng cảm giác rất bất mãn, ngữ khí rất lãnh đạm. Đã biết, việc này chỉ sợ liền Hồ Châu thị 3 tuổi tiểu hài tử đều biết rồi, ta có thể không biết sao. Ngươi biết còn tại bên ngoài lêu lổng, ngươi không biết hiện tại tiếng gió nhanh sao. Còn có, ngươi và hắn trước kia những chuyện kia, lau sạch sẽ sao. Chạy nhanh xử lý xong, không muốn lưu lại cái đuôi, bằng không lời nói, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Sớm không sao ba, đã nhiều năm không cùng Vương Rừng Rậm từng có sinh ý phương diện tiếp xúc, hắn hiện tại một lòng muốn đem hắn tình phụ công ty làm lớn, hiện tại tốt lắm, hách giai chẳng biết đi đâu, hắn chính mình sống ở kỷ ủy tù bên trong, đúng rồi, ba ba, việc này còn có hay không vãn hồi đường sống, ta luôn cảm thấy Vương Rừng Rậm lần này sự tình có chút oan. Có oan hay không không phải là ngươi nói tính, hiện tại kỷ ủy người điên tựa như tìm hách giai, ta nghĩ nghĩ, Vương Rừng Rậm hẳn là còn chưa mở miệng, cho nên kỷ ủy người muốn từ hách giai trên người mở ra đột phá miệng, có thể nói, hách giai thành nhân vật then chốt, Vương Rừng Rậm không phải là như vậy không rõ người, cho tới bây giờ, cũng chính là cái kia video nói rõ Vương Rừng Rậm sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế, cái này không phải là kinh tế phạm tội, nếu kinh tế phạm tội chỉ sợ thì phiền toái. Ta nghĩ kỷ ủy cũng là muốn thông qua hách giai đến đem Vương Rừng Rậm tại kinh tế phía trên vấn đề hoàn toàn xuyên chết. Ai, Vương Rừng Rậm lần này thật sự là tai họa bất ngờ. Hải Dương, người chính mình cẩn thận một chút ha. Không có việc gì, ba, ta biết. Tưởng Hải Dương đóng lại điện thoại sau yên lặng trầm tư một hồi, lại trở lại nguyên lai phòng. Phía sau Đàm Đại Khánh đã uống không ít rượu, nhưng là nhìn đến Tưởng Hải Dương tiến vào, lập tức đem đưa đến bồi tiểu nữ tay rút về. Tưởng Hải Dương khoát tay, sở hữu bồi tiểu nữ đều đi, chỉ còn lại có Tưởng Hải Dương cùng Đàm Đại Khánh rồi. Đàm Đại Khánh nhìn đến Tưởng Hải Dương sắc mặt không tốt lắm, vì thế rót chén rượu đưa cho Tưởng Hải Dương. Huynh đệ, hiện tại có một bút đại mua bán, liền nhìn ngươi có dám hay không làm. Tưởng Hải Dương đột nhiên đem rượu ngửa cổ một cái rót vào ít hầu, sau đó nhỏ giọng đối với Đàm Đại Khánh nói. Đại mua bán, nhiều đến bao nhiêu? Đàm Đại Khánh lập tức đến đây hưng chí. Lên cao tập đoàn. Lên cao tập đoàn. Đúng, nếu như thao tác tốt, toàn bộ lên cao tập đoàn có ít nhất một nửa tài sản đều là chúng ta. Người cũng biết hiện tại lên cao tập đoàn là dạng gì quy mô, nhưng là hiện tại mấu chốt là tìm được Hách Giai. Huynh đệ, này hãy nhìn ngươi đó, ngươi muốn động viên ngươi sở hữu lực lượng tìm được nàng. Nhưng là, tỉnh kỷ ủy người đã ở tìm nàng, chúng ta nếu cũng tham dự tiến đến, có khả năng hay không chọc hạ phiền toái gì.